tưới nước. Bất quá có vài loại sinh trưởng tốc độ rất chậm, hiện tại còn không có động tĩnh. Nếu là có linh dịch thì tốt rồi, tưới thượng linh dịch nói, chúng nó nhất định có thể sinh trưởng thật sự mau. Tư Lăng cũng cười tủm tỉm mà ngồi xuống, lấy ra công cụ bắt đầu làm thịt nướng. Từ biết tạm thời vô pháp rời đi sau, Tư Lăng liền thanh ra một khối đất trống, đơn giản mà bố trí bỉ ổi vì đặt chân địa phương. Không thể không nói Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên tâm lý đều là cường đại, vừa ra đến này chỗ không gian khi, bị trong không gian khí vị hơn đến thiếu chút nữa không nổ ra, ăn uống cũng không tốt, nhưng mà trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hiện tại bọn họ đối mặt đầy đất sát thú thi thể, có thể mặt không đổi sắc mà ăn cái gì, bình luận mỹ thực, không thể không gọi chi cường đại. Tư Lăng thực dụng tâm mà nấu nướng đồ ăn, đối mặt ác liệt hoàn cảnh, liền phải dùng mỹ thực tới làm tâm tình thoải mái, cho nên hắn hiện tại đối ăn thập phần để bụng. May mắn ở tới sát hải phía trước, bởi vì không biết sẽ ngốc bao lâu, một đường mà đi tới, hắn cùng Tiểu Hồng muội muội một đường thu thập đồ ăn, yêu thú cùng linh quả trang mấy cái túi chữ vật, Tư Lăng chính mình một người ăn 50 năm đều không thành vấn đề, tiền đề là nơi này không cần vây khôn chính mình 50 năm. Tư Lăng thực mau liền nướng hảo hai bàn thịt nướng, lại nấu hảo một nồi linh gạo cơm, một nồi xương sườn dưa gang canh, lấy ra chén đũa chuẩn bị ăn cơm khi, không biết như thế nào mà khỏe mắt nhảy lên lên, còn chưa phản ứng khi, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hung tàn mà lao thẳng tới trên bàn kia hai bàn thịt nướng. Chương 77. Tư Lăng dại ra mà nhìn bổ nhào vào hắn bữa tối thượng hung mãnh ăn cơm than đen đoàn giống nhau yêu thú, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng thật ra một bên ôm linh quả gặm yêu liên phản ứng cực nhanh, phát ra một tiếng cực kỳ nữ tính hóa tiếng thét chói tai, sau đó nắm tay đại tiểu thân thể lăn lại đây, còn không có bổ nhào vào yêu thú trước mặt, đã bị đang ở ăn cơm yêu thú một cái đuôi quét tới rồi Tư Lăng trong lòng ngực. Tiêu chuẩn chỉ nhận ăn không nhận người. Tư Lăng nhiên mà tiếp hướng đầu vóc choáng váng tiểu yêu liên, minh bạch đồ tham ăn là không thể trêu vào. Anh, chủ nhân người rốt cuộc tỉnh. Anh, tiểu yêu liên móc ra một cái khăn tay nhỏ, thì cực mà nước mắt. Nghe thế tiểu nãi bao giống nhau thanh âm, Tư Lăng thái dương gân xanh nhảy nhảy, nhẫn mại đem nó quăng ra ngoài xúc động, bởi vì hắn còn cần ở dò hỏi trọng thiên một chút sự tình khi, làm nó đương ống loa truyền lời. Bất quá chờ nghe được tiểu yêu liên hoan thiên hỉ địa mà nói cho hắn, nó chủ nhân đói là muốn ăn thịt khi, Tư Lăng mặt vô biểu tình mà khúc khởi ngón tay đem nó bắn bay. Mệt hắn những ngày qua lao tâm lao lực mà tìm linh quả tới chăn nuôi nó, kết quả lại so với bất quá một con chưa từng có phụ trách nhiệm dưỡng quá nó yêu thú. Hai bàn thịt nướng căn bản không đủ đói bụng 2 năm yêu thú tắc cái răng, lập tức liền đem thịt nướng ăn xong rồi, sau đó nhảy đến Tư Lăng trước mặt, nga ô kêu một tiếng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tư Lăng lạnh căm căm mà nói, cẩn thận đánh giá đứng ở giản dị trên bàn cơm chiều hắn nhe răng yêu thú. Phát hiện nó tiêu hóa huyết phách châu sau, giống như trưởng thành một chút, so với lúc trước gấu tể bộ dáng, hiện tại có loại tiến hóa thành nhất giai yêu thú cảm giác, liền trên lưng kia hai đôi dán thân thể lông cánh cũng thật dài rất nhiều. Đương nhiên, liền bề ngoài cập hơi thở thoạt nhìn, vẫn là chỉ có 10 phần lừa gạt tính cấp thấp yêu thú, giả heo ăn thịt hổ đúng là loại này loại hình. Có lẽ là Tư Lăng đánh giá đến lâu lắm, trọng thiên đại gia không kiên nhẫn, trực tiếp một móng vuốt cào qua đi. Tư Lăng cũng không khách khí mà ngưng ra hồn lực công kích. Nhát gan tiểu yêu liên chạy nhanh ôm đầu trốn đến một bên, nhìn một người một yêu đánh đến oanh oanh liệt liệt, từ bên này đánh tới bên kia, đem cách đó không xa sát thú thi thể đều bị bọn họ oanh thành cặn bã. Đương trọng thiên một ngụm màu đỏ tím yêu hỏa phun qua đi, những cái đó sát thú thi thể không đến một tức gian liền thành khí thể, làm Tư Lăng chấn kinh rồi một phen, xem ra tiêu hóa xong huyết phách châu sau, trọng thiên lực lượng lại thăng nhất giai. Giả lấy ngày khi, tất nhiên sẽ tái hiện viễn cổ yêu hoàng chi huy, đây là tiểu hồng muội muội khen tặng nó chủ nhân nói, Tư Lăng cũng không biết có phải hay không thật sự. Tư Lăng thẳng đến trong thân thể linh lực hồn lực háo làm, mới bị trọng thiên một cái đuôi quét bay đến sát thú thi đồi thượng treo. Tính thời gian, Tư Lăng trong lòng cũng vừa lòng, không chỉ trọng thiên biến lợi hại, trải qua này 1 năm sát hải rèn luyện, chính hắn cũng biến lợi hại. Mà trọng thiên vừa rồi xem như thủ hạ lưu tình. Còn bồi hắn đánh một hồi, tuy rằng ở trọng thiên xem ra đương đậu miêu giống nhau, nhưng Tư Lăng không nhân ra cường, cho nên trong lòng cũng sinh không ra câu oán hận, ngày nào đó đại hắn cường đại rồi, hắn cũng muốn đem trọng thiên đánh ngã kỵ đến nó trên người tác oai tác phúc, đem nó đương miêu giống nhau mà đậu. Chờ khôi phục một chút sức lực, Tư Lăng không cần Trọng Thiên thúc dục, không nói hai lời liền lấy ra một phiến xử lý tốt yêu thú thịt, ra đến hỏa thượng nướng, làm như là kế tiếp phải hướng nó dò hỏi sự tình một loại thù lao. Trọng Thiên dùng 2 năm thời gian tiêu hóa huyết phách châu, mấy năm nay thời gian không có ăn qua đồ vật, theo lý thuyết loại này huyết thống cường đại yêu thú vài thập niên không ăn cái gì đều không có việc gì nhi, nhưng Trọng Thiên hiển nhiên là cái ngoại lệ, lúc này nó đói đến đôi mắt đều tái rồi, nhìn chằm chằm tiểu yêu liên đôi mắt xanh mượn, ánh mắt kia phảng phất tựa như nhìn thấy gì mỹ vị giống nhau, sợ tới mức tiểu gia hỏa trên đầu lá sen dựng thẳng lên, như là bị gió thổi chết rủ. Cuống quýt trốn đến Tư Lăng trong tay háo che khuất thân thể của mình. Tư Lăng liên tục nướng mười mấy đầu yêu thú phương uy no rồi Trọng Thiên bụng, nhìn đến trên mặt đất kia đôi xương cốt, Tư Lăng trầm mặc mà tính túi trữ vật đồ ăn, nhiều này chỉ đồ tham ăn, phỏng chừng căng bất quá 50 năm, có thể căng 10 năm đều tính may mắn. Chờ Trọng Thiên ăn uống no đủ, Tư Lăng chạy nhanh vấn đề, Trọng Thiên, địa cung sơn động sụp đổ sau, ta liền cùng đại ca tách ra, sau lại bí cảnh đóng cửa sau, cũng vẫn luôn không thấy ta đại ca ra tới. Ta nguyên bản cho rằng đại ca là bị nhốt ở huyễn thiên bí cảnh, ngươi cũng biết sáng lập huyễn thiên bí cảnh thượng cổ tu sĩ đại năng ở trong bí cảnh gia nhập pháp tắc sẽ mạt sát không thuộc về bí cảnh người từ ngoài đến, bất quá ta đại ca bản mạng linh bài cũng không có tan vỡ. Trọng Thiên ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ biết ta đại ca đi nơi nào đi. Tư Lăng vẻ mặt nịnh nọt mà khen tạo. Ăn uống no đủ yêu thú không có trả lời nó, lười biếng mà ghé vào Tư Lăng bên người, đem bụng nhỏ phiên lên. Sau đó dùng cái đuôi gãi gãi Tư Lăng tay, Tư Lăng tức khắc nộ, thực ân cần mà vì nó xoa bụng, thực mau mà liền nghe được nó phát ra một trận sung sướng tiếng ấy. Tuy rằng trong lòng nôn nóng đến không được, nhưng Tư Lăng biết Trọng Thiên tính tình muốn thuận mau loát, bằng không chọc nó không một móng vuốt cào lại đây chính là phun khẩu yêu hỏa lại đây, đến lúc đó có đến bị. Chờ yêu thú đại gia bị hầu hạ đến thoải mái, mới trở về đáp Tư Lăng nghi vấn. Trọng Thiên nói cho Tư Lăng, ngày đó ở địa cung ngầm trong thông đạo, nó trước tiên một bước rời đi nguyên nhân đó là phát hiện nơi đó có cái đi thông ma giới không gian đường hầm, trong lòng biết có gì liền đi xem xét. Cũng bởi vì bị kéo dài một chút, thiếu chút nữa làm địa cung chúng kia ma đầu thức tỉnh. Theo Trọng Thiên giải thích, địa cung ma đầu là thượng cổ tu sĩ đại năng dùng để trấn áp huyết phách châu ma giới vực sâu trùng cao giai ma vật, chỉ cần huyết phách châu bị người lấy đi, ma vật sẽ thức tỉnh giết chết mơ ước huyết phách châu người. May mắn bởi vì trấn áp huyết phách châu mấy ngàn trăm triệu năm, ma vật lực lượng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, bằng không lúc ấy ở địa cung bọn họ đều đến trở thành ma vật đổ bổ. Ma Tư Hàn ngày đó không có ra tới, phỏng chừng là không cẩn thận vào nhầm cái kia thông hướng ma giới không gian đường hầm. Ý của ngươi là nói, ta đại ca khả năng bị cuốn vào đi thông ma giới không gian đường hầm lưu lạc đến ma giới. Tư Lăng tổng kết nói, sau đó trong lòng lại lo lắng. Nhân tu đi đến ma giới tương đương với ma tu ở tu tiên giới địa vị, chính là mọi người đòi đánh. Có cái này khả năng. Tiểu yêu liên truyền lại Trọng Thiên ý tứ, chủ nhân nói, huyễn thiên bí cảnh là thượng cổ nhân tộc đại năng cùng ma tộc đại năng cùng nhau luyện chế ra tới một chỗ bí cảnh, mục đích là vì trấn áp huyết phách châu. Ma tộc đại năng phỏng trừng đối huyết phách châu có mang dị tâm, mới có thể ở địa cùng chung lặng lẽ lộng một cái đi thông ma giới không gian đường hầm. Cái kia không gian đường hầm nguyên bản là bị phong ấn, có thể là qua lâu lắm thời gian, phong ấn buông lỏng, mới có thể làm Tư đại ca không cẩn thận vào nhầm. Tư Lăng như suy tư gì, thượng cổ thời kỳ ma tộc cùng nhân tộc quan hệ có tốt như vậy sao? Hơn nữa huyết phách châu rốt cuộc là thứ gì, vì sao bị trấn áp ở nơi đó? Tiểu yêu liên chớp hạ đôi mắt, trả lời nói, Tư công tử, tiểu hồng truyền thừa có ghi lại, thượng cổ thời kỳ nhân tu, ma tu. Yêu tu tuy rằng cắt theo một phương thiên địa, nhưng lui tới thập phần thường xuyên, còn có không ít các giới tu sĩ hôn cư thành thị, quan hệ cũng không có hiện tại như vậy cứng đờ đối lập. Đến nỗi vì cái gì trải qua trăm triệu ngàn vạn năm sau sẽ biến thành hiện tại đối lập hình thức, Tiểu Hồng cũng không biết. Ai, Tư công tử, chủ nhân nói huyết phách châu vốn dĩ chính là chủ nhân đồ vật, là những cái đó tu sĩ đoạt nó đồ vật. Nghe vậy, Tư Lăng meo lại đôi mắt đánh giá giống chỉ ấu miêu giống nhau lộ bụng làm hắn xoa yêu thú, trực giác sự tình không đơn giản như vậy, khẩu thượng lại tùy ý nói, huyết phách châu bị hai giới tu sĩ đại năng liên thủ chấn áp, phòng trừng cũng không phải cái gì thứ tốt. Chẳng lẽ là huyết phách châu chủ nhân chọc nhiều người tức giận, cho nên bị người chấn áp? Tư Lăng lời này được đến Trọng Thiên đại gia một móng vuốt, sau đó hai chỉ không ngoại ý muốn đánh lên tới, Tư Lăng đơn phương bị đè nặng đánh. Nhìn bọn họ đánh lên tới, Tiểu Yêu Liên mặt ủ mày hê, trong lòng thở dài, Tư công tử này rõ ràng là tìm đường chết sao, bất tranh cãi liền sẽ không bị đánh lạc. Chờ một người một yêu thú động xong gân cốt sau, Tư Lăng rốt cuộc xả trở về chính đề, hỏi, Trọng Tiên A, ngươi hẳn là biết nơi này là chỗ nào đi. Lời nói gian, có đem Trọng Thiên trở thành tu tiên giới bách khoa toàn thư ý tứ. Trọng Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhảy đến Tư Lăng trên vai liếm liếm móng vuốt, lại đem cái đuôi vòng ở hắn trên cổ. Tư Lăng mờ mịt, nhìn về phía Tiểu Yêu Liên, Tiểu Yêu Liên lắc đầu, nói, chủ nhân không nói chuyện. Chẳng lẽ nó cũng không biết? Tư Lăng cân nhắc, đột nhiên trong lòng hơi rùng mình, chính mình có phải hay không quá ỷ lại Trọng Thiên huyết thống truyền thừa? Đến nỗi với tổng cảm thấy Trọng Thiên hẳn là biết cái gì? Nghĩ, không khỏi nhăn lại mày. Trọng Thiên có được thượng cổ yêu thú huyết thống không tồi, nhưng rõ ràng là chỉ ấu thú, chứng kiến sở thức đều là đến từ huyết mạch truyền thừa thôi, thế giới to lớn, hẳn là cũng là nó không hiểu đồ vật, này cũng không kỳ quái. Cũng không thể dưỡng thành ỷ lại nó thói quen, rốt cuộc Trọng Thiên đã từng chính là thiếu chút nữa cắn nuốt chính mình yêu thú. Tư Lăng hỏi không ra cái đại khái, liền cũng không hề để ý tới. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, trước tăng cường thực lực lại nói, tổng hội biết rõ ràng nơi này hết thảy. Hơn nữa hiện tại này chỗ không gian còn có vô số sát thú thi thể chờ hắn đi đào yêu đan, bực này bạch nhặt tiện nghi không nhặt chính là vương bát đản, trước nhặt lại nói. Tư Lăng mỗi ngày chăm chỉ mà đào yêu đan, làm như một loại tu luyện. Sát thú thân thể thực cứng rắn, pháp khí căn bản mổ không khai chúng nó mặt ngoài kia tầng làn da, còn phải dùng thượng linh lực cùng xảo kính. Tư Lăng mỗi ngày đào yêu đan đều học khống chế linh lực cùng hồn lực, mỗi khi đem chúng nó háo xong sau, liền dừng lại đánh tòa tu tức khôi phục linh lực cùng hồn lực, nhật tử đơn giản mà buồn thẻ. Ở Tư Lăng vội vàng đào yêu đan cùng tu luyện thời điểm, Trọng Thiên đại gia mang theo Tiểu Yêu Liên cũng ở trong không gian khắp nơi nhảy, bất quá phần lớn thời điểm Trọng Thiên sẽ chạy đến không gian bên cạnh sương mù trước ngồi xổm nơi đó nhìn kia tầng sương mù, có đôi khi một ngồi xổm chính là một ngày, thẳng đến đói bụng mới có thể trở về thúc giục Tư Lăng đi nấu cơm. Như thế qua nửa năm, cái này hoàn toàn không có ban ngày đêm tối chi phân không gian mới có biến hóa. Hôm nay, Tư Lăng như thường lui tới đào yêu đan, Trọng Thiên lại chạy đến không gian bên cạnh sương mù trước nghiên cứu, Tiểu Yêu Liên ngồi ở Tư Lăng trên vai gặm linh quả, biên cùng Tư Lăng lại nhải nó đương nhà vườn tâm đắc. Đột nhiên, Tư Lăng cùng Trọng Thiên đồng thời ngẩng đầu. Lúc này toàn bộ không gian đều có chút rung động, thực mau mà liền thấy không gian trên không phảng phất khai một con thiên nhãn, xuất hiện một đạo không gian cái khe gian hiện lên một cái huyền ảo lốc xoáy, sau đó lốc xoáy chung có cái gì xuất hiện, thực mau mà. Xôn xao một đống đồ vật khuynh đảo xuống dưới, từ trên cao chỗ hung hăng mà tạp đến trên mặt đất. Tư Lăng chạy vắt giò lên cổ, chạy nhanh bay đến không gian bên cạnh tránh đi nện xuống tới đồ vật, thực mau thấy rõ kia xôn xao một đống đồ vật đúng là sát thú thi thể. Tư Lăng vẻ mặt nghiêm lại, ngửa đầu nhìn phía trên cái khe kia, thấy cái khe kia liền phải khép lại, Tư Lăng vội tế ra phi kiếm hướng lên trên bay đi. Lúc này Trọng Thiên cũng nhảy đến Tư Lăng trên vai, ngẩng đầu nhìn không gian thượng cái khe. Tư Lăng tốc độ thực mau, nhưng mà càng lên cao bay qua cảm giác được một loại thật lớn lực cản, ngăn cản hắn tiếp cận kia đạo không gian cái khe. Tư Lăng thực mau minh bạch đây là đến từ chính này chỗ không gian hấp lực, kia trận cường đại hấp thụ lực làm tiến vào này chỗ không gian đổ vật vô pháp rời đi. Tư Lăng cái chán tiết ra mồ hôi, thân thể run rẩy lên, đỉnh cái loại này giống như xé nát ngũ tạng lục phủ không gian hấp lực. Vẫn là cắn răng kiên trì hướng lên trên phương bay đi. Nhưng mà, chưa đai hắn bay đến phía trên, lốc xoáy chung không hề khuynh đảo sát thú thi thể, không gian cái khe cũng càng ngày càng nhỏ, sau đó cho đến biến mất không thấy. Không gian cái khe biến mất trong nháy mắt kia, Tư Lăng áp lực suy giảm, đồng thời hắn cũng đạt tới cực hạn, khỏe môi tràn ra vết máu, thân thể sau này ngưỡng đảo, từ linh kiếm thượng ngã xuống. Mới vừa rồi không gian áp lực đem thân thể hắn cập gân mạch đè ép đến mức tận cùng, gân mạch nhiều chỗ tan vỡ, tổn thương nghiêm trọng. Chương 78. Tư Lăng từ trên cao rơi xuống, nhân thương thế quá nặng, buồn muốn ngưng tụ linh lực bảo hộ chính mình, ai biết bởi vì gân mạch tan vỡ, linh lực có chút đình trệ, căn bản không còn kịp rồi. Mắt thấy sắp quăng ngã thành thịt nát khi, Trọng Thiên bay lại đây, sau đó mở ra bốn cánh, trong đó một cánh câu lấy Tư Lăng quần áo, mang theo hắn chậm rãi chấm đất. Tư Lăng hộp máu, tiếp một tiếp hắn sẽ chết ta. Tư Lăng nằm ở sát thú thi thể xếp thành đỉnh núi thượng, phun ra khẩu ứ huyết, Phương cảm giác được thân thể tốt một chút. Tiểu Yêu Liên bỏ đến Tư Lăng trên ngực, lo lắng mà nhìn hắn, mang theo khóc gấm mãi nhu thanh âm hỏi, Tư công tử ngươi còn hảo đi. Phun ra mấy khẩu huyết, Tư Lăng cảm giác khá hơn nhiều, miễn cưỡng bỏ lên thân từ túi chữ vật lấy ra mấy cái chữa thương linh đan đương đường đậu giống nhau ăn xong đi. Kỳ thật những cái đó cấp thấp linh đan đối hắn tác dụng cũng không lớn, mà cao giai linh đan hắn lại không cái kia tiền nhàn rỗi đi mua, cho nên đành phải lấy trước kia lưu trữ những cái đó cấp thấp linh đan cho đủ số. Ăn xong linh đan sau, Tư Lăng đả tọa chữa trị tổn thương gân mạch. Này vừa đả tọa đó là 3 ngày 3 đêm. Tư Lăng mở to mắt sau, nội coi thân thể, hơn phân nửa tổn thương gân mạch đều chữa trị, kế tiếp đó là dùng linh lực chậm rãi huấn dưỡng. Tuy rằng đây là nhất thông thả một loại chữa thương phương thức, nhưng lại là nhất bảo hiểm một loại phương thức, nếu tình huống không đổi, giống nhau tu sĩ đều sẽ lựa chọn dùng phương thức này dưỡng thương. Phải biết rằng linh đan tuy hảo, nhưng ăn nhiều lại sẽ ở tu sĩ trong thân thể sinh ra đan độc, không thiếu được lại đến ăn bài độc đan, cảm giác giống như là cái chết tuần hoàn giống nhau. Trọng Thiên không biết chạy đi nơi đâu, Tiểu Yêu Liên ngồi ở trước mặt ôm một viên linh quả giống chỉ hamster giống nhau gặm, nhìn thấy Tư Lăng mở to mắt, lập tức vui mừng mà vứt bỏ hột, giống viên tiểu hồng cầu giống nhau lăn lại đây, tay nhỏ nhéo hắn quần áo, kêu lên, Tư công tử ngài được rồi. Tiểu Yêu Liên cái loại này phát ra từ nội tâm thiệt tình thực lòng cao hứng làm Tư Lăng nhịn không được mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nó đầu. Khó được Tư Lăng cười đến như vậy nhu hòa, Tiểu Yêu Liên trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ở Tư Lăng khó hiểu khi, tiểu gia hỏa điểm ngón tay, mại thanh mại khi mà nói, về sau chờ tiểu hồng có thể hóa hình. Tiểu Hồng muốn biến thành Tư công tử bực này diện mạo cô nương. Vẫn là thôi đi. Tư Lăng một mặt nói. Vì cái gì? Tiểu Yêu Liên bỏ đến Tư Lăng trên vai ngồi, lấy ra một viên linh quả gầm lên, vừa ăn vừa nói. Mọi người đều nói Tư công tử này diện mạo so nữ tu còn muốn xinh đẹp. Tiểu Hồng về sau phải làm xinh đẹp nhất cô nương, tương lai hóa hình khi muốn biến thành Tư công tử như vậy. Tư Lăng đứng lên, nhìn bốn phía, biên trả lời nói. Bề ngoài quá xinh đẹp nói, sẽ bị tà ác tu sĩ bắt đi đương lô đỉnh Nga. Ngươi biết cái gì là lô đỉnh sao? Xem ngươi biểu tình liền biết ngươi hiểu được, cho nên ngươi còn muốn loại này diện mạo sao? Cười tủm tỉm mà đe dọa. Tiểu Yêu Liên trong lòng ngực linh quả rốt cuộc ôm không được, linh quả nhanh như chớp mà từ nó trong lòng ngực đi xuống lăn, Tư Lăng hảo tâm mà duỗi tay tiếp được, khoe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, đe dọa tiểu nãi bao gì đó tuy rằng thực đáng xấu hổ. Bất quá hắn cũng coi như là cấp Tiểu Yêu Liên để cái tình nhi, lấy nó như vậy nhát gan tính tình, nếu là bị một ít hung cùng cực các tu sĩ theo dõi, phỏng trừng liền tra đều bị người lợi dụng xong, hơn nữa này vẫn là gặp một ngụm là có thể tiến. Giai dị bảo nha. Nhưng, chính là, Tiểu Hồng thật sự thích Tư công tử mặt sao? Tiểu Yêu Liên nước nở nói, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, lâm vào một loại muốn mỹ mạo vẫn là muốn an toàn rối rắm chung. Làm cái có được nhuyễn muội tử tâm yêu thực, mỹ mạo cùng cấp với sinh mệnh giống nhau quan trọng, nhưng thiên tính nhát gan lại làm nó sợ hãi bị người bắt đi đương lô đỉnh. Ngươi nếu như vậy thích, ta miễn phí cho ngươi xem hảo, tái hảo bề ngoài tin tưởng xem lâu rồi, cũng sẽ chẳng lấy. Tư Lăng thập phần hào phóng mà nói, hơn nữa lấy tư chất của ngươi, muốn hóa hình còn không biết muốn nhiều ít vào năm, có đến là thời gian suy xét chính mình về sau muốn cái gì diện mạo, không nổi. Nga. Nghe được Tư Lăng nói, Tiểu Yêu Liên dầu dĩ không vui mà ứng thanh, xem ra bị đả kích đến quá sức, nhưng rồi lại là sự thật, phản bác không được. Tư Lăng biên cùng Tiểu Yêu Liên nói chuyện, biên nhìn trước mắt lại xuất hiện sát thi hình thành thi sơn, sau đó đem thần thức ra bên ngoài lan tràn, thực mau liền phát hiện Trọng Thiên thân ảnh, như cũ chạy đến không gian sương mù bên cạnh ngồi xổm. Ai, nó thế nhưng hướng sương mù phun yêu hỏa. Toàn bộ không gian đột nhiên trở nên không song. Một loại vô hình sóng âm ở trong đầu ầm ầm vang lên, thức hải đều quay cuồng lên, thập phần khó chịu. Tư Lăng vội vàng ngưng tụ khởi hồn lực bảo hộ thức hải, sau đó hướng Trọng Thiên chỗ đó bay đi. May mắn Trọng Thiên chỉ là phun một ngụm yêu hỏa liền không hề phun, bằng không nếu cái này không gian không chịu nổi nó yêu hỏa mà hủy diệt, trong không gian người phỏng trừng cũng sẽ bị không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Tư Lăng đi vào Trọng Thiên bên cạnh, nhìn mắt bị Trọng Thiên yêu hỏa công kích địa phương. Thực kinh ngạc phát hiện những cái đó vô hình xương mù thế nhưng xuất hiện một cái cùng loại với cháy đen dấu vết. Tư Lăng vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ Trọng Thiên yêu hỏa đối nơi này có khắc chế tác dụng? Trọng Thiên, ngươi đang làm cái gì? Có cái gì phát hiện? Tư Lăng Biên nghiên cứu vào để hỏi. Trọng Thiên nhảy đến Tư Lăng trên vai, lười biếng mà ngáp một cái, nói cho Tư Lăng, nó đói bụng, ăn trước no lại trả lời. Tư Lăng tức khắc chỉ có thể nghẹn khí trở lại trước kia sửa sang lại đất trống đi nấu cơm. Đương nhiên, ở nấu cơm phía trước, Tư Lăng từ túi trữ vật lấy ra một mảnh linh diệp ngậm lấy, bằng không trong không khí cái loại này tanh hôi chi vị thật sự là dạy người khó có thể chịu đựng. Tư Lăng hiện tại thực may mắn, lúc trước ở Huyền Thiên bí cảnh muốn vượt qua sú đầm lầy khi, thấy Trọng Thiên riêng đi trích loại này lá cây, căn cứ vào người nghèo nhặt tiện nghi tâm thái, cũng hái được một đống thu. Mà lưu lạc đến cái này địa phương sau, lại một lần chứng minh nghèo thói quen người quả nhiên là chuẩn bị nhất nguyên vẹn, miễn vui chính mình bị này không gian hương vị hơn mượn. Tư Lăng làm một nồi dùng linh gạo trưng thành cơm, lại nấu một nồi xương cốt linh quả canh, lại nướng nửa phiến yêu thú thịt, cuối cùng làm một nồi thịt kho tàu, hồng lượng mê người nước sốt tới ở cơm kẻ thượng, hết sức mê người, linh gạo hương khi cùng thịt kho tàu thịt hương vị tương chiếu giỏi, càng là dụ đến người ăn uống mở rộng ra. Vì thế yêu thú đại gia không chút do dự vứt bỏ thịt nướng, chuyển hướng Tư Lăng tới tốt thịt kho tàu tới cơm đĩa thượng, chính mình ôm toàn bộ nồi cơm dầu mông ăn lên. Chờ nó ăn xong một nồi sau, mắt trông mong mà nhìn Tư Lăng, ý bảo lại đến một nồi, cặp kia màu tím đen yêu đồng tròn vo, thoạt nhìn tựa như chỉ đáng yêu miêu mễ, không hiểu rõ người tuyệt đối sẽ bị nó manh đến. Tư Lăng thực bình tĩnh, mỉm cười nói, có thể nói cho ta ngươi vừa rồi đang làm cái gì đi. Cái này không gian là thời không chung không gian cái khe, vẫn là một cái. Giới tử không gian. Trọng Thiên triều Tư Lăng ngao ô một tiếng, vẫn luôn nhìn hai người đấu pháp tiểu yêu liên làm hết phận sự mà phiên dịch. Tư công tử, chủ nhân nói nơi này không phải thời không chung không gian cái khe, cũng không phải giới tử không gian, mà là nhân vi sáng lập ra tới không gian. Chủ nhân nói, này chỗ không gian tên là luyện thi tràng. Chủ yếu là vì dùng để luyện chế sát thú hồn trên người sát khí. Tư Lăng nếu có điều ngộ, chẳng trách này hơn nửa năm qua, hắn phát hiện không gian bên cạnh có chút sát thú thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi bị tiêu hao hóa thành bụi bặm biến mất, chúng nó thân thể ngưng tụ sát khí dung nhập cái này không gian chung. Nếu là cái này không gian là nhân vi làm ra tới, như vậy bọn họ lộng nhiều như vậy sát thú thi thể dùng để làm cái gì? Luyện chế sát khí lại dùng để làm gì? Thực mong mà, Tư Lăng nghĩ tới một loại khả năng, hiến tế. Cái này không gian, bị biến thành một cái luyện thi nơi, này đó sát thú bị dùng một loại hiến tế hình thức giết chết thả xuống ở chỗ này, sau đó làm cái này không gian đem sát thú thân thượng sát khí luyện lấy ra. Bởi vì là hiến tế, cho nên những cái đó bị luyện hóa ra tới sát khí so nguyên lai còn tính vững vàng sát khí nhiều một loại tà ác ăn mòn chi lực. Có lẽ hắn ở kia trên đảo nhìn đến hoạt tử nhân chính là bị loại này luyện hóa quá tà ác sát khí gây thương tích, sau đó biến thành hoạt tử nhân. Tư công tử, chủ nhân nói ngươi chỉ là lầm lạc nơi này, sẽ không bị không gian luyện hóa, yên tâm đi. Tiểu yêu liên cười tủm tỉm mà nói, Trọng Thiên xem ở thịt kho tẩu tới cơm đĩa thượng, khó được cùng Tư Lăng kỳ cái hảo. Tư Lăng trắng nó liếc mắt một cái, không cần nó nói hắn cũng phát hiện này chỗ địa phương quy luật. Chỉ là không biết khi nào mới có thể rời đi nơi này, mỗi ngày đối mặt một đống thi thể rất khó chịu a. Cơm nước xong sau, Tư Lăng cầm bính tiểu linh kiếm trên mặt đất cho bùi thượng bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên, suy đoán này chỗ luyện thi không gian biến hóa. Phòng trưng chỉ cần trăm năm thời gian, nay chỗ trong không gian sát thú thi thể luyện hóa xong sau, những cái đó biến dị sát khí có thể dựng dục ra một con cường đại vô cùng sát ma, đến lúc đó sát hải sẽ trở thành sát ma thiên hạ. Nếu là sát ma chỉ chừa ở sát hải nơi còn hảo, nếu nó rời đi sát hải, đến lúc đó sẽ vì Nam Hải cập trung nguyên tu tiên giới mang đến một hồi huyết vũ tinh phong. Đương nhiên, này đó là Tư Lăng dự tính, nếu là cái dạng này không gian ở sát trong biển còn có không ít, phòng trừng dùng không đến 10 năm thời gian, sát ma liền phải xuất thế. Trọng Thiên, ngươi cảm thấy sát trong biển sẽ có bao nhiêu chỗ như vậy không gian đâu? Tư Lăng suy tư qua đi. Hỏi một bên ăn uống no đủ, phiên cái bụng lười biếng mà tiêu thực yêu thú. Tiểu yêu liên tiến đến Tư Lăng trước mặt nhìn Tư Lăng đồ đồ vẽ tranh, cho bọn hắn đương ống loa, chủ nhân nói, loại này không gian ở sát trong biển hẳn là không phải ít với 5 cái, bằng không sát khí không đủ, sát ma vô pháp trưởng thành. Tư công tử, có phải hay không ma tộc người muốn tấn công nhân tộc, nơi trăm phương ngàn kế ở chỗ này lộng cái luyện thi không gian luyện hóa sát khí. Hẳn là đi. Tư Lăng tùy ý nói, nhìn đến nó run như cầy sấy bộ dáng, không cấm cười nói, như vậy sợ hãi làm cái gì? Liền tính thiên sập xuống không phải còn có ngươi chủ nhân cùng ta đỉnh sao? Hơn nữa ngươi cho rằng Thương Vũ Đại Lục Trung tu sĩ đều là ăn chay sao? Sát ma muốn xuất thế, tất sẽ khiến cho thiên tương khắc thường, cũng đủ những cái đó tu sĩ cảnh giác. Tin tưởng đến lúc đó chắc chắn có hóa thần kỳ tu sĩ lại đây xem xét ngăn cản. Mà hiện giai đoạn sao? Tư Lăng vuốt cằm, lại cẩn thận nhìn chính mình suy đoán đồ vật, từ lĩnh ngộ lục phẩm chế phù thuật sau, Tư Lăng cũng học xong một chút huyền ảo suy đoán chi thuật, tuy rằng rất đơn giản thô ráp, nhưng biết cái đại khái cũng rất có bổ ích. Lại lần nữa suy đoán một lần sau, Tư Lăng thu hồi linh kiếm, thoáng nghỉ ngơi một chút, suy đoán hao phí quá nhiều tinh thần lực, não nhân đều cảm giác có chút khó chịu. Biên nghỉ ngơi vào để lấy ra một viên linh quả gặm, Tư Lăng nói, hiện giai đoạn, trừ bỏ tìm kiếm rời đi này chỗ không gian phương pháp, chính là tận khả năng nhiều mà đào yêu đan. Đào yêu đan có ích lợi gì sao? Tiểu yêu liên cũng gặm linh quả hỏi. Hữu dụng A đào sát thú yêu đan, sát thú sát khí liền sẽ tiêu tán, này chỗ không gian không chiếm được sát khí, sát ma trưởng thành khi không có đủ sát khí, liền sẽ dinh dưỡng bất lương, đến lúc đó sao? Ha ha! Tiểu yêu liên run run, không hỏi lại sát ma dinh dưỡng bất lương có cái gì hậu quả. Gặm mấy cái linh quả sau, Tư Lăng đem hột vứt bỏ, sau đó đứng dậy, nắm chặt nắm tay nói, từ hôm nay trở đi, Tiểu Hồng cùng Trọng Thiên đều đến đi theo ta cùng đi đào sát thú yêu đan, không chuẩn lười biếng. Nghe vậy, Tiểu Hồng muội muội khổ mặt, chậm gì gì mà không chịu đứng dậy, Trọng Thiên đem cái đuôi cuốn đến hai lỗ thai thượng, làm như không có nghe được. Tư Lăng khí kiệt, hai chỉ đồ lười. Chương 79. Sát hải cực đông chỗ, có một phương đảo nhỏ, danh vô phương đảo, cứ nghe trên đảo gần đây có bảo quang tận trời, ít ngày nữa đem có dị bảo xuất thế, chọc đến Nam Hải khắp nơi tu sĩ sôi nổi đi trước. Liêu Thành Phong trên vai khiêng một thanh trọng kiếm, thong thả ung dung mà đi theo Tô Hồng Phi phía sau. Hán diện mạo tuấn lãng, tươi cười ánh mặt trời, một đầu tóc đen tùy ý dùng một cây lửa mang nửa thúc ở sau đầu. Hai bên mái có mấy rún tóc đen không kềm chế được mà buông xuống, càng thêm vài phần sái nhiên chi khí, trong lúc lơ đắng cười, cái loại này sang sảng đại nam hài ánh mặt trời hiên ngang nhu hòa sạch sẽ hơi thở, hình thành một loại làm người muốn ngừng mà không được lực hấp dẫn, chọc đến đi theo nữ tu liên tiếp trốn coi, tâm sinh gợn sóng. Đi ở đằng trước Tô Hồng Phi quét thấy kia mấy cái đến từ Nam Hải các khắp nơi thế lực nữ tu quan vọng nhà mình sư đệ thần sắc, không cấm sẩn nhiên cười. 5 năm trước, Tô Hồng Phỉ xuất quan sau, tu vi tinh tiến, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, sau đó ở vẫn luôn ngóng trông nàng xuất quan Liêu Thành Phong khuyến khích hạ, quyết định cùng sư đệ cùng nhau đến sát hải rèn luyện. Bọn họ sư phụ, Thiên Tông phái trưởng giáo chân nhân mấy năm nay bị Liêu Thành Phong quấn lấy không thể nơi hà, Tô Hồng Phi hành sự xưa nay ổn trọng, nếu là có nàng ở một bên nhìn, tất nhiên là không cần lo lắng tính tình đơn thuần hiên ngang tiểu đồ tử gặp rắc rối. Vì thế Thiên Tông phái trưởng môn phương cho phép bọn họ đi ra cửa rèn luyện. Bọn họ ở sát hải rèn luyện 3 năm, ngày gần đây tới bởi vì sát hải có dị động, khiến cho Nam Hải khắp nơi thế lực chú ý, sôi nổi phái đệ tử đi trước xem xét. Mà Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi lúc này đó là cùng này mấy cái cùng Thiên Tông phái giao hảo Nam Hải tu sĩ cùng đi trước này chỗ vô phương đảo, xem xét trên đảo bảo quang thoáng hiện là chuyện như thế nào. Đột nhiên, Liêu Thành Phong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn phía đảo nội chỗ sâu trong những cái đó nhan sắc mạc thúy thực vật, cùng Tô Hồng Phi truyền âm nói, sư tỷ, ta ngửi được Nguyệt sư tỷ hơi thở. Ân. Bên người nàng còn có một cái rất cường đại người. Tô Hồng Phi trong lòng dùng mình, ánh mắt tối nghĩa. Từ cùng cái kia thần long ký kết khế ước sau, nàng bế quan 5 năm phương xuất quan sau liền nghe nói Nguyệt Thiên Dạ ở 3 năm trước đây mất tích tin tức. Tuy rằng Nguyệt Thiên Dạ ở luyện đan luyện khí phương diện là cái thiên tài, nhưng tiến vào Thiên Tông phái nhật tử không nhiều lắm, cùng môn phái cảm tình không thâm, môn phái trưởng bối tuy rằng tiếc hận nàng mất tích, nhưng chỉ là phái chút ở bên ngoài rèn luyện đệ tử hỗ trợ tìm ngoại, liền không có mặt khác động tác, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng mất tích mấy năm, lại ở chỗ này xuất hiện. Đến nỗi Nguyệt Thiên Dạ bên người cái kia cường đại người là ai, Tô Hồng Phi lại là biết đến. Người này nối tiếp xuống dưới vô phương đảo phát sinh sự tình còn nổi lên nhất định tác dụng, sở hữu bọn họ chỉ cần không chọc tới hắn ra tay đối phó chính mình liền hành. Tường bãi, Tô Hồng Phi đối Liêu Thành Phong truyền âm nói, sư đệ, mặc kệ người nọ là ai, ngươi tạm thời ngàn vạn chớ có cùng hắn động thủ. Liền sợ tính tình đơn thuần sư đệ bị người nọ xúi dục một chút liền động thủ, Tô Hồng Phi nhưng không vui sư đệ bị Nguyệt Thiên Dạ đám người đương thương xử. Ở sát hải 3 năm rèn luyện, Liêu Thành Phong đã thói quen Tô Hồng Phi đem hắn đương nhi tử giống nhau quảng giáo, tuy rằng có đôi khi không phục, nhưng bẩm sư môn nữ nhân đến nhường đạo lý, ngoan ngoãn nghe lời. Liêu Thành Phong có thể cảm giác được Nguyệt Thiên Dạ bọn họ hơi thở toàn bằng hắn kia dã thu giống nhau nghịch thiên khứu giác, chỉ cần ở khoảng cách nhất định nội, đều có thể ngửi được đối phương hơi thở, căn sở hơi thở phân biệt một người. Theo bọn họ sư phó nói, đây là một loại sinh ra đã có sẵn thiên phú, cứ nghe là Liêu gia huyết mạch một loại thiên phú, Liêu Thành Phong cha cũng có loại này thiên phú, chỉ tiếc 1000 năm trước Liêu gia chọc tới Trung ương đại lục tu sĩ bị diệt môn, chỉ để lại Liêu Thành Phong phụ thân một người tránh được này khó. Đáng tiếc chính là, Liêu Thành Phong phụ thân lại vẫn là khó thoát một kiếp, ở Liêu Thành Phong lúc sinh ra bị năm đó diệt môn người tìm được giết hắn, trước khi chết đem Liêu Thành Phong phó thác dư bạn bè, Thiên Tông phái trưởng môn, Liêu Thành Phong cũng bị Thiên Tông phái trưởng môn thu làm thứ 6 cái thân truyền đệ tử. Mà bởi vì vô thông hiểu Liêu gia huyết mạch Liêu gia trưởng bối có thể chỉ điểm, cho nên Liêu Thành Phong trong huyết mạch thiên phú chỉ có thể dựa vào chính mình sơ soạn, kết quả là chỉ lăn lộn ra loại này tương đối dâu ria khíu giác cảm giác, thực sự dạy bọn họ sư phụ dở khóc dở cười. Ở đây trung phát giác Nguyệt Thiên Dạ bọn họ liền ở phụ cận không xa cũng chỉ có Liêu Thành Phong hai người, nhân hai người hơi thở che giấu đến quá hảo, còn lại tu sĩ vẫn chưa phát hiện, một đường đi tới. Chỉ là âm thầm kinh hãi với vô phương đảo chung những cái đó bởi vì sát khí mà biến dị thực vật, có chút thậm chí đã tiến hóa vì có trí lực yêu thực, làm cho bọn họ không thể không càng thêm tiểu tâm đi phía trước hành. Màu xám không gian chung, phóng nhãn nhìn lại toàn là chồng chất như núi sát thú thi thể, chạy dài vài dặm, cho đến không gian sương mù bên cạnh. Mà này chỗ không gian chung, lúc này một người thanh y tu sĩ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn với trung tâm, hai mắt khép hờ. Đôi tay niết quyết, quần áo cùng tóc bởi vì trong không gian loãng linh lực vờn quanh mà nhấc lên. Cách đó không xa, màu đen yêu thú nhảm chán mà ghé vào phô da thú trên mặt đất, chỉ có kia ở da thú thượng ma tới cọ đi cái đuôi khả quan ra nó cũng không như bề ngoài đối trước mắt sự tình thờ ơ mà yêu thú bên cạnh còn ngồi một cái tiểu hồng người. Tiểu hồng người hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra được nồng đậm lo lắng. Chủ nhân, nơi này linh khí như vậy loãng, tư công tử có thể tiến giai sao? Tiểu yêu liên lo lắng hỏi. Trọng thiên không có trả lời, bất quá cái kia cái đuôi đong đưa tần suất cùng biên độ đều có vẻ có chút chần chờ. Chủ nhân, tư công tử đã ngồi ở chỗ kia một tháng, hôm nay thật vất vả có điểm động tĩnh, có thể thành công sao? Nếu là không thành công, chúng ta có phải hay không còn muốn vây ở chỗ này thật lâu? Trọng thiên oai oai đầu, đối tiểu yêu liên ngao ô một tiếng, tiểu yêu liên sau khi nghe xong, suýt móng vuốt nhỏ nhìn chằm chằm tư lăng nhìn một lát. Huệ phải nói, chủ nhân, tiểu hồng nhìn không tới tư công tử trên người tiềm tàng một loại khác lực lượng. Chẳng lẽ nó thật sự như vậy phế tài sao? Trọng thiên hiển nhiên đã minh bạch tiểu yêu liên phế tài trình độ, cái đuôi vùng, ngồi tiểu yêu liên lánh không linh đinh mà bị cái kia cái đuôi quét bay đi ra ngoài, giống viên cầu giống nhau nhanh như chớp mà đụng vào cách đó không xa một con sát thú thi thể thượng. Tiểu yêu liên chậm rãi bò lên thân, tay nhỏ che lại bị đụng phải cái bao bao đầu. Hai mắt xúc thượng nước mắt, anh kêu lên, anh. Chủ nhân, vì cái gì đánh tiểu hồng? Trọng thiên nhìn trời, đem cái đuôi lặng lẽ xúc đến cái bụng hạ. Chẳng lẽ nó phải hướng tiểu yêu liên giải thích nó nguyên bản là tưởng an ủi nó, giống tư lăng ngày thường làm như vậy sờ sờ nó đầu, sau đó bởi vì lực độ khống chế không đúng, cho nên đem nó một cái đuôi quét bay ra đi. Thôi bỏ đi, như vậy giải thích nhiều tổn hại nó thượng cổ đại yêu thú vĩ đại hình tượng A. Về sau nó chính là phải làm yêu hoàng đại yêu thú, điểm này việc nhỏ liền không cần để ý. Liên ở hai chỉ không đáng tin cậy manh vật ở bán manh thời điểm, bên kia rốt cuộc có động tĩnh, chỉ thấy không gian chung linh lực kể hết dũng mãnh vào tư lăng trong thân thể. Tư lăng trên người hơi thở bắt đầu kế tiếp bò lên, từ trúc cơ trung kỳ hướng trúc cơ trung kỳ đỉnh bò lên, sau đó đánh vỡ trúc cơ trung kỳ đỉnh hàng rào, cuối cùng dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ. Hai chỉ yêu hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm tư lăng, theo tư lăng hơi thở bỏ lên, không gian trung sát khí quay cuồng lên, tựa hồ muốn công kích cái này cướp lấy không gian loãng linh lực người từ ngoài đến, tư lăng phiên tay một chảo, đem một bên chuẩn bị tốt yêu đan hút vào trong tay, bắt đầu liều mạng hấp thu hồn lực. Sát thú tuy rằng diện mạo khó coi, nhưng chúng nó yêu đan lại giống bóng loáng màu đen giả minh châu giống nhau quang hoa nội liễm, ôn nhuận nhu trạch, vào tay hơi lạnh, theo yêu đan hồn lực bị hấp thu tấn đãi, yêu đan biến thành phấn mạt, sau đó biến mất ở trong không khí, không lưu dấu vết. Thẳng đến Tư Lăng hơi thở bị hồn lực bao trùm, quay cuồng sát khí lúc này mới bình ổn xuống dưới. Thấy thế, Trọng Thiên cái đuôi vui sướng mà đong đưa lên, Tiểu Yêu Liên cũng lộ ra cao hứng tươi cười, cười nói, Tư công tử tiến lên giai. Bất quá vì cái gì vẫn là không có tiến giai to lớn thanh thế. Thoạt nhìn cũng chưa tu sĩ tiến giai cảm giác, hảo không cảm giác thành tựu đâu. Trọng Thiên lại một cái đuôi ném qua đi, không ngoại ý muốn đem Tiểu Yêu Liên quăng đi ra ngoài, đồng thời nó giải thích cũng vang lên, Tư Lăng không chỉ là thân thể tu vi tiến lên giai, hồn thể cũng đồng thời tiến lên giai. Mà này hai loại tiến giai phương thức không giống nhau, hồn lực tiến giai ảnh hưởng thân thể tiến giai, cho nên liền đem tiến giai thanh thế đoạn, trở nên chút nào không chớp mắt. Lúc này, Tư Lăng vừa vặn mở to mắt, cũng nghe đến Tiểu Yêu Liên lúc trước đối nó oán giận, phiên tay một hút, đem rơi đầu góc choáng váng Tiểu Yêu Liên hút tới tay trà đạp hạ, sau đó đối Tiểu Yêu Liên cười nói, Tiểu Hồng muội muội, ta tiến giai, chúng ta thực mong là có thể rời đi cái này địa phương. Nghe vậy, Tiểu Yêu Liên bất chấp bị trà đạp đến nước mắt lưng tròng, ôm Tư Lăng ngón tay, kinh hỉ mà xác nhận, thật sự thật sự. Tự nhiên là thật. Ô hát dễ ạ. Đem Tiểu Yêu Liên bông, Tư Lăng đứng lên rỗi cái lười eo, cảm thấy này hết thảy thật không dễ dàng. Tư Lăng đếm hạ, bất chi bất giác chung, thế nhưng đã bị nhốt tại đây phương không gian chung mau 10 năm. 10 năm thời gian dốc lòng tu luyện, luyện hồn quyết bị hắn tu luyện đến tầng thứ 6, hồn lực tích lũy đến thập phần mau. Linh lực lại là chỉ bay lên một chút ít. Không có biện pháp, này chỗ trong không gian linh lực thập phần loãng, khiến cho hắn thân thể tu luyện tốc độ thập phần thong thả. Nhưng thật ra bởi vì sát thu yêu đan chung hồn lực, khiến cho Tư Lăng có được quần quận không ngừng hồn lực hấp thu, hồn lực trướng đến mau, hồn thể sắp đến nguyên anh trung kỳ. Đại khái là hồn thể tu luyện được quá cấp lực, liền tính cái này địa phương không cho lực, Tư Lăng vẫn là ở cái này linh lực loãng kiên khó nơi. Rốt cuộc tu luyện tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Đồng dạng mà, Tư Lăng ở tiến giai khi thanh thế nhược đến căn bản không giống tiến giai, lại bị Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên xem thường. Tư Lăng âm thầm nắm tay, chờ hắn kết đăng khi, hắn nhất định phải lộng cái to lớn thanh thế ra tới tức chết kia hai chỉ. 10 năm thời gian, Tư Lăng đem luyện thi trong không gian sát thú yêu đan đều đảo cái tinh quang, gỡ rằng để giống nhau không có buông tha một con, hơn nữa mỗi năm mua đến một cái thời gian. Không gian phía trên liền sẽ khai thiên nhãn, vô số sát thú thi thể khuynh đảo xuống dưới, sau đó bị không gian luyện hóa sát khí. Bất quá đều bị Tư Lăng cấp phá hủy, khiến cho cái này trong không gian sát khí thập phần loãng, thoạt nhìn căn bản không giống cái luyện thi tràng. Tư Lăng nhìn chung quanh cái này không gian, ở gần 10 năm tới, xem đến đều chết lặng, nếu không phải có sát thú yêu đan hấp dẫn hắn, còn có hai chỉ yêu bồi, phỏng chừng đã sớm chịu không nổi mà công kích không gian. Hoa 10 năm thời gian, Tư Lăng tăng lên tu vi cùng tích lũy đủ rồi hồn lực sau, rốt cuộc tìm được rời đi nơi này thời cơ. Trọng Thiên từng nói, cái này không gian là nhân vi sáng lập ra tới không gian luyện thi tràng, chuyên môn vì sắp xuất thế sát ma chuẩn bị biến dị sát khí thúc đẩy sát ma trưởng thành, sở hữu đồ vật chỉ vào không ra, bị hít vào nơi này đồ vật chỉ có thể chờ bị không gian tự chủ luyện hóa. Mà Tư Lăng bởi vì là vật còn sống, ở chưa háo đi sinh mệnh phía trước, sẽ không bị luyện hóa. Chính là nếu là bị nhốt ở chỗ này cả đời, vô pháp tiến lên giai, liền tính là tu sĩ sớm hay muộn có một ngày thọ nguyên hao hết, sau đó bị nó luyện hóa trở thành trong không gian dưỡng phân. Tư Lăng không có khả năng làm chính mình bị nhốt ở chỗ này cả đời, Trọng Thiên cũng không làm, vì thế một người một yêu bắt đầu liên thủ tìm kiếm đi ra ngoài thời cơ. Nay chỗ không gian tuy rằng chỉ vào không ra, nhưng bởi vì là nhân vi sáng lập không gian, chỉ cần bị nhốt ở bên trong nhân tu vì so sáng lập không gian tu sĩ lợi hại, cũng vây không người ở chính là sáng lập loại này luyện thi không gian người phỏng chừng là thượng cổ thời kỳ ma tộc đại năng, lấy Trọng Thiên cùng Tư Lăng hiện tại tu vi căn bản không có khả năng đem không gian từ nội bộ phá hư rời đi, Trọng Thiên yêu hỏa tuy rằng đối không gian có phản ứng, chính là lại không thể hoàn toàn đem không gian phá hư. Ngược lại sẽ bởi vậy mà làm không gian pháp tắc cảnh giác, sau đó không thể không treo cổ uy hiếp không gian tồn tại đồ vật. Trải qua gần 10 năm suy đoán nghiên cứu, Tư Lăng cùng Trọng Thiên rốt cuộc nghiên cứu rời đi không gian biện pháp. Tư Lăng đem túi chữ vật đồ vật sửa sang lại hạ, sau đó đem phi thiên thuyền lấy ra tới. Phi thiên thuyền ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại, so với trước kia xám xịt nhan sắc, hiện tại phi thiên thuyền thân thuyền thượng bị trộn lẫn linh dịch yêu thú huyết họa đầy phức tạp phù văn, từ xa nhìn lại, kia thần bí phù văn giống như có sinh mệnh giống nhau ở phi thiên thuyền giữa dòng động, huyền ảo mỹ lệ, khiến cho nguyên bản xám xịt phi thiên thuyền thoạt nhìn xa hoa không ít. Trọng thiên vòng quanh phi thiên thuyền xoay vòng vòng, thường thường mà chiều Tư Lăng ngao ố vài tiếng. Cùng nó ở chung mười mấy năm, tuy rằng nghe không hiểu nó nói, nhưng không ngại ngại Tư Lăng lý giải, vừa thấy kia tiểu bộ dáng liền biết Trọng Thiên đại gia đây là khoe khoang, tỏ vẻ loại này xa hoa hóa mới phù hợp nó đại gia thân phận, lúc trước cái loại này bình thường phi thiên thuyền bộ dáng nơi nào xứng đôi nó thân phận. Tư Lăng khinh bị nó, chẳng lẽ không biết loại này thoạt nhìn tao bao vô cùng bề ngoài sẽ. Chương 80. Mỗi năm một cái riêng thời điểm, luyện thi không gian thiên nhãn liền sẽ khai, sau đó một đống sát thú thi thể như mưa rơi xuống, bỏ thêm vào cái này không gian, thuận tiện tiện nghi người nào đó. Tư Lăng bọn họ phải rời khỏi nơi này, liền chỉ có thể bắt lấy mỗi năm một lần không gian cái khe mở ra là lúc. Đương nhiên, không gian đặc có lực hấp dẫn khiến cho trong không gian đồ vật là có tiến không ra, Tư Lăng nếu là muốn rời đi, trừ bỏ bạo lực phá hư không gian ngoại, chỉ có thể lợi dụng vẽ đặc thủ phù văn phi thiên thuyền rời đi. Phi thiên thuyền thượng phù văn từ Trọng Thiên cung cấp, Tư Lăng phụ trách vẽ đi lên. Mà vẽ phi thiên thuyền linh dịch tự nhiên là tiểu hồng muội muội cung cấp một linh khí. Vì vẽ loại này phù văn kiêm phát huy nó tăng phúc hiệu quả, đương nhiên không thể chỉ dùng đơn giản yêu thú máu, vì thế tiểu yêu liên tu luyện 10 năm một linh khí lại bị háo đến không sai biệt lắm, vì thế tiểu nước mắt bao thiếu chút nữa tiêu nước mắt. Vì nó an ủi nó, Tư Lăng không thiếu được đáp ứng rời đi nơi này sau, cho nó tìm tới càng nhiều linh quả bổ nếm nó, lúc này mới dừng lại nó nước mắt. Vẽ ở phi thiên thuyền thượng phù văn cũng không phải hiện tại tu tiên giới trung phù văn, là cổ xưa viễn cổ thời kỳ phù văn, từ Trọng Thiên truyền thừa tìm ra, đối với thời đại này tu sĩ tới nói, quá mức huyền ảo phức tạp, thậm chí thập phần khó thẩm thấu. Đem thượng cổ phù văn vẽ ở phi thiên thuyền thượng, có thể nói bọn họ dùng gần 10 năm thời gian tới chuẩn bị. Đầu tiên, Tư Lăng muốn suy đoán lúc trước thượng cổ đại năng sáng lập này chỗ không gian khi gia nhập pháp tắc chi lực, như vậy đẩy diễn cũng hoa đã nhiều năm thời gian mới suy đoán thành công. Tiếp theo là Trọng Thiên muốn từ nó truyền thừa tìm ra cùng này chỗ không gian pháp tắc tương quan phù văn, đến lúc đó lợi dụng phi thiên thuyền rời đi khi, sẽ không bị không gian cho rằng là xâm nhập giả mà treo cổ. Lại lần nữa là tiểu yêu liên muốn ăn nhiều linh quả nhiều tu luyện một linh khí, vì vẽ phù văn khi cung cấp linh dịch, làm phi thiên thuyền tính năng có thể đạt tới tăng phúc hiệu quả. Cuối cùng là Tư Lăng cần thiết gia tăng tu luyện, mau chóng quen thuộc thượng cổ phù văn, sau đó vẽ ra tới. Khi đó Tư Lăng cũng là không ngủ không nghỉ mà luyện tập đã hơn một năm mới thành công mà đem phù văn hoàn chỉnh mà vẽ ra tới, trở thành công hội họa ra tới khi, Tư Lăng chính là đem trong thân thể hồn lực chịu cái tinh quang không nói, liền yêu đan đều bị hấp thu hơn 1.000 cái, có thể thấy được vẽ một lần trả giá đại giới quá lớn. Tuy rằng vẽ thành công, nhưng lấy Tư Lăng hiện giai đoạn chế phù năng lực tới nói, Tư Lăng còn không có cái kia năng lực sao tìm hiểu loại này cổ xưa huyền ảo phù văn. Nó tác dụng Tư Lăng tạm thời cũng sờ soạn không ra, Trọng Thiên nhưng thật ra từ trong truyền thừa biết nó nào đó tác dụng, nhưng bởi vì đối phù văn không quen thuộc, cho nên cũng nói không nên lời cái đại khái, chỉ nói cho Tư Lăng nó đối rời đi này chỗ không gian có trợ giúp. Tư Lăng hoa mắt say mê mà nhìn phi thiên thuyền thượng phù văn. Tuy rằng là chính mình vẽ đi lên, nhưng mỗi một lần nhìn đến chúng nó, đều nhịn không được lâm vào phù văn huyền ảo chung vô pháp tự bác. Nhìn thấy Tư Lăng kia sắc mị mị bộ dáng, bàng quan Trọng Thiên cùng tiểu hồng muội muội đều có chút chịu không nổi, Trọng Thiên một móng vuốt cào qua đi, rốt cuộc làm Tư Lăng khôi phục một chút lý trí. Thưa công tử, chủ nhân hỏi ngươi chuẩn bị tốt không có? Tiểu yêu liên mãi thanh mãi khí hỏi. Tư Lăng thanh khụ một tiếng, nỗ lực ngay ngắn mặt, nói. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ, ta hồn lực so trước kia cường đại nhiều, hẳn là có thể điều khiển nó. Ở chỗ này không thể không nói chính là, bởi vì phi thiên thuyền bị vẽ thượng cổ phù văn, cho nên sử dụng nó nguồn năng lượng thay đổi, tu sĩ linh lực cùng linh thạch đều không pháp sử dụng nó, chỉ có hồn lực mới được. Cho nên cho dù có tu sĩ mạnh mẽ đem phi thiên thuyền đoạt đi, cũng vô pháp khống chế nó phi hành. may mắn này 10 năm tới Tư Lăng từ này chỗ trong không gian được đến số lấy khó kê yêu đan, bằng không về sau này con phi thiên thuyền chỉ có thể từ hắn đưa vào hồn lực điều khiển, đến lúc đó còn không phiền chết. Mà Tư Lăng lần này sở dĩ như thế bức thiết tiến đến dài, là vì gia tăng trong thân thể hồn lực số lượng, muốn đột phá này chỗ không gian lực hấp dẫn thoát đi, cần thiết phải có cường đại hồn lực chống đỡ, bằng không sau khi thất bại hậu quả sẽ bị không gian pháp tắc treo cổ. Hảo, các ngươi tiên tiến phi thiên thuyền. Tư Lăng nói, làm hai chỉ yêu tiên tiến phi thiên thuyền, sau đó nhìn phi thiên thuyền tao bao bề ngoài, cảm thấy thế nào như thế nào chói mắt, lại dán một chương dùng hồn lực chế thành ẩn thân phủ đem nó che giấu lên. Tư Lăng làm như vậy cũng là căn cứ vào cẩn thận, liền sợ bọn họ đi ra ngoài khi, sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nếu là phi thiên thuyền ở vào ẩn thân trạng thái, cũng nhiều phần an toàn. Không có chờ bao lâu, 3 ngày sau, quen thuộc không gian rung động truyền đến, Tư Lăng ngửa đầu nhìn chằm chằm trên không xuất hiện không gian cái khe chung là màu đen lốc xoáy, sau đó lại bắt đầu quán tính từ lốc xoáy chỗ xuất hiện sát thú thi thể sôi nổi khuynh đảo xuống dưới. Ở không gian lốc xoáy xuất hiện kia trong nháy mắt, Tư Lăng vào phi thiên thuyền, sau đó bắt đầu khống chế được phi thiên thuyền hướng không gian cái khe bay đi, đồng thời một lòng đa dụng, dùng thần thức chú ý không gian biến hóa, chú ý phi thiên thuyền thượng phủ văn biến hóa, còn muốn tránh đi kia phảng phất trời mưa giống nhau sát thú thi thể, miễn cho tạp đến phi thiên thuyền. Tư Lăng rất nhanh cảm giác đến vẽ thượng phủ văn sau phi thiên thuyền biến hóa. Đầu tiên, phi thiên thuyền tốc độ nhanh hơn, tiếp theo, phi thiên thuyền hơi thở đã xảy ra biến hóa, thế nhưng ẩn ẩn để lộ ra một loại cùng này chỗ luyện thi không gian tương đồng hơi thở, phảng phất nó không phải người từ ngoài đến, mà là trong không gian một phần tử, cho nên trong không gian lực hấp dẫn không có giống dĩ vãng đem phi thiên thuyền giống nam châm hút lấy, cuối cùng, phi thiên thuyền phảng phất có chính mình ý thức, thế nhưng không chịu hắn khống chế. Tư Lăng trong lòng hoảng sợ, hồn lực quần quận không ngừng mà đưa vào phi thiên thuyền chung. Hắn thế nhưng còn có thể cảm giác được phi thiên thuyền tản mát ra một loại sung sướng cảm xúc, này không khoa học à. Phi thiên thuyền hiện tại chỉ là kiện trung phẩm bảo khí, cũng không có đạt tới sinh ra khí linh cấp bậc, lúc trước Vân Đại Sư luyện chế nó thời điểm, sử dụng tài liệu cũng là trung đẳng tài liệu, cũng không có sử dụng đỉnh cấp tài liệu luyện chế, bởi vì Tư Lăng không có cái kia tiền mua đỉnh cấp tài liệu tới luyện chế. Nguyên bản đang ở ăn thịt nướng trọng thiên cùng gặm linh quả yêu liên đột nhiên đều dừng động tác. Nhìn đến Tư Lăng vẻ mặt hoảng sợ, Trọng Thiên nhảy đến hắn trên vai, lắc lắc cái đuôi, cảm giác được cái gì sau, tựa hồ chiều Tư Lăng lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Ở Tư Lăng ra đầu tê dại chung, Tiểu Yêu Liên làm hết phận sự mà đảm đương ống loa, chỉ nghe được nó kinh hỉ mà nói, Tư công tử, thật tốt quá, bởi vì dùng ta một linh khí sở hội họa thượng cổ phù văn làm phi thiên thuyền không cần đạt tới thiên bẩm sinh bảo trình độ liền sinh ra linh thức. Chờ chúng ta tìm tới càng nhiều đỉnh cấp tài liệu luyện hóa phi thiên thuyền sau, phi thiên thuyền nhất định sẽ sinh ra khí linh. Tư Lăng cũng không có cao hứng, bởi vì hắn biết luyện chế phi thiên thuyền tài liệu quá mức bình thường, hơn nữa cưỡng chế vẽ đi lên phủ văn dưới tác dụng, sinh sôi đem phi thiên thuyền để cao tới rồi nó tài liệu có khả năng thừa nhận cấp bậc, sau đó lại bởi vì Tư Lăng hồn lực đẩy hóa, khiến cho nó ở nhân duyên trùng hợp dưới sinh ra linh thức. Bởi vì thị phi giống nhau bình thường dưới tình huống tiến hóa đồ vật, tựa như hoang dại giống nhau, chỉ có thần vô hình, khiến cho kia mạt linh thức căn bản không thể chịu Tư Lăng cái này chủ nhân khống chế. Tựa như hiện tại, nó trưởng thành yêu cầu rất nhiều năng lượng, vì thế quần quận không ngừng mà hấp thụ Tư Lăng hồn lực. Khổ bức Tư Lăng không chỉ phải vì phi thiên thuyền cung cấp hồn lực, còn phải vì kia tham ăn linh thức cung cấp càng nhiều hồn lực, tức khác muốn chết một chút tâm tình đều có. Chính là Tư Lăng liền tính tưởng vứt bỏ loại này xấu hổ cục diện cũng không biện pháp, nếu là hắn thu hồi hồn lực, phi thiên thuyền không chịu hắn khống chế dẫn tới bại lộ, đến lúc đó sẽ biến thành này chỗ không gian pháp tắc công kích đối tượng, đến lúc đó bọn họ toàn bộ đều đến chơi xong. Tiểu Yêu Liên cũng nhìn ra Tư Lăng lúc này gian nan, thực chi kỷ mà đem sát thú yêu đan dọn lại đây làm Tư Lăng hấp thu. Trọng Thiên cũng thời khắc chú ý phi thiên thuyền hướng đi, không có người dám vào lúc này khinh thường đại ý. Lúc này, phi thiên thuyền đã dần dần mà tiếp cận không gian cái khe, Tư Lăng ánh mắt sắc bén lên, một bên điên cuồng mà hấp thu yêu đan hồn lực, một bên khống chế phi thiên thuyền hướng cái khe bay đi. Quanh một tiếng, phi thiên thuyền rốt cuộc tiến vào không gian cái khe, may mắn mà tránh thoát luyện thi không gian chi lực trói buộc, chính là lại muốn gặp phải nguy hiểm không gian lốc xoáy. Không gian lốc xoáy là không gian cùng không gian chi gian liên tiếp thông đạo, một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở không gian lốc xoáy chung, thậm chí bị không gian lốc xoáy treo cổ, hoặc là bị cuốn đến không biết tên trong không gian. Tư Lăng cái chán tiết ra mồ hôi, từ tu tiên sau, thân thể hắn đã sẽ không giống phàm nhân giống nhau ra mồ hôi, chính là hiện tại thân ở loại địa phương này, làm hắn không thể không đánh lên hoàn toàn lực chú ý, một khắc cũng không dám thả lỏng. Mà làm Tư Lăng nôn nóng chính là, phi thiên thuyền sinh ra linh thức sau, không chịu hắn khống chế, tại đây loại nguy hiểm địa phương, nó thế nhưng còn dám không muốn sống mà đấu đá lung tung, làm Tư Lăng nháy mắt đều có loại mạt sát kia linh thức xúc động. May mắn, tuy rằng phi thiên thuyền không nghe lời, nhưng vẫn là vững vàng mà chiều không gian lốc xoáy một khắc đầu bay đi, thẳng đến Tư Lăng cảm thấy bị chịu quang hồn lực đan điền thống khổ không thôi khi, phi thiên thuyền rốt cuộc chạy ra khỏi không gian lốc xoáy. A, Tư công tử, chúng ta ra tới tiểu yêu liên hoan hô lên. Tư Lăng đầy mặt đổ mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khóe môi lộ ra một mạt ý cười. Bất quá chờ thấy rõ ràng bọn họ xuất hiện giờ địa phương, trên mặt tươi cười cứng đờ. Tư công tử, đó là cái gì? Tiểu yêu liên hét lên một tiếng, veo một chút trốn đến Tư Lăng trong tay áo. Tư Lăng trái tim bổ thông mà nhảy, nhìn phía trước kia viên màu đen thật lớn trái tim, lẩm bẩm nói, không hề nghi ngờ, đó là sát ma trái tim nói, trên mặt lộ ra ghê tởm biểu tình. Này trái tim hình dạng cùng nhân loại vô nhị trí, nhưng lại so với to lớn không biết gấp mấy trăm lần, trái tim mặt trên che kín mấp máy mạch máu, giống như là nào đó ghê tởm loài bò sát loại một tức tức mà mấp máy, thường thường mà còn vươn màu đen dâu hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Mà để cho người khó có thể chịu đựng chính là, mặt trên sở tràn ngập tà ác hơi thở, liền tính là ma tộc nhân thân thượng cũng sẽ không có loại này như thế tà ác đến làm người chán ghét hơi thở. Tư Lăng cảm thấy, nếu là này đó là ma tộc bút tích, ma tộc người tuyệt đối là chơi lớn, phỏng chừng là muốn hủy hoại toàn bộ Thương Vũ Đại Lục mới bỏ qua. Chỉ có Trọng Thiên hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia viên màu đen trái tim, tím đen sắc yêu đồng lập lòe một loại tinh lượng quan mang, Tư Lăng vừa thấy liền ra đầu tê dại, chạy nhanh cảnh cáo nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đừng liên lụy ta cùng tiểu hồng muội muội. Tiểu yêu liên trong lòng tán thành Tư Lăng nói, trên mặt lại không dám hé răng, chỉ phải tiểu tâm mà tránh ở Tư Lăng trong tay áo. Trọng Thiên lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, sau đó đem mông đối với Tư Lăng, ngạo kiểu thượng. Tư Lăng quan sát hạ bọn họ lúc này nơi địa phương, giật mình phát hiện đây là một chỗ đại thụ thân cây trung tâm, không gian thật lớn, chung quanh là giống cổ thụ giống nhau sinh trưởng cụ khúc cong vòng cành khô, sở hữu cành khô đều có ý thức giống nhau mà hướng lên trên sinh trưởng, sau đó nâng trung tâm kia trái tim, những cái đó thô to thân cây phảng phất là truyền dịch quản giống nhau, hướng trái tim chuyển vận sát khí. Tư Lăng tiểu tâm mà dùng thần thức ở chung quanh quét hạ, thực mau phát hiện này chỗ địa phương là căn cứ một cái thực cổ xưa trận pháp tới bố trí, mà này viên đại thụ đó là liên tiếp những cái đó luyện thi không gian môi giới. Tư Lăng cảm thụ hạ, những cái đó luyện thi không gian thế nhưng có 10 cái, trừ bỏ bọn họ rời đi kia chỗ không gian sát khí không đủ, mặt khác không gian toàn sinh ra thật lớn sát khí, cuồn cuộn không ngừng mà thua hướng kia trái tim. Nếu là làm này trái tim thoái hóa, sát hải nguy rồi. Chương 81. Nay chỗ không gian sát khí quá tà ác, đối tu sĩ ảnh hưởng cực đại, Tư Lăng cảm giác được đan điền linh lực đều có chút di động, vội thu lại tâm thần, sau đó ra phi thiên thuyền, đem chi thu hồi. Cái này địa phương quá mức nguy hiểm, đã sinh ra linh thức phi thiên thuyền khó có thể khống chế, sợ đến lúc đó nó lại đấu đá lung tung mang đến nguy hiểm, Tư Lăng tạm thời quyết định không cần. Tư Lăng hướng chính mình trên người dán trương ẩn thân phủ, sau đó lại đánh giá kia viên thật lớn trái tim. Kỳ thật Tư Lăng trong lòng là muốn hủy diệt nó quá nguy hiểm, nếu làm nó thoái hóa thành sát ma, sẽ cho Thương Vũ Đại Lục mang đến vô pháp tưởng tượng nguy cơ, trăm họ lầm than đều quá như thế, đến lúc đó sợ là liền chính mình ẩn thân nơi đều tìm không thấy. Bất quá nó tuy rằng chỉ là trái tim, nhưng nó hơi thở quá cường đại, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản vô pháp phá hủy nó. Nói không chừng còn sẽ kinh động nó, đến lúc đó liền đến phiên hắn bị giết. Làm sao bây giờ? Chính suy tư hết sức, đột nhiên cảm giác được có cái gì hướng thụ trung tâm đi tới, Tư Lăng chạy nhanh bay đến trong một góc tiểu tâm mà thu lại hơi thở, thực mau mà liền nhìn thấy thụ tâm chung quanh những cái đó hốc cây đi ra một đám biểu tình cứng đờ hoạt tử nhân, mỗi cái hoạt tử nhân đều khiêng mấy cái sát thú thi thể. Hoạt tử nhân đi đến trái tim phía dưới trận pháp trung, sau đó đem sát ma thi thể vứt đến trận pháp một cái trận điểm. Tư Lăng phỏng chừng nơi này chính là những cái đó luyện thi không gian tràng nhập khẩu. Hoặc tử nhân không có thần trí, hoàn toàn chịu trong cơ thể sát khí sử dụng, giống như một khối con rối. Bất quá so với con rối, bọn họ động tác càng thêm linh hoạt. Tư Lăng quan sát một lát, liền phát hiện này đó hoặc tử nhân hẳn là bị khống chế, liền không biết khống chế bọn họ chính là ma tộc người vẫn là mặt khác tồn tại. Chờ những cái đó hoặc tử nhân rời đi sau, Tiểu Yêu Liên cùng Tư Lăng truyền gian, Tư công tử, kế tiếp làm sao bây giờ? Trong thanh âm mang theo một loại hy vọng nhanh lên rời đi khẩn cầu. Tư Lăng nhìn mắt kia viên thật lớn trái tim, sau đó quyết đoán nói, khoảng cách sát ma xuất thế còn có một ít thời gian, chúng ta trước đi ra ngoài xem tình huống. Nơi này sát khí tận trời, theo sát ma tâm dơ trưởng thành, chắc chắn có dị tương phát sinh, Tư Lăng cũng không tin Thương Vũ Đại Lục chung những cái đó hóa thần lão quái sẽ không phát hiện. Nghe được Tư Lăng quyết định, Tiểu Yêu Liên cơ hồ hỉ cực mà khóc, nó là thuần tịnh yêu thực, thập phần không thích loại này tà ác sát khí, đối nó bản thể có ảnh hưởng. Mà cùng Tiểu Yêu Liên tương phản, Trọng Thiên Thoạt nhìn lưu luyến không rời, nếu không phải biết bằng nó hiện tại năng lực cũng không phải trái tim đối thủ, phỏng chừng nó đã sớm một ngụm yêu hỏa phun qua đi đem nó luyện hóa thành chính mình đại bổ hoàn. Coi Trọng Thiên bộ dáng, Tư Lăng không khỏi có chút cứng đờ hỏi, ngươi sẽ không thật sự muốn đánh nó chủ ý đi. Ngươi là yêu thú, nó là sát ma, đối với ngươi không có tác dụng đi. Trọng Thiên chừng hắn một cái, lấy ba mao chụp Tư Lăng mặt, cho rằng hắn là cái không thường thức bạch đinh. Chờ nghe nó giải thích nói sát ma lực lượng bị luyện hóa sau sẽ trở thành nó đại bổ hoàn khi, Tư Lăng đã đờ đẫn. Rốt cuộc là ai không thường thức a? Rõ ràng là nó tồn tại quá quỷ dị, nơi nào là hắn không thường thức. Hắn nhưng không có nghe nói qua yêu thú có thể cắn nuốt ma thú ma hoạch thăng cấp. Giống nhau ma thú cùng yêu thú không phải nước giếng không phạm nước sông, từng người tu luyện sao. Hơn nữa loại này tà ác vô cùng lực lượng, căn bản là không phải tu sĩ cùng yêu thú có thể thừa nhận đi. Giống nhau nhìn chỉ biết đem chi hủy diệt. Cho nên nói, kỳ thật Trọng Thiên chủng loại chính là cái nóng lạnh gì cũng ăn. Rời đi là lúc, Trọng Thiên thừa dịp Tư Lăng không chú ý, lén lút đem một sợi yêu hỏa phụ đến sát ma tâm dơ thượng. Kia lũ màu đỏ tím yêu hỏa thập phần không thấy được. Như tơ nhện bắt đầu hướng trái tim mạch máu trung toàn đi. Này viên thụ thực khổng lồ, hốc cây bốn phương thông suốt, hơn nữa có rất nhiều hoạt tử nhân, bọn họ bận bận rộn rộn, chỉ có một mục đích, chính là đem giết chết sát thú thi thể vận chuyển đến thụ trung tâm trở thành sát ma tâm dơ chất dinh dưỡng. Tư Lăng toàn tiểu tâm mà tránh đi, tạm thời cũng không muốn cùng hoạt tử nhân đối thượng. Không biết đi rồi bao lâu, Tư Lăng rõ ràng cảm giác được bọn họ là hướng lên trên hành. Thực mau liền thăm dò rõ ràng nơi này địa hình, sát ma trái tim là tại đây cây đại thụ nhất trung tâm vị trí, mà này cây địa hình chia làm 5 tầng, chính mình đang đứng ở tầng thứ 5 trung tâm vị trí. Hoa 3 ngày thời gian, Tư Lăng mới đi đến tầng thứ 3, nơi này hoạt tử nhân rõ ràng giảm bớt, mà Tư Lăng cũng đụng phải một ít thật cẩn thận đi tới nhân tu. Ba nam hai nữ, toàn ăn mặc màu xanh lá đạo bào, mặt trên vẽ một môn phái đồ đằng làm tiêu chí. Tư Lăng nhớ rõ loại này đồ đằng là Nam Hải chư đảo Trung Huyễn Tây đảo đệ tử phục sức. Tư Lăng tránh ở một bên, nhìn bọn họ thật cẩn thận mà đi trước, sau đó một cái nữ tu không cẩn thận phát ra thanh âm, rước lấy cách đó không xa một cái hoạt tử nhân chú ý, sau đó không lưu tình chút nào mà bắt đầu công kích. Tiểu sư muội cẩn thận. Tuy rằng bọn họ thực mau liền đem cái kia hoạt tử nhân giết chết, nhưng này đánh nhau thanh âm cũng đưa tới càng nhiều hoạt tử nhân. Nhìn hướng bọn họ đánh tới hoạt tử nhân, mấy cái tu sĩ sắc mặt đều khó coi cực kỳ, sôi nổi bắt đầu về phía trước chạy, tựa hồ không muốn cùng này đó hoạt tử nhân đối thượng. Một cái diện mạo anh tuấn nam tu nguyền rủa một tiếng, hận nói, này đó hoạt tử nhân cảm giác như thế nào như vậy nhanh ngại. Rõ ràng đều không có thần trí. Cẩn thận, không cần bị bọn họ chảo bị thương, sẽ bị sát khí ăn mòn. Một cái khác tu sĩ trên mặt mang theo bi dung nói, bọn họ cũng rất đáng thương, nguyên bản hảo hảo người, lại bị sát khí ăn mòn nguyên thần, chỉ còn lại có một khối thể xác, liền luân hồi cũng không cho phép. Chúng ta môn phái những cái đó ở sát hải mất tích đệ tử sợ cũng thành như vậy hoặc tử nhân. Nghe vậy không có người nói nữa. Một bên quan khán Tư Lăng chọc có chút suy nghĩ, thẳng đến những cái đó tu sĩ sôi nổi chạy xa, Tư Lăng Vương tiểu tâm mà đi tới biên suy tư. Xem ra Nam Hải tu sĩ đã phát hiện khác thường, cho nên mới sẽ phái này đó tu sĩ lại đây xem xét. không biết bọn họ có hay không phát hiện sát ma trái tim. Đi rồi không lâu, lại nghe được chiến đấu thanh âm, chờ nhìn đến đám kia người, Tư Lăng lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng là Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong, còn có ba cái không quen biết tu sĩ. Tư Lăng ánh mắt một lượt mà qua, sau đó dừng lại ở Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi trên người. Liễu Thành Phong lúc này vẻ mặt hưng phấn mà giơ một phen màu đen trọng kiếm chiến đấu chào dâng, cả người sát khí nghiêm nghị. Tô Hồng Phi cũng chiến lực không tầm thường, nắm tay bọc một loại thật lớn lực lượng oanh đi, hoặc tử nhân tức khắc bị oanh rớt nửa cái thân mình, cố tình như thế bạo lực mội tử lại là cái diện mạo khí chất dịu dàng người, nhìn thật là quá không khỏe. Thưa công tử, cái kia cô nương hảo. Hảo sinh mánh. Tiểu yêu liên nhược nhược mà phát biểu chính mình ý kiến, hiển nhiên tam quan đã chịu tàn phá. Tư Lăng nhìn trời, đối nó truyền âm nói, cho nên ngươi về sau thấy nàng khi, muốn ngàn vạn cẩn thận. Cũng không phải sở hữu mọi tử đều là ôn thuần khả nhân. Tiểu yêu liên lập tức theo tiếng, nó tuyệt đối sẽ cẩn thận. Tuy rằng ở chỗ này gặp được Liễu Thành Phong bọn họ thực ngoài ý muốn, nhưng Tư Lăng mới từ luyện thi trong không gian ra tới, đối ngoại đầu tình huống không hiểu rõ lắm, lúc này cũng không muốn đi cùng Liễu Thành Phong gặp nhau, liền tính toán trước rời đi nơi đây. Một người một yêu truyền âm quyết định rời xa nơi thị phi này khi, đột nhiên không an phận trọng thiên đại gia nhảy đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, làm Tư Lăng căn bản phản ứng không kịp. Nó một đầu chui vào kia đôi hoạt tử nhân chung, một móng vuốt liền cào chết một cái hoạt tử nhân, thập phần hung mãnh. Có nó gia nhập, những cái đó tu sĩ áp lực suy giảm, đối đột nhiên xuất hiện yêu thú sinh vài phần cảm kích. Tư Lăng trên người dán lục phẩm ẩn thân phù, chỉ cần cẩn thận một chút, hoạt tử nhân căn bản sẽ không phát hiện hắn, Tô Hồng Phi đám người càng không thể phát hiện. Đang chuẩn bị không để ý tới trọng thiên trực tiếp rời khỏi khi, nhưng Liễu Thành Phong nói cùng Tô Hồng Phi ánh mắt làm hắn dừng bước. Ai, này không phải Tư Tiểu Đệ ra yêu thú sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Tư Tiểu Đệ ở phụ cận? Tô Hồng Phi tắc nhàn nhạt mà nhìn mắt hắn ẩn thân chỗ, cái kia thanh lành ánh mắt làm Tư Lăng trong lòng trầm xuống, nàng có thể cảm giác được hắn tồn tại, liền giống như lúc trước yêu liên xuất thế khi, ở sơn động kia đối phó điệp mặt tu sĩ. Tô Hồng Phi cũng là như vậy dễ dàng mà nhìn thấu hắn ẩn thân. Vì cái gì? Tường bãi Tư Lăng đem ẩn thân phù thu hồi, sau đó làm ra một bộ vừa đến bộ dáng, thấy hoạt tử nhân còn rất nhiều, không nói hai lời tiến lên đi hỗ trợ. Có Tư Lăng hỗ trợ, ở đây hoạt tử nhân thực mau bị giết hết, sợ nơi này chiến đấu đưa tới càng nhiều hoạt tử nhân, mấy người vội vội vàng vàng rời đi. Chờ tới rồi một chỗ an toàn nơi, mọi người phương dừng lại nghỉ ngơi. Liễu Thành Phong cũng cảm thấy hứng thú hỏi, Tư Tiểu Đệ ngươi cũng bị trên đảo này bảo quang hấp dẫn tới sao? Ta tới sát hải 3 năm nhiều, nhưng một lần đều không có gặp được ngươi lý. 10 năm đi qua, Liễu Thành Phong từ một cái ánh mặt trời thiếu niên trưởng thành tuấn lãng thanh niên, nhưng vẫn là cái rộng rãi đơn thuần thanh niên, tươi cười sạch sẽ ánh mặt trời, làm người chán ghét không đứng dậy. Tư Lăng nhàn nhạt mà cười cười, bất động thanh sắc mà nói, đúng vậy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Trong lòng đồng thời đem Liễu Thành Phong nói phân tích hạ, biết này viên đại thụ sinh trưởng ở trên đảo, hơn nữa sát ma tâm dơ trưởng thành phát ra hơi thở bị người biến thành dị bảo xuất thế bảo quang tới làm che giấu. Xem ra này hết thệ là có người cố ý vì này. Hai người tự cũ sau, Liễu Thành Phong mới đem Tư Lăng giới thiệu cho kia ba cái tu sĩ nhận thức, bọn họ là Nam Hải Lưu Tiên Đảo tu sĩ. Lưu Tiên Đảo đảo chủ cùng Thiên Tông phái rất có sâu xa, này phiên liền cùng nhau hành động. Kia ba cái tu sĩ đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xem ra hẳn là cũng là huyễn tây trên đảo trẻ tuổi người xuất sắc, ở lẫn nhau giới thiệu sau, toàn không keo kiệt mà cho Tư Lăng một cái hữu hảo tươi cười, nghĩ đến là lúc trước Trọng Thiên xuất hiện giúp bọn họ vội, làm cho bọn họ tâm sinh cảm kích, để lại ấn tượng tốt. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà tiếp nhận rồi. Tâm nói Trọng Thiên sao có thể sẽ làm tốt sự, tất nhiên là tưởng chọc chút sự tình gì mới có thể đi giúp bọn hắn. Tiếp theo Liễu Thành Phong lại nhân cơ hội nói lên này tòa vô phương đảo tình huống, cười nhạo nói, hiện tại toàn bộ Nam Hải tu sĩ đều hướng nơi này đuổi, mục đích chính là vì sắp xuất thế dị bảo. Chính là ta cảm thấy sự tình có dị, liền tính là dị bảo cũng không có khả năng tại đây loại sát khí nồng đậm nơi ra đời. Hơn nữa nơi này thật sự là quỷ dị vô cùng. Trong lòng ta luôn có dự cảm bất hảo. Tư Lăng phụ hòa nói, ân, ta cũng cảm thấy nơi này có cổ quái, đặc biệt là những cái đó hoặc tử nhân, rõ ràng là bị sát khí ăn mòn thần trí, biến thành con rối nhân tu. nói, Tư Lăng bất động thanh sắc mà nhìn ở đây người liếc mắt một cái, lại thấy Tô Hồng Phi sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ chút nào không kỳ quái, mà còn lại mấy người đều lộ ra suy tư thần sắc. Chúng ta chuyến này là muốn đi đại thụ trung tâm thăm thăm tình huống, Tư tiểu đệ, nếu bằng không ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Liêu Thành Phong đưa ra mời, Tư Lăng sức chiến đấu không tầm thường, có hắn ở cũng coi như là nhiều cái trợ lực. Tư Lăng do dự hạ, liền đáp ứng rồi. Chương 82. Tư Lăng sở dĩ sẽ đáp ứng cùng Liêu Thành Phong bọn họ cùng nhau hành động, một là muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào đối phó kia viên sát ma trái tim, nhị là trọng thiên mãnh liệt yêu cầu. Liêu Thành Phong mới vừa nói ra khi, Tư Lăng còn không có ứng đâu, trọng thiên liền ghé vào hắn trên đầu bắt đầu cào tóc của hắn, đây là biểu đạt nó mãnh liệt muốn đi theo nguyện vọng, xem ra vẫn là đối kia sát ma trái tim chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa Tư Lăng tin tưởng nếu là chính mình cự tuyệt nói, trọng thiên tuyệt đối sẽ một móng vuốt cào lại đây đem hắn độc tê mỏi. So với Tư Lăng lên đường bình an đi ra, bọn họ đi vào con đường rõ ràng khó khăn rất nhiều. Đương nhiên Tư Lăng có thể thuận lợi ra tới cũng là vì có ẩn thân phù quan hệ, hơn nữa này chỗ đại thụ không gian rõ ràng bị nhân thiết trí rất nhiều bấy dập ngăn cản người tiến vào, rời đi nói thật không có cái gì trở ngại. Cho nên cùng Tư Lăng hoa 3 ngày thời gian từ tầng thứ 5 đi đến tầng thứ 3 so sánh với, bọn họ muốn từ tầng thứ 3 đi đến tầng thứ 5, dùng nhiều gấp 2 nhiều thời giờ. Như thế đi rồi 10 ngày thời gian, mọi người đã trải qua rất nhiều lần hoạt tử nhân công kích, rốt cuộc đến tầng thứ 5 nhập khẩu. Tư Lăng cảnh giác mà đánh giá bốn phía, càng là tiếp cận đại thụ mảnh đất trung tâm, sát ma tâm dơ phát ra tà ác sát khí càng thêm nồng đậm, Liêu Thành Phong đám người rõ ràng cũng cảm giác được, toàn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hoàn toàn lật đổ lúc trước dị bảo xuất thế suy đoán. Đột nhiên, Tô Hồng Phi nhìn phía hốc cây một chỗ thông đạo, thấp giọng nói, phía trước có người. Mọi người lập tức cảnh giác lên, không hề đi tới. Tuy rằng không biết Tô Hồng Phi làm sao mà biết được, nhưng này dọc theo đường đi toàn nhân Tô Hồng Phi nhắc nhở, làm cho bọn họ tránh đi rất nhiều tụ tập tuần tra hoặc tử nhân, mọi người đối nàng phán đoán là cực tin phục. Mấy người vừa định lui lại tìm kiếm một con đường khác, một đạo cặc cặc cười quái dị thanh âm vang lên, một cái ăn mặc áo đen thân ảnh hiện ra tới. Không nghĩ tới ngươi cái tiểu hoa nhi thế nhưng có thể xuyên qua ta ẩn thân. Nếu tới, liền đều lưu lại cấp ma thần đại nhân làm chất dinh dưỡng đi. Liêu Thành Phong khiêng hắn trọng kiếm, định đặt hỏi, ngươi là ai? Tàng đầu tàng đuôi không dám lấy gương mặt thật kỳ người, vừa thấy liền không phải người tốt. Tô Hồng Phi sao xuống tay, dịu dàng mà cười nói, sư đệ, bọn họ vốn dĩ liền không phải người tốt, chỉ sợ là vẫn luôn chờ chúng ta tới nơi này đi. Nhìn một cái hắn nói cái gì ma thần, vừa nghe liền không phải cái gì thứ tốt. Sư tỷ nói đúng, loại này một thân hắc gia hỏa, vừa thấy chính là cái không có hảo ý, chẳng trách liền mặt cũng không dám lộ cho chúng ta xem, có lẽ gương mặt kia thật sự nhận không ra người đi. Loại này liền mặt đều không thể thấy gia hỏa, phỏng chừng kia ma thần cũng là nhận không ra người. Sư đệ, ngươi trong lòng biết thì tốt rồi, hà tất nói ra đâu. Sư tỷ đệ hai người ngươi một lời ta một ngữ mà nói được vui sướng, cái kia người áo đen không ngoài dự đoán tức giận đến phát run, trực tiếp một đạo pháp quyết công kích lại đây. Nhìn đến kia màu đen ma khí, Lưu Tiên Đảo tu sĩ chấn động, cả kinh kêu lên, hắn là ma tu. Tư Lăng bất động thanh sắc mà nhìn kia đối sư tỷ đệ biểu diễn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bọn họ đây là muốn chọc giận ma tu sao? Quả nhiên, kia ma tu cả giận nói, làm càn, ma thần đại nhân chính là thượng cổ thời kỳ thần ma trái tim chi nhất, há nhưng cho phép các ngươi tùy tiện bôi nhọ. Ta muốn đem các ngươi hết thể đều chịu hồn luyện phách, dùng các ngươi thân thể tế ma thần đại nhân. Chờ ma thần đại nhân thoái hóa sau khi tỉnh dậy, thế giới này sẽ là ma thần đại nhân thế giới. Liêu Thành Phong né tránh kia ma tu công kích, kêu lớn, ai nha, ngươi ma thần đại nhân khi nào thức tỉnh a? Sau khi tỉnh dậy muốn làm gì? Hô hô! Nhanh, liền nhanh, còn có một tháng, ma thần đại nhân liền phải thức tỉnh. Kia ma tu đột nhiên câm miệng. Hiển nhiên lúc này mới tỉnh ngộ lại đây chính mình chúng hai cái tiểu hoa nhi phép khích tướng, tức khắc giận không thể ác, gào thét một tiếng, mọi người sắc mặt khẽ biến, thần thức chung phát hiện lấy bọn họ nơi này vì trung tâm, bốn phương tám hướng hốc cây đi tới từng đám hoạt tử nhân. Đi mau. Lưu Tiên Đảo tu sĩ dùng mấy cái sét đánh đan ở phía trước nổ tung một cái lộ, đi đầu sông ra ngoài. Kia ma tu cũng không tính toán buông tha bôi nhỏ ma thần đại nhân người. chỉ huy một đám hoạt tử nhân đuổi theo. Mọi người vừa chạy vừa sát, còn muốn dự phòng bị hoạt tử nhân chảo thương miễn cho bị sát khí ăn mòn thân thể, tức khắc chật vật không thôi. Hốc cây bốn phương thông suốt, những cái đó bị ma tu gọi tới hoạt tử nhân mỗi khi sẽ từ một bên hốc cây nhảy ra, đối bọn họ đi trước tạo thành cản trở. Tư Lăng đem hồn lực phúc ở trên người cập linh kiếm thượng, trong tay linh kiếm múa may đến chỉ còn lại có từng đạo kiếm quang, những cái đó gần người hoạt tử nhân phần lớn bị hắn nhất kiếm chém thiên, sạch sẽ nhanh nhẹn, chọc đến cùng hắn song song chạy lưu tiên đảo tu sĩ liên tiếp xem ra, vẻ mặt kinh dị. Phải biết rằng này đó hoạt tử nhân trải qua sát ma sát khí cải tạo sau, giống bị rèn luyện một lần thân thể độ cứng có thể so với kim đan tu sĩ, giống nhau pháp khí căn bản vô pháp chém thương bọn họ, lại không nghĩ rằng người này cầm một phen trung phẩm pháp khí linh kiếm, tựa như ở chém dưa hấu giống nhau. Hơn nữa, kia trên thân kiếm phúc lực lượng thập phần kỳ quái, không giống như là bất luận cái gì một loại thuộc tính linh lực. Hoạt tử nhân càng ngày càng nhiều, cơ hồ ngăn chặn con đường phía trước, khiến cho bọn họ không ngừng thay đổi phương hướng, phía sau ma tu lại theo đuổi không bỏ, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không có cách. Đột nhiên, oanh tạc một tiếng vang lớn, từ một cái hốc cây phun ra một đạo linh quang, kia đạo linh quang nơi đi qua, hoạt tử nhân toàn như là bị tinh lọc giống nhau, tiếng rít một tiếng liền biến thành một đạo khói đen biến mất. Ma tu lại cấp lại tức, hét lớn một tiếng, phương nào người? Nói, chạy nhanh đem những cái đó liên tiếp đưa lên tiến đến cấp linh quang tiêu diệt hoạt tử nhân thu nạp trở về. Lúc này, từ hốc cây trung bay ra hai cái thân ảnh, trong đó một cái là hồng y lìa như hỏa mỹ lệ nữ tu, vẻ mặt lãnh diễm cao quý, giữa mày lộ ra một cổ tựa lười biếng lại tựa thanh xương thần chứa, thoạt nhìn thập phần mê người, làm nam nhân chợt thấy dưới đều tâm gọn sóng. Mà nữ tu bên người chính là một cái thân hình cao lớn cường tráng anh tuấn nam tử, ngũ quan tục tằng, như đao tức dịu táp mà thành, lộ ra một cổ bưu hãn nghiêm nghị chi khí. Mà làm nhân tâm trung kinh sợ chính là, kia nam tử tu vi làm người vô pháp nhìn trộm, loại tình huống này nếu không phải hắn không có tu vi, đó chính là tu vi so với bọn hắn cao hơn không biết mấy giai, làm người vô pháp cảm nhận được. Bất quá kia ngoại phóng hơi thở chứng minh hắn tuyệt đối là cái cường giả, tu vi tuyệt đối là nguyên anh phía trên. Nhìn đến kia nam nhân trong nháy mắt, Tô Hồng Phi đồng tử hơi co lại, thực mau liền rũ xuống mí mắt, miễn cho lộ ra khác thường. Tư Lăng cảm giác được kia nam nhân tựa hồ nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, tựa như bị điều rắn độc theo dõi giống nhau, làm hắn trong lòng thoáng thượng một cổ rét lạnh. Nguyệt sư tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Liêu Thành Phong cao hứng mà nói, kia vẻ mặt kinh hỉ chính là cái vô tâm cơ thiếu niên, làm người nhịn không được muốn đáp lại hắn. Người tới đúng là Nguyệt Thiên Dạ, chỉ thấy nàng chiều Liêu Thành Phong cười cười, ánh mắt đặt ở Tư Lăng trên người, thấy Tư Lăng thần sắc hờ hững, mắt lộ ra ảm đạm chi sắc, thực mau liền thu hồi tầm mắt, nói, Liêu sư đệ, một lát lại ôn chuyện, trước giết này mà tu lại nói. Nói Nguyệt Thiên Dạ mở ra tay, một cái quang cầu xuất hiện, sau đó đem quang cầu đi phía trước quanh đi. Phàm là bị quang cầu bao phủ hoạt tử nhân lại một lần hóa thành một trận xương đen. Nguyệt sư tỷ, ngươi là quang linh căn? Liêu Thành Phong ngạc nhiên hỏi. Không phải nói chỉ là ngũ linh căn sao? Này quang linh căn là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thiên Dạ nói, đây là ta tu luyện một loại tinh lọc pháp quyết, là tà ác hắc ám ma vật khắc tinh. Nhưng thật ra không có nói chính mình nguyên bản là ngũ linh căn, vì sao lại nhiều ra một cái quang linh căn? Các ngươi đều tụ lại đến ta bên người tới, ta đối phó hoạt tử nhân, các ngươi tùy thời giết kia ma tu. Mọi người sau khi nghe xong sôi nổi gật đầu, cùng nhau đối phó ma tu. Kia ma tu khả năng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái tu luyện tinh lọc pháp quyết quang linh căn tu sĩ, nhìn đến hoạt tử nhân sôi nổi tử vong, tức khắc giận tím mặt, không hề che giấu chính mình, khổng lồ ma khi hóa thành một cái ma long hướng bọn họ đánh úp lại. Mắt thấy kia ma long liền phải nhào hướng Nguyệt Thiên Dạ. Chỉ thấy Nguyệt Thiên Dạ bên người nam tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, giơ tay bắn ra, một đạo linh quang liền đánh tan ma long, linh quang cũng không đình chỉ, trực tiếp đạn hướng kia ma tu phun ra một búng máu, thân thể bay thật xa, trực tiếp đụng vào thụ trên tường, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mọi người kinh hãi mà nhìn nam tử, kia ma tu là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, không nghĩ tới hắn một cái búng tay liền đem cái kia nguy hiểm ma long cấp đánh tan. Hắn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Tư Lăng cũng không che giấu trong mắt kinh ngạc, vừa rồi hắn ra tay sau, rốt cuộc làm hắn sờ đến này nam nhân ấy, người này thế nhưng là hóa thần tu sĩ, hơn nữa vẫn là cái yêu tu. Lúc này, Liêu Thành Phong đã nương ma tu trọng thương hết sức khinh hướng kia ma tu, trong tay trọng kiếm biến thành ngàn vạn kiếm ý, đem kia ma tu chém thành hai nửa. Ma tu nguyên thần vội vội vàng vàng mà ra bên ngoài phi trốn, lại bị một đạo linh lực hóa thành tay bắt được, sau đó đưa đến Nguyệt Thiên Dạ trước mặt, Nguyệt Thiên Dạ dùng một cái chai đem nguyên thần vây khốn. Ta muốn lưu trữ này nguyên thần lục soát hồn, hẳn là có thể từ giữa biết vô phương đảo một ít chân tướng. Nguyệt Thiên Dạ đối mắt lộ ra kinh ngạc mọi người nói, sau đó quay đầu đối cái kia ra tay hỗ trợ nam tử nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nam tử nhìn cách đó không xa Tư Lăng, ánh mắt như xà, khóe môi lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười, nếu ta phải đối hắn ra tay, ngươi còn có thể hay không cảm tạ ta. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt khẽ biến, hai mắt lạnh băng, cảnh cáo mà kêu một tiếng, đồ mụ. Nam tử đôi tay phụ ở sau người, thu hồi ánh mắt, cùng ngạo nói, bất quá là cái lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân, lại xinh đẹp cũng chỉ là cái thân xác, đẹp chứ không xài được, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất. Buông tha hắn bãi. Theo hắn nói rơi xuống, Tư Lăng đột nhiên cảm giác được một đạo hóa thần tu sĩ uy áp áp bách mà đến, nháy mắt ép tới hắn không thở nổi, ngũ tạng lục phủ đều rảo thành một đoàn, cực kỳ khó chịu, chạy nhanh ngưng tụ hồn lực đau khổ chống đỡ trụ, bất chi giác gian khỏe môi giật ra vết máu. Tinh xảo mỹ lệ ngũ quan nhân kia một mạt vết máu mà thêm vài phần yêu diễm, làm người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Đồ mục ánh mắt chợt lóe, mắt lộ sát khí. Bởi vì đồ mục uy áp chỉ nhằm vào Tư Lăng một người, người khác tuy rằng không cảm giác được, nhưng cũng biết Tư Lăng tình huống, biết nam tử tu vi sâu không lường được, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Nguyệt Thiên Dạ mặt lộ vẻ sương lạnh, gàn từng chữ, ngươi dám thương hắn, ta muốn dạy ngươi hồn phi phách tán. Nguyệt Thiên Dạ nói vừa ra, Tư Lăng đột nhiên cảm giác được trên người uy áp biến mất, sau đó là cái kêu đồ mục nam nhân phốc mà phun khẩu huyết, thân hình đều có chút không xong mà quỳ rạp xuống đất, sắc mặt nháy mắt hôi bại, có thể thấy được bị thương không rõ. Mọi người trong lòng kinh nghi không thôi, chẳng lẽ cái này cường đại nam tử cùng Nguyệt Thiên Dạ ký kết cái gì khế chú, sinh tử toàn bằng người khác nhất niệm chi gian. Có thể sao? Nguyệt Thiên Dạ hiện tại chỉ là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái này là giao hấn. Nguyệt Thiên Dạ nhìn nam nhân quỳ rạp xuống đất, thần sắc lạnh băng hờ hững, ta nói rồi, chỉ cần ngươi không đánh hắn chủ ý, ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ không ngăn cả ngươi. Đỗ Mục ngẩng đầu xem nàng, mắt lộ ra âm ngoan chi sắc, sớm hay muộn có một ngày, hắn muốn nữ nhân này cam tâm tình nguyện mà nằm dưới hầu hạ với hắn, sau đó giết nàng yêu nhất nam nhân, chậm rãi đem nàng tra tấn đến chết. Còn chưa đem các loại tra tấn người ý tưởng tưởng xong, một cái bình ngọc vứt đến trong lòng ngực hắn, mở ra vừa thấy, là một quả chữa thương linh đan. Đồ mục trên mặt tức khắc lộ ra một cái thập phần vi diệu biểu tình, một loại tựa vui mừng lại tựa tối tăm biểu tình, làm người sờ không được hắn ý nghĩ trong lòng. Liêu Thành Phong nhìn mắt vẫn luôn không lên tiếng Tô Hồng Phi, mẫn cảm phát hiện nàng khác thường, bất quá hiện tại người nhiều, cũng không hảo hỏi, liền đi quan tâm Tư Lăng. Tư Lăng chiều hắn lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, ngầm gắt gao đẻ lại muốn tiến lên đi cào kia yêu tu một móng vuốt Trọng Thiên. Trọng Thiên thuộc tính chính là ngạo kiều kiêm gây chuyện thị phi, chính mình khi dễ Tư Lăng khiến cho, người khác khi dễ Tư Lăng muốn xem đại gia nó dẫn không cho phép, nhưng lúc này Trọng Thiên phỏng chừng là đánh không lại cái này hóa thần kỳ yêu tu, hơn nữa cũng không nên bại lộ Trọng Thiên tồn tại, nếu bị này yêu tu theo dõi hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên Tư Lăng kiên quyết cự tuyệt Trọng Thiên hiện tại ra tay. Chương 83. Mấy người tìm cái tương đối trông trải hốc cây nghỉ ngơi, thuận tiện cũng hiểu biết một chút vô phương đảo tình huống. Ở trước mặt mọi người, Nguyệt Thiên Dạ trực tiếp đối cái kia ma tu nguyên thần lục soát hồn, lý do là muốn tìm ra vô phương đảo cập này cây đại thụ bí mật, không thể làm thế nhân bị lừa bịp, miễn cho làm ma tu làm ra càng nhiều đối thương vũ đại lục có làm hại sự tình. Nguyệt Thiên Dạ lời này hoàn toàn là đứng ở đại nghĩa phương diện, lý do cũng hợp tình hợp lý, cho nên mặc dù lục soát hồn một thuật từ xưa đến nay bị các tu sĩ lên án, mọi người cũng đồng ý nàng làm. Lục soát hồn thuật đối tu sĩ ảnh hưởng là thật lớn, bị lục soát hồn tu sĩ giống nhau sẽ đối nguyên thần có điều tổn thương, làm này biến thành vô linh trí nguyên thần, cả đời không có khôi phục khả năng, này đó là các tu sĩ sở không cho phép. Cho nên nếu là vạn bất đắc dĩ, tu sĩ giống nhau sẽ không đồng ý lục soát hồn. Tư Lăng tuy rằng không có rời đi quá đại thụ, nhưng cũng từ Liêu Thành Phong nơi đó hiểu biết đến nơi đây tình huống. Nơi đây là ở vào sát hải cực đông hải vực vô phương đảo, đảo nhỏ diện tích pha đại, trên đảo thực vật chịu đảo nội sát khí ảnh hưởng, hoàn toàn biến đến dị. Đảo nhỏ trung tâm sinh trưởng một cây đại thụ, kia cây đại thụ diện tích cơ hồ có thể xem thành một tòa đảo trung đảo, chưa từng có người gặp qua như vậy khổng lồ đại thụ. Hơn nữa đại thụ trung còn có rất nhiều hốc cây, đông đảo bị cái gọi là bảo quang hấp dẫn tới tu sĩ sau lại phát hiện có hoặc tử nhân tiến vào đại thụ hốc cây trung, liền cũng đi theo đi vào, sau đó lại phát hiện hốc cây trung có khác động thiên. Liêu Thành Phong bọn họ cho rằng, nơi này cơ hồ có thể xưng được với là sát hải sát khí nhất nồng đậm nơi, hơn nữa nơi đây sát khí cùng sát hải hắn chỗ bất đồng, thậm chí có thể làm bị sát khí gây thương tích người biến thành hoạt tử nhân, khiến cho bọn họ trong lòng thêm vài phần lo lắng. Rất nhiều đi vào trên đảo tu sĩ đã biến thành hoạt tử nhân, hơn nữa thực vật biến dị uy hiếp, làm cho bọn họ càng thêm cảm giác được vô phương đảo không đơn giản. Chỉ có Tư Lăng biết này đó đều là bởi vì đại thụ trung tâm luyện thi không gian luyện hóa tà ác sát khí cùng sát ma bản thân sát khí ăn mòn chi cố. Nguyệt Thiên Dạ thực mau lục soát xong hồn, sắc mặt có chút khó coi, làm ba cái đến từ Lưu Tiên đảo tu sĩ trong lòng hơi hơi nhảy dựng, trực giác việc này không tốt. Quả nhiên, Nguyệt Thiên Dạ thực mau liền đem nàng lục soát hồn sau biết đến sự tình trầm giọng nói cho bọn họ. Từ kia ma tu nguyên thần cũng biết, mấy vạn năm trước, có một cái bị nhân tu đuổi giết đến sát hải ma tu đến chỗ này, sau đó tiến vào đại thụ sau, phát hiện đại thụ thụ trung tâm một viên thượng cổ thời kỳ sát ma trái tim. Sau đó lợi dụng mấy vạn năm thời gian, tập kết rất nhiều rơi vào ma đạo ma tu, bắt đầu tìm mọi cách sống lại sát ma trái tim, lấy này tới trả thù nhân tu đuổi giết. Cứ nghe thượng cổ thời kỳ, sát ma là từ trong thiên địa sát khí dựng dục mà sinh ma sát. Sát ma trời sinh thị huyết tàn bạo, lãnh khốc vô tình, thấy chúng sinh liền sát, khiến cho thượng cổ thời kỳ dẫn phát rồi một hồi huyết vũ tinh phong. Sau lại thượng cổ thời kỳ yêu tộc, nhân tộc, ma tộc đại năng liên thủ, ở tổn lạc mấy ngàn vạn đứng đầu tu sĩ mới đem sát ma trừ bỏ. Bất quá lại không thể hoàn toàn đem sát ma trừ bỏ, sát ma cùng nhân loại bất đồng, nó trời sinh có 3 viên trái tim, chỉ cần trái tim không có bị hủy, liền có thể dựa trái tim thoái hóa sống lại. Thượng thời kỳ cổ kia một hồi, mấy tộc tu sĩ chỉ hủy hoại sát ma một trái tim, còn lại 2 trái tim biến mất ở không gian cái khe chung, những cái đó đại năng cũng không biết là bị không gian lốc xoáy treo cổ hoặc là lưu lạc đến muôn vạn tiểu thế giới chung, tuy rằng nhiều mặt truy tìm, nhưng vẫn không thể tìm được. Mà đại thụ trung kia viên sát ma trái tim phỏng chừng là bị không gian cái khe cuốn đến này chỗ không gian chung, lúc ấy sát ma tâm dơ nhân bị thương thảm trọng đã không có linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng biết nơi này với chính mình có lợi ngủ say ở chỗ này, thuận tiện làm yểm hộ. Tuy rằng chỉ là trái tim, nhưng trời sinh mang theo yêu tà sát khí, nguyên bản sát hải dần dần bị này sát khí ăn mòn cảm nhiễm, biến thành chân chính cái gọi là sát hải. Mà sát ma trái tim cũng yêu cầu trưởng thành sống lại, vô ý thức mà sáng tạo với chính mình có lợi điều kiện, bắt đầu rồi từ thượng cổ thời kỳ đến bây giờ ẩn nút. Mấy vạn năm trước ma tu ở phát hiện sát ma trái tim sau, liền bắt đầu có kế hoạch mà sống lại sát ma, muốn lợi dụng sát ma tướng thương vũ đại lục nhân tu loại bỏ ra đại lục, làm thế giới này biến thành ma tu thiên hạ, đến lúc đó ma tu không bao giờ là mọi người đòi đánh đối tượng. Bất quá đáng tiếc chính là, năm đó cái kia ma tu chí nguyện tuy rằng to lớn, nhưng nghề hà kia ma tu lúc ấy bị thương thảm trọng, tu vi không được tiến thêm, thọ nguyên giảm bớt, thực mau liền hao hết thọ nguyên chết đi. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng cũng cho những cái đó ma tu một mục tiêu, khiến cho càng ngày càng nhiều ma tu bắt đầu gia nhập sống lại sát ma kế hoạch bên trong. Hơn nữa làm cho bọn họ kinh sợ chính là, ma tu kế hoạch mấy vạn năm, hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, thời gian chỉ còn lại có 1 tháng thời gian, 1 tháng sau, sát ma trái tim liền phải sống lại. Ngu xuẩn! Đồ Mục Anh Tuấn trên mặt lộ ra lạnh băng nếp nhăn trên mặt khi cười. Đúng tay đem cái kia bị lục soát hồn sau không có thần trí nguyên thần phá hủy. Nghe được Đồ Mục nói, mọi người trong lòng trầm trọng, gật đầu tán đồng. Những cái đó ma tu muốn lợi dụng sát ma đối phó nhân tu, cũng không nghĩ xem sát ma loại đồ vật này bọn họ có thể sử dụng sao. Nếu làm nó sống lại, hậu quả chính là toàn bộ Thương Vũ Đại Lục tận thế. Hiện tại Thương Vũ Đại Lục nhưng không có thượng cổ thời kỳ đại năng như vậy cường đại, có thể lại một lần khuynh tẫn mấy tộc chi lực đem này trừ bỏ. Huống hồ hiện tại người, yêu, ma tam tộc tu sĩ chính là không chết không ngừng đối thủ một mất một còn, các theo một phương thế giới, làm cho bọn họ liên hợp lại, có thể sao? Đô tiên bối, Nguyệt đạo hữu, các ngươi có gì giải thích? Lưu phương đảo tu sĩ thận trọng hỏi, thái độ rất là cung kính. Không trách bọn họ sẽ như thế kính trọng, đồ mục tu vi sâu không lường được, bọn họ đã đem hắn trở thành tiền bối tới đối đãi, đây là tu vi áp chế, chỉ có thể cung cung kính kính đại chi, không dám có chút ý tưởng. Mà Nguyệt Thiên Dạ càng đến không được, tuy chỉ là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng sức chiến đấu không tầm thường, còn có thể tại trong giây lát bị thương vị tiền bối này cao nhân, dám cùng hắn gọi nhịp, làm người cảm thấy nàng càng sâu không lường được. Bọn họ thậm chí cho rằng Nguyệt Thiên Dạ có thể là lợi dụng pháp bảo tới thu tu vi tu sĩ cấp cao, tự nhiên không dám lô mãng. Đồ mục trước nhất phái tiền bối cao nhân bộ dáng, lạnh như băng mà không nói lời nào, này mấy cái nhỏ yếu nhân tu còn không đáng hắn để vào mắt, chỉ là ánh mắt như có như không mà đuổi theo Tư Lăng, thỉnh thoảng sát ý thoáng hiện. Mấy người chung, nhất bình tĩnh chấn định đó là Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi. Đúng vậy, Nguyệt sư tỷ. Đây chính là sự tình quan thương vũ đại lục đại sự, chúng ta muốn hay không thông chi sư môn trưởng bối. Liêu Thành Phong cũng thỏ qua tới hỏi, bất quá hắn chỉ hỏi Nguyệt Thiên Dạ. Nguyệt Thiên Dạ hơi hơi mỉm cười, những người này thái độ nghiễm nhiên đem nàng trở thành người lãnh đạo, mà đây cũng là nàng cố ý tạo thành, đối nàng kế tiếp kế hoạch có trợ giúp. Đây là cần thiết. Vài vị đạo hữu, nếu đã biết vô phương đảo bí mật, ta tưởng không cần lại đến thụ trung tâm đi xem xét. Nơi đó quá nguy hiểm, các ngươi ứng mau chóng đi ra ngoài, sau đó đem nơi này sự tình nói cho đảo ngoại người cập các ngươi sư môn, làm người chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt Thiên Dạ lời này là đối Lưu Tiên Đảo tu sĩ nói, sau đó trầm ngâm một lát nhi, lại đối Liêu Thành Phong mấy người nói, Liêu sư đệ, nơi đây nguy hiểm, ta cũng không tán thành các ngươi lưu lại. Nói, nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái Tư Lăng không cảm giác. Nhưng ở đây người đều biết Nguyệt Thiên Dạ đối Tư Lăng ái mọi thái độ, cũng nhìn ra được Nguyệt Thiên Dạ muốn bảo hộ Tư Lăng ý tứ. Nếu là bình thường có điểm tâm huyết nam nhân bị cái nữ nhân như vậy bảo hộ, đã sớm cảm thấy tự tôn bị thương, tặc mau. Nhưng Tư Lăng trong ngoài không đồng nhất, tuy rằng đương mười mấy năm nam nhân, nhưng thật đúng là không có cái loại này đại nam nhân chủ ý tâm thái. Trăm năm thiện quỷ kiếp sống làm hắn minh bạch, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, rời xa nguy hiểm mới là chính đạo. Nguyệt Thiên Dạ lời này chính hợp hắn ý, ước gì cách nàng xa xa. Cho nên Tư Lăng không gì tỏ vẻ, trong lòng cân nhắc, hy vọng tình huống nơi này mau chóng làm thương vũ đại lục những cái đó hóa thần lao quái biết, mau chóng đem sát ma trừ bỏ, vạn không được làm nó thoái hóa sống lại. Liêu Thành Phong nghĩ nghĩ, nói, Nguyệt sư tỷ, ngươi không đi. Trừ bỏ sát ma trái tim, nơi này không phải còn ẩn nút những cái đó ma tu sao. Riêng là những cái đó ma tu liền đủ tiến vào đại thụ tu sĩ quá sức. Liêu Thành Phong này giống như quan tâm nói tức khắc rước lấy đồ mục lạnh lùng thoáng nhìn, ánh mắt kia phảng phất đang xem người chết. Mà Liêu Thành Phong không biết có phải hay không thần kinh đại điều cấp bỏ qua, nhưng thật ra nguyên bản vẫn ngồi như vậy đương đầu gỗ Tô Hồng Phi hơi hơi cúi người, duỗi tay đem Liêu Thành Phong kéo qua tới. Đồ mục lúc này mới vừa lòng mà thu hồi ánh mắt. Thấy như vậy một màn, Tư Lăng tức khắc minh bạch. Ải du, Nguyệt cô nương lại thu phục cái nam bạc. Tiêu Trạch đâu? Đã rời khỏi lịch sử sân khấu sao? Nguyệt Thiên Dạ phảng phất không có cảm giác được đồ mục động tác nhỏ, vẻ mặt ôn hòa mà đối Liêu Thành Phong nói, đa tạ Liêu sư đệ quan tâm, ta tưởng lại tra xét một chút tình huống nơi này. Hoặc tử nhân đối ta không có trở ngại, hơn nữa ta bên người còn có đồ mục đâu. Sát ma tồn tại quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm nó sống lại. Nói, vẻ mặt kiên nghị chi sắc. Nghe được Nguyệt Thiên Dạ nói, mọi người cũng nhớ tới lúc trước chiến đấu, như vậy địa phương, quang linh căn tu sĩ không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Mà nàng cuối cùng nói cũng làm Lưu Tiên Đảo tu sĩ kính nể, bất chi bất giác chung, đã thắng được đông đảo hảo cảm. Tô Hồng Phi biết Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng dễ dàng đắc tội với người, cũng dễ dàng chọc phải sự tình, nhưng lại cũng dễ dàng thu bán nhân tâm, mà nàng tự động lưu lại nơi này, phỏng chừng là có sở cầu. Kiếp trước khi, sát ma xuất thế sự tình cũng nhào đến oanh oanh liệt liệt, sử thương vũ đại lục tu sĩ tử thương thảm trọng, bất quá sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì, cả tòa vô phương đảo chìm vào sát hải đáy biển, sát ma sống lại cũng không giải quyết được gì, những cái đó ở đây hóa thần tu sĩ bảo trì trầm mặc, trừ bỏ bọn họ, không có người biết lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Tô Hồng Phi lúc ấy chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bị sư phụ câu lưu tại Tây Cảnh, tự nhiên cũng không biết trong đó tình huống. Bất quá Tô Hồng Phi trọng sinh tới nay đã trải qua rất nhiều cùng đời trước bất đồng sự tình, cho nên cảm thấy đời trước sự tình chỉ có thể làm tham khảo, không thể lấy tới làm tương đối. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái Nguyệt Thiên Giả muốn làm gì, bất quá bàng quan liền hảo, tuyệt đối không trộn lẫn đi vào. Rốt cuộc đồ mục cũng không phải là cái dễ đối phó, cái này yêu tu có thể so giống nhau hóa thần tu sĩ cường đến nhiều. Mọi người đều đồng ý Nguyệt Thiên Giả an bài, bị người chú ý Tư Lăng đồng dạng không ý kiến. Các ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút. Tư Lăng Nguyệt Thiên Giả do dự một lát, nỗ lực bài trừ cái mỹ lệ tươi cười, nói, ngươi cũng cẩn thận. Tư Lăng khỏe mắt hơi chịu, rất muốn lãnh diễm cao quý mà hừ một tiếng tỏ vẻ không hiếm lạ nàng chú ý, bất quá cái kia yêu tu đang dùng một loại sát ý lẫm lẫm ánh mắt lăng trì chính mình. Tư Lăng tức thời, lập tức miễn cưỡng gật đầu, sau đó cùng Liêu Thành Phong bọn họ rời đi. Xem ra Nguyệt Thiên Giả vẫn là cái nguy hiểm nhân vật, chỉ cần cùng nàng có liên lụy nam nhân, đều sẽ đem hắn trở thành địch nhân. Tư Lăng trong lòng khô bức, hắn thật sự không có phải làm Nguyệt Thiên Giả nam nhân ý tư a, đều cự tuyệt đến như vậy minh bạch, vì mau nhưng không ai thật sự đâu. Chờ đi rồi rất dài một đoạn đường sau, Liêu Thành Phong thò qua tới, vẻ mặt đồng tình mà nói, Tư tiểu đệ, xem ra Nguyệt sư tỷ cùng ngươi là vô duyên, đừng thương tâm, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, tin tưởng Tư sư huynh sau khi trở về, sẽ cho ngươi tìm một cái càng tốt nữ tu. Tư Lăng răng đau mà bài trừ hai chữ, cảm ơn. Thấy thế, Tô Hồng Phi nhịn không được cong cong khoe miệng, cảm thấy hiện tại cái này Tư Lăng cùng đời trước Tư Lăng quả thực chính là hai người. Bất quá Nguyệt Thiên Giả giữ gìn Tư Lăng hành động vẫn là trước sau như một, cũng là như vậy vô điều kiện mà giữ gìn, mới có thể trở thành Tư Lăng đùa đòi mạng, chỉ hy vọng đời này Tư Lăng có thể sống được lâu một chút, đừng dễ dàng làm Nguyệt Thiên Giả nam nhân thiết kế giết hại. Rời đi thời điểm vẫn là thật cẩn thận mà tránh đi những cái đó thủ vệ hoạt tử nhân, miễn cho làm những cái đó khống chế hoạt tử nhân ma tu chú ý từ kia ma tu lục soát hồn chung có biết, đại thụ ma tu tu vi phần lớn ở kim đan kỳ thượng, so với bọn hắn cao hơn nhất dài, nếu là chính diện đối thượng thật sự là bất lợi. Đường đi ra ngoài so tiến vào thuận lợi nhiều, chờ tới rồi đại thụ tầng thứ ba khi, mọi người phương nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy ly đến đủ xa, Tiểu Hồng muội muội lúc này mới cùng Tư Lăng chuyên âm, Tư công tử, chúng ta thật sự đi ra ngoài sao? Tư Lăng thực khẳng định mà lên tiếng, sau đó bị Trọng Thiên cái đuôi cuồng chụp mặt. Tư Lăng biết Trọng Thiên có chính mình so đo, nhưng hắn không nghĩ trộn lẫn, sát ma vẫn là giao cho những cái đó hóa thần lão quái đi đối phó tương đối hảo. Hơn nữa cái kia yêu tu đối hắn đằng đằng sát khí, hắn mới không cần thấu đi lên tìm chết. Về sau kiên quyết rời xa Nguyệt Thiên Dạ. Đúng rồi, Tiểu Hồng muội muội, ngươi biết Nguyệt Thiên Giả vì cái gì năng động niệm khiến cho kia yêu tu bị thương sao? Tư Lăng có chút khó hiểu, theo lý thuyết, lấy Nguyệt Thiên Giả tu vi, đâu có thể nào đi khế ước một cái hóa thần kỳ yêu tu. Hơn nữa càng là cường đại yêu tu càng là không thể chịu đựng cùng nhân loại khế ước trở thành nhân tu yêu sủng, này đối bọn họ là một loại vũ nhục, có chút tính tình giữ dằn yêu tu thậm chí tình nguyện tự bạo yêu đan. Điểm này Tiểu Hồng không biết. Bất quá Trọng Thiên lại liếc mắt một cái xem minh bạch. Chủ nhân nói, cái kia yêu tu trên người có Nguyệt Thiên Giả huyết khế. Ân, hẳn là lúc ấy yêu tu bị thực trọng thương, sau đó Nguyệt Thiên Giả mới có thể sấn hắn suy yếu khi ký xuống huyết khế. Huyết khế so bình thường chủ sủng khế ước càng bá đạo, bị ký xuống huyết khế người chỉ có thể trở thành ký hợp đồng giả nô lệ. Nguyệt Thiên Giả hoàn toàn là chúa tể giả, chỉ cần nàng động động nghiệm là có thể mạt sát rứt cái kia yêu tu. Tư Lăng cũng nghe nói qua huyết khế, bất quá muốn thành công ký hợp đồng huyết khế thập phần khó khăn, chẳng lẽ Nguyệt Thiên Giả liền như vậy vẫn may, tùy tùy tiện tiện mà gặp cái bị thương yêu tu liền thiêm thành công huyết khế. Lại đối lập chính mình khổ bức số phận, Tư Lăng chỉ có thể các loại hâm mộ ghen tị hận. Trên thực tế xác thật như thế, lúc ấy Nguyệt Thiên Giả gặp được Đồ Mục khi, Đồ Mục vừa lúc đã trải qua hóa hình lôi kiếp. Yêu thú hóa hình lôi kiếp so nhân tu càng đáng sợ nguy hiểm. Cuối cùng một trọng cửu thiên trọng lôi Đồ Mục mắt thấy liền phải bị đánh đến hồn phi phách tán, vẫn luôn ẩn núp ở một bên quan khán Nguyệt Thiên Giả ma xui quỷ khiến dùng nàng trong không gian linh dịch cứu hắn một mạng. Nếu sự tình chỉ tới nơi này, cũng không thể nói Nguyệt Thiên Giả vận khí tốt, phỏng chừng kia yêu tu vượt qua lôi kiếp sau, cũng chỉ là đêm này phân ân tình ghi nhớ lấy đãi ngày nào đó lại báo, hoặc là phát hiện Nguyệt Thiên Giả linh dịch lai lịch đem nàng giết chiếm vì đã có. Nhưng mà Nguyệt Thiên Dạ ở mở ra nàng không gian thời điểm, không gian lực lượng nào đó lại thúc đẩy Nguyệt Thiên Dạ trong lúc vô tình cùng yêu tu ký kết huyết khế, sử nguyên bản yêu tu báo ân chi tâm biến thành hận không thể sát chi vì mau, nhiên đang nhận được huyết khế ước thúc, căn bản không được thương huyết khế chủ nhân mảy may, còn phải cẩn thận bị huyết khế chủ nhân động niệm mà sát. Tư Lăng không biết này đó, chỉ có thể cảm thán Nguyệt Thiên Dạ vận khí tốt, có cái hóa thần kỳ huyết khế yêu tu bảo hộ, cơ hồ có thể hoành hành thương vũ đại lục. Chương 84. Hoa gần 10 ngày thời gian, rốt cuộc rời đi đại thụ. Sở dĩ sẽ háo nhiều như vậy thời gian, là bởi vì những cái đó ma tu đã minh bạch tin tức để lộ, vì tranh thủ thời gian, không tiếc xuất động kiếp sát hốc cây tu sĩ, bọn họ cũng là đã trải qua thật mạnh khó khăn mới có thể ra tới. Tư Lăng đứng ở phi kiếm thượng, ngẩng đầu trở về xem, quả nhiên nhìn đến một cây cực so đảo nhỏ giống nhau đại thụ, kéo dài vạn dặm, đứng lặng ở vô phương trên đảo, từ xa nhìn lại, giống như một tòa đảo trung đảo, thậm chí một ít thân cây dày đặc chỗ, hình thành tương đối chống trải ngôi cao, đã trải qua lịch sử chấm tích, biến thành thụ trung lục địa, trong đó còn có sinh sống rất nhiều yêu thú. Có chút tu sĩ chính ngừng ở đại thụ ngôi cao thượng, quan sát đến đại thụ, thỉnh thoảng lại tiến vào hốc cây. Những cái đó ma tu vẫn luôn dừng lại ở hốc cây trung, đối ngoại đầu tu sĩ thật không có làm hoạt tử nhân ra tới đuổi giết. Vài vị đạo hữu, không biết các ngươi kế tiếp có cái gì an bài? Lưu Tiên Đảo tu sĩ Tần Hoài hỏi. Tô Hồng Phi mỉm cười nói, ta vừa rồi đã đem vô phương đảo tình huống truyền quay lại cấp sư môn trường bối, bọn họ phân phó chúng ta lưu lại nơi này chờ một ít nhật tử. Đến lúc đó nếu là tình huống không đúng, lại rút lui. Liêu Thành Phong nghe được có thể lưu lại, tức khắc mặt mày hớn hở, khắp nơi cố vọng, đang tìm nghỉ ngơi nơi. Nghe vậy, Tần Hoài cũng gật đầu nói, ta Lưu Tiên Đảo trung trưởng bối cũng như thế dặn dò chúng ta. Xem ra vô phương đảo tình huống không hảo a. Dứt lời, thở dài, giữa mày có chút sầu lo. Tô Hồng Phi không nói, tuy rằng nàng biết sát ma kết quả, chính là đời trước sự tình cùng hiện tại có điều xuất nhập, trong lòng cũng có chút huyền huyền, sợ một chút lệch lạc làm sát ma chân chính sống lại, đến lúc đó bọn họ toàn bộ đều phải tao ương. Cho nên, sư môn trưởng bối làm cho bọn họ tiếp tục quan sát đãi bọn họ lại đây khi, Tô Hồng Phi không có phản đối. Nếu đến lúc đó thật sự có nguy hiểm, nàng tự tin có thể trước tiên mang theo tiểu sư đệ thoát đi. Thấy bọn họ thương lượng hảo sau, Tư Lăng liền nói, ta liền bất hòa các ngươi ở bên nhau, muốn đi trên đảo nhìn một cái tình huống. Liêu Thành Phong có chút đáng tiếc, bất quá Lưu Tiên Đảo người lại là nhưng không thể không phải không có, rốt cuộc Tư Lăng cũng không phải đồng minh tông phái đệ tử. Với bọn họ mà nói chỉ là cái người xa lạ, còn không đạt được một hai phải đồng hành nông nỗi, có ở đây không đều không quan trọng. Tô Hồng Phi tự nhiên cũng sẽ không xen vào việc người khác, Tư Lăng thế nào nàng đều sẽ không để ý tới. Cùng bọn họ từ biệt sau, Tư Lăng liền hướng một phương hướng bay đi, bay 30 phút phương bay ra đại thụ phạm vi, có thể thấy được đại thụ to lớn. Tìm cái hẻo lánh địa phương, Tư Lăng dùng thần thức hướng chung quanh quan sát hạ, không có phát hiện người sau. Phương lấy ra phi thiên thuyền, sau đó mang theo trọng thiên cùng nhau vào phi thiên thuyền. Tới rồi phi thiên thuyền sau, Tư Lăng, Tiểu Hồng, trọng thiên đều có loại về nhà cảm giác, từng người hướng đại sảnh đại sofa đánh tới. Sofa lại đại lại mềm mại, bổ nhào vào đi cả người đều rơi vào đi, thập phần thoải mái. Chớ trách ba con lúc này sung sướng đến không được, bị nhốt ở luyện thi không gian 10 năm, mỗi một ngày đều có làm không xong sự tình. Thả vì có thể nhanh chóng đi ra ngoài, trừ bỏ ăn cơm khi có thể nghỉ ngơi một chút, mặt khác thời gian bắt đầu bận rộn không thôi, không có một lát nghỉ ngơi, so khổ hạnh tăng trả hết khổ, liền nhất vô dụng tiểu yêu liên đều bị phái đi không ngừng đào yêu đan, còn muốn tiếp tục tu luyện ra nó một linh khí tương lai dùng tốt tới vẽ phù văn. Thật vất vả ra tới sau, lại là liên tiếp sự tình, chỉ hoãn hơn một tháng thời gian, hiện tại mới xem như chân chính thả lỏng lại nghỉ ngơi. Ở trên sofa lăn vài vòng, Tư Lăng lên hướng chính mình phong bước vào, nói, ta muốn đi ngủ, các ngươi ai đều không chuẩn đánh thức ta. Hai chỉ yêu đang ở trên sofa lăn lộn vừa nghĩ ra tới sau muốn ăn đồ vật, không ai để ý tới hắn. Tư Lăng vừa thấy hai chỉ biểu tình, liền biết bị nghẹn 10 năm hai chỉ lại bắt đầu cân nhắc ăn, chỉ có thể trong lòng oán hận mà mắng vài câu đồ tham ăn, liền đi phao cái nước cấm tắm, đem chính mình toàn thân giặt sạch mấy lần. Phảng phất như vậy mới có thể đem luyện thi trong không gian dính vào sát khí cập thi mùi hôi rửa sạch sẽ, dính vào sát khí gì đó tự nhiên là hắn ảo giác, nhưng luyện thi không gian khí vị thật sự là làm người không dám khen tặng, Tư Lăng đến bây giờ vẫn là cảm thấy. Chính mình chỉ có thể hàm chứa linh diệp mới có thể hô hấp. Tắm rửa xong sau, Tư Lăng trở lại chính mình phòng, tướng môn khóa trụ, sau đó bắt đầu hạnh phúc mà ngủ. Như thế ngủ 3 ngày 3 đêm, Tư Lăng mới đứng dậy. Không thể không rời giường, ngủ tiếp đi xuống, đói bụng Trọng Thiên liền phải tạo phản. Tư Lăng có chút giận, máng, đều ra tới, chính ngươi sẽ không đến bên ngoài đi tìm ăn sao. Hắn lại không phải nó chuyên trúc đầu bếp kiêm chủ nhân, vì mau đã đói bụng liền phải tìm hắn. Tư Lăng rời giường khí đại, nhưng Trọng Thiên đại gia tính tình so với hắn lớn hơn nữa, trực tiếp dùng cái đuôi cuồng trừ hắn, nhát gan vô dụng tiểu hồng muội muội suy xét hạ chủ nhân cùng chủ nhân cái nào càng quan trọng, sau đó phát hiện đều rất quan trọng, vì thế hai không giúp đỡ. Thật thương thật đạn mà đánh một hồi, Tư Lăng xoa bị Trọng Thiên cái đuôi đánh hồng cảm, trong lòng nắm tay thể nhanh chóng có một ngày muốn đem Trọng Thiên đánh ngã, sau đó rời đi phi thiên thuyền đi săn thú. Túi chữ vật nguyên bản có thể cung ứng 50 năm chữ hàng bởi vì nhiều cái đồ tham ăn, 10 năm thời gian liền háo xong rồi, nếu là bọn họ không thể kịp thời từ luyện thi không gian ra tới, phỏng chừng Trọng Thiên liền phải đói bụng. Tư Lăng nguyên bản là tính toán đem phi thiên thuyền thu hồi tới. Chính là phi thiên thuyền kia mạt linh thức lại không vui, xoắn đến xoắn đi liều mạng kháng cự Tư Lăng muốn đem nó thu được túi chữ vật hành vi, thậm chí không tiếc chiều Tư Lăng công kích, tuy rằng không thể thương tổn làm chủ nhân Tư Lăng, nhưng cũng làm Tư Lăng tích một bụng hỏa khí, cảm thấy một cái hai cái đều không nghe lời. Cuối cùng ở Tư Lăng tức muốn hộp máu chung, tiểu yêu liên sung phong nhận việc, chính mình lưu tại phi thiên thuyền khống chế phi thiên thuyền đi theo Tư Lăng là được. Bất đắc dĩ, Tư Lăng chỉ có thể ở phi thiên thuyền thượng dán một chương ẩn thân phủ, làm nó đi theo bọn họ bên người. Vô phương trên đảo thực vật bởi vì sát ma sát khí toàn dị biến, yêu thú tuy rằng có chút dị biến, nhưng thật ra còn có thể ăn. Tư Lăng trực tiếp đánh 2 chỉ yêu thú ấu tể, sau đó tìm một chỗ tiểu đồi núi, kiểm tra rồi chung quanh không có đại yêu thú hơi thở, liền ngồi xuống bắt đầu thu thập con ngồi. Một con trực tiếp ướp tới nướng, một con toàn bộ ướp sau. Đem một ít linh quả, linh thảo, trứng chim linh tinh nhét vào trong bụng, sau đó tìm tới một trường cực đại lá cây đem chi bao ở, lau chút ướt bùn, đem chi chôn đến đống lửa phía dưới bùn, sau đó ở mặt trên thăng hỏa, tính toán làm yêu thú bản gà ăn mày, hoặc là kêu hoa thú. Dù sao cũng thế ăn ngon là được. Trọng Thiên ngồi xổm hắn trên vai, thèm nhỏ dãi mà nhìn giá thượng nướng yêu thú, nhìn thấy Tư Lăng đem lau ướt bùn yêu thú chôn đến trong đất. Liền biết Tư Lăng đây là phải làm gà ăn mày, tức khắc hưng phấn đến 2 chỉ thịt chảo ôm Tư Lăng đầu ngao ngao kêu vài tiếng biểu đạt hưng phấn chi tình. Đừng kêu, ngươi tưởng đưa tới yêu thú mơ ước ngươi đồ ăn sao? Tư Lăng nói. Nhưng mà hắn thanh âm vừa ra, liền có cái gì lại đây? Yêu thú không đưa tới, lại đưa tới cá nhân. Ai nha, này không phải Tư đạo hữu sao? Ngả ngớn thanh âm kinh hỉ vô cùng. 10 mấy năm không thấy. Tư đạo hưu vẫn như cũ xinh đẹp như hoa, đảo có vẻ ta có chút già rồi. Vừa nghe thanh âm này Tư Lăng tâm tình liền không hảo, một người từ phi kiếm nhảy xuống tới, nhảy đến khoảng cách Tư Lăng không xa địa phương, cười đến thập phần nhộn nhạo mà nhìn hắn, không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn đối diện cái nam nhân động dục. Tư Lăng nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, lanh đạm nói, Dung đạo hưu, đã lâu không thấy. Rũ xuống đôi mắt lướt qua một chút cảnh giới. Dung đạo hưu vốn dĩ liền so tại hạ lão, cũng không kỳ quái. Dung Hoán Thiên phảng phất không có nghe được hắn châm trọng, đi tới, nhìn đến Tư Lăng ở thịt nướng, đảo có vài phần hứng thú, nói, hiện tại vô phương đảo bởi vì sát ma muốn xuất thế sự tình làm cho khẩn trương không thôi. Đảo không nghĩ tới Tư đạo hưu còn có nhàn tâm tại đây nướng bờ bờ quờ, Tư đạo hưu quả nhiên không phải người bình thường có thể so, Dung mô bội phục. Ai nha, thật hương a. Không biết có hay không tại hạ phân. Tư Lăng còn không có đáp lại, Trọng Thiên đã chiều hắn thử khởi nha tới, nếu không phải Tư Lăng cùng nó hiệp nghị quá vạn bất đắc dĩ không chuẩn tùy tiện ra tay, đã sớm một móng vuốt cào đi qua, làm cái đồ tham ăn. Trọng Thiên cảm thấy điểm này tiểu yêu cầu muốn thỏa mãn chính mình đầu bếp, tuy rằng nó hiện tại cảm thấy móng vuốt thực ngứa, trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Thực xin lỗi, nó khả năng không muốn. Tư Lăng đúng lý hợp tình mà cự tuyệt. Trọng Thiên phối hợp mà kêu một tiếng, tuy rằng không ai nghe hiểu được, nhưng thật ra có thể nghe rõ bên trong uy hiếp chi ý. Chỉ là Trọng Thiên hiện tại biểu hiện ra ngoài hơi thở chỉ là nhất giai yêu thú, thật sự là làm người phòng bị không đứng dậy. Dung Hoán Thiên căn bản không để ở trong lòng, bị Tư Lăng Minh Bạch cự tuyệt cũng không giận, ngồi vào một bên cùng Tư Lăng bắt chuyện lên, thuận tiện nói Vô Phương Đảo sự tình. Rất nhiều tiến vào đại thụ tu sĩ đều biến mất, có thể bình an rời đi tu sĩ cực nhỏ, hơn nữa đều là chút thiên tư xuất chúng đại môn phái đệ tử, bọn họ vội vàng đem Vô Phương Đảo tình huống lộ ra hồi từng người sư môn. Theo bọn họ bình an trở về, Vô Phương Đảo bí mật cũng tùy theo vì thế nhân biết, vô luận là sát ma sắp xuất thế, vẫn là ma tu âm mưu đều làm thương vũ đại lục các tu sĩ trong lòng ngưng trọng, dấu ở phụ cận hóa thần lão quái cũng sôi nổi hướng nơi này tới rồi. Dung Hoán Thiên biên nói biên thử, tựa hồ đối Tư Lăng những năm gần đây hành tung thập phần cảm thấy hứng thú. Lại còn có nói 10 năm trước Hồng Bộ Xương Khô treo giải thưởng, tuy rằng không có tên, nhưng kia họa người trên rõ ràng là hắn. Tư Lăng làm như không thấy Dung Hoán Thiên thử, đem nướng tốt thịt nướng phiến xuống dưới phóng tới Trọng Thiên trước mặt, sau đó chính mình cũng phiến một mâm, mị mị mà ăn lên. Thấy một người một yêu ăn đến hương, hoàn toàn làm lơ chính mình, cũng không kêu chính mình cùng nhau ăn. Dung Hoán Thiên trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, liền ở hắn mắt trông mong mà nhìn Tư Lăng khi, Tư Lăng rốt cuộc dương mắt xem hắn, đang có chút cao hứng đối phương rốt cuộc không hề làm lơ chính mình khi, kế tiếp nói làm hắn tức khắc vô ngữ. Ngươi như thế nào còn ở? Tư Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Dung Hoán Thiên trong lòng nghẹn khuất hạ, thực mau khôi phục bình thường, nói, hiện tại khắp nơi tu sĩ đều cực kỳ chú ý này đảo trung đại thụ tình huống. Tư đạo hữu có bằng lòng hay không cùng đi nhìn một cái. Sau đó thở dài một tiếng, trách trời thương dân mà nói, nếu là làm sát ma thức tỉnh, đến lúc đó thương vũ đại lục nguy rồi, chỉ sợ chúng ta như vậy tu sĩ cấp thấp lại vô sinh tồn nơi. Nói đến cực kỳ lựa tình, chính là Tư Lăng chỉ là chọn hạ mi, thành khẩn mà ứng hòa nói, dung đạo hữu hòa giải cực kỳ, sự tình quan thương vũ đại lục sinh tử tồn vong, tại hạ trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm lo âu. Dung đạo hưu nếu quyết định đi trước, như vậy tại hạ tại đây mong ước đạo hưu lên đường bình an. Nhìn ở giả ngu Tư Lăng, Dung Hoán Thiên cực kỳ vô ngữ, bất quá cũng xác định hắn đối chính mình có phòng bị, cũng không vui cùng chính mình đồng hành. Trong lòng chính cân nhắc như thế nào đem người quả đi, Dung Hoán Thiên lại thấy Tư Lăng lấy ra một phen linh kiếm, đem chính châm đống lửa lộng tắt, sau đó đào khai mặt đất thiêu đến khô ráo bùn đất, lấy ra một đại đoàn đen như mực đổ vật. Đang lúc hắn cân nhắc đó là thứ gì khi, lại thấy Tư Lăng trực tiếp gõ khai bùn khối, lộ ra một mảnh bị cực nóng hong đến phát quốc hoàng lá cây, một đạo nói không nên lời mê người mùi hương xông vào mũi, mặc dù đối khẩu bụng chi dục không quá để bụng Dung Hoán Thiên cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu, cảm thấy yết hầu nước bọt có chút tràn lan. Nga ô! Một tiếng no cụ uy hiếp thú minh vang lên, Dung Hoán Thiên ngước mắt nhìn lại. Liền nhìn đến kia chỉ đen như mực yêu thú một đôi tròn vo thú đồng vô cơ tính chất nhìn chằm chằm chính mình, rõ ràng chỉ là cái nhất giai yêu thú, lại nháy mắt làm hắn có loại thần hồn bị nhiếp cảm giác, chạy nhanh thủ vững tâm trí, trong lòng kinh hãi không thôi. Thấy hắn thu hồi mơ ước đồ ăn ánh mắt, Trọng Thiên Vương vừa lòng mà nhảy đến Tư Lăng nơi đó, vươn móng vuốt làm Tư Lăng lấy khăn giúp nó rửa sạch móng vuốt thượng dầu mỡ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm mạo hôi hổi nhiệt khí thơm ngào ngạt kêu hoa thú. Ở Trọng Thiên đại gia trong lòng, Tư Lăng sở làm đồ ăn đều là của nó, ai dám mơ ước nó đồ ăn trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Nó trong lòng đã có một cái tiểu sách vở, cái thứ nhất muốn nhân đạo hủy diệt đó là năm đó ở 10 vạn núi non trung ăn nó một mâm thịt nướng nguyệt thiên dạ. Tư Lăng đang định đem kêu hoa thú trang bàn, đột nhiên toàn bộ đảo một trận đất rung núi chuyển, một đạo phảng phất đến từ vực sâu không tiếng động giống giận vang lên, khuynh khắc thời gian đó là gì thiên uy áp truyền đến. Làm trên tay hắn một cái không xong chuẩn bị trang đồ ăn mâm rớt, thân thể lắc lắc liền phải trực tiếp nằm sắp xuống. Trọng Thiên vội vàng đem Tư Lăng giá trụ, không cho hắn làm dơ chính mình đồ ăn, như vậy liền không thể ăn. Mà bên kia, Dung Hoán Thiên cũng trực tiếp bị kia lăng lợi uy áp khiến cho bỏ tới rồi trên mặt đất, ngẩng đầu lại thấy đến nguyên bản cũng nằm sắp xuống Tư Lăng lại bị kia chỉ cấp thấp yêu thú giá không có khuynh đảo, tức khắc mắt lộ ra kinh ngạc, chỉ cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Cấp thấp yêu thú khi nào so chúc cơ kỳ tu sĩ còn lợi hại. Chương 85. Không tiếng động giống giận ở mọi người trong đầu quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phảng phất đã trải qua vô số khốn khó gian nan, dãy rủa vũ hóa lột xác. Mà kia nói cùng với mà đến đáng sợ uy áp lại là vô ý thức mà khuyết tán mở ra, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, nháy mắt tứ phương tĩnh lặng, lại không một tiếng động. Cách đó không xa trên không, có vài đạo thân ảnh nháy mắt mà qua. Tư Lăng đồng tử hơi co lại, bọn họ hơi thở làm hắn nháy mắt minh bạch, đó là hóa thần tu sĩ. Đảo nhỏ chung trừ bỏ biến dị yêu thực cùng đại thụ, phàm là sinh vật đều bị kia nói uy áp khiến cho ngũ thể đầu địa, không một có thể đứng lập. Như thế, liền có vẻ kia uổng phí xuất hiện ở phía trên 10 đạo thân ảnh thập phần chọc người chú mục, làm phía dưới những cái đó không thể không khuất phục với cao giai cường giả uy áp các tu sĩ mắt lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Kia 10 cái hóa thần tu sĩ không để ý đến đại thụ chung quanh tu sĩ, hai mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm đại thụ, im lặng không nói, khổng lồ thần thức ở đem đại thụ bao phủ, một loại vô hình ăn ý ở chung quanh tòa khắp. Bọn họ đều đang chờ quan khán tình huống, ai đều không muốn mạo muội ra tay, tính toán nhìn xem bên cạnh người tình huống lại nói. Tuy rằng tới nơi này phía trước, bọn họ đã có hiệp nghị, nhưng không có ích lợi hiệp nghị là nhất không đáng tin, mọi việc đều có biến hóa. Như thế, liền khổ những cái đó bị uy áp khiến cho không được nhúc nhích tu sĩ cấp thấp. Mà làm Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến chính là, Trọng Thiên đem hắn giá trụ ngồi dựa vào một bên thụ côn sau, sau đó trực tiếp nhào hướng kia chỉ thơm ngào ngạt kêu hóa thú, bắt đầu hải ăn lên, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Y lìa nó biểu hiện ra ngoài nhất giai yêu thú hơi thở tới nói, như thế có vẻ thập phần quái dị. Quả nhiên, Tư Lăng nhìn lại, liền nhìn thấy Dung Hoán Thiên dại ra biểu tình. Dung Hoán Thiên đã phản ứng không thể, dại ra mà nhìn kia chỉ đánh vỡ hắn thường thức nhận chi yêu thú, khó khăn hỏi, Dung đạo hữu, ngươi yêu sủng, là cái gì chủng loại? Bán hay không? Nói, hai mắt lướt qua một đạo hữu lượng quang. Tư Lăng còn chưa trả lời, chỉ thấy đang ở ăn cái gì Trọng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp một móng vuốt chụp qua đi, Dung Hoán Thiên cả người bị chụp phi đến thật xa, liền một cái tránh né động tác cũng làm không đến, lại còn có thập phần khổ bức mà mặt chiều hạ, cọ đầy mặt bùn. Hơn nữa Trọng Thiên kia một móng vuốt cũng làm hắn bị thương, ngũ tạng lục phủ chấn động, liền hơi thở đều có chút không xong. Này căn bản không phải chỉ cấp thấp yêu thú có thể làm được. Tư Lăng nhìn trời, xem ra yêu sủng này hai chữ là Trọng Thiên tối kỵ. Cũng là, Trọng Thiên cho rằng cùng nhân loại ký kết khế ước có nhục nó huyết thống, tuy rằng bởi vì yêu cầu dựa vào Tư Lăng hồn lực tu luyện mà đi theo Tư Lăng bên người, nhưng nó vẫn luôn là cao ngạo, chưa bao giờ cho rằng chính mình là Tư Lăng yêu sủng. Dung Hoán Thiên không biết, cho nên giấm địa lôi không tự biết, bị chụp phi cũng là xứng đáng. Bất quá, vì Mao trong lòng cảm thấy Trọng Thiên chụp đến hảo đâu. Loại này tài đại khí thô mở miệng liền phải mua nhân gia yêu sủng kẻ có tiền thật là quá chán ghét có hay không. Bởi vì kia nói uy áp quan hệ, Dung Hoán Thiên phí gần như nửa khắc chung thời gian mới làm chính mình miễn cưỡng phiên cái thân. Lúc này Trọng Thiên đã ăn uống no đủ, kia chỉ kêu hoa thú cũng chỉ dư lại khung xương. Ăn no Trọng Thiên nhìn mắt Tư Lăng, dùng cái đuôi quét quét hắn mặt xem như chào hỏi, sau đó cũng không quay đầu lại về phía đại thụ phương hướng chạy tới. Mau không chiếm được một tức gian đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trọng Thiên tốc độ quá nhanh, Dung Hoán Thiên căn bản vô pháp nhìn đến Trọng Thiên rời đi thân ảnh, kinh nghi bất định mà nhìn mắt hảo hảo mà dựa ngồi ở dưới tảng cây Tư Lăng, không có nhìn đến kia chỉ yêu thú thân ảnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đã hiểu ra kia chỉ nhất giai yêu thú tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, trong lòng bắt đầu cảnh giới lên, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt sâu thẳm như hối. Qua một lát không gặp kia chỉ yêu thú thân ảnh, Dung Hoán Thiên phương nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nhân kia mạc danh uy áp chi cố, trên đảo tu sĩ cùng yêu thú đều đã chịu ảnh hưởng, bị ảnh hưởng hành động, đúng là vô lực phản kháng thời điểm, động động ngón tay là có thể đưa bọn họ diệt. Đang lúc Dung Hoán Thiên muốn tìm Tư Lăng đáp lời khi, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một đạo mạnh mẽ hơi thở. Kia uy áp tuy rằng cường đại, nhưng lại là hóa thần tu sĩ có thể thừa nhận. Cho nên lúc này có thể xuất hiện ở chỗ này đều là hóa thần tu sĩ. Lúc này lại là một người hóa thần tu sĩ xuất hiện. Tên kia hóa thần tu sĩ hơi thở không có thu liễm, thế nhưng là một người yêu tu. Người là ai? Trong đó một người trung ương đại lục hóa thần tu sĩ hỏi, mắt lộ ra sắc ý. Đồ mục. An mặc màu bạc trường bào đồ mục lạnh lùng đáp, vẻ mặt kiêu ngạo, ngươi lại là người nào? Từ xưa đến nay yêu tu cùng nhân tu quan hệ tuy rằng không bằng nhân tu cùng ma tu ác liệt, nhưng yêu tu cũng không chịu nhân tu đãi thấy, đặc biệt là yêu tu bản thể là yêu thú. Trên người rất nhiều đồ vật đều là nhân loại luyện đan vẽ bùa tu luyện trí bảo, giết một cái yêu tu đối nhân loại mà nói thập phần kiếm. Đơn lương. Hóa thần tu sĩ cũng lạnh lùng mà trả lời, mắt lộ sát khí. mắt thấy hai người trên người sát khí tràn ra, liền phải đánh lên tới. Trong đó một người trung niên bộ dáng hóa thần tu sĩ nói, đơn đạo hữu, đồ đạo hữu, này phiên sát ma chính phùng sống lại hết sức, nếu là làm sát ma thoái hóa sống lại, thương vũ đại lục đem không còn nữa tồn tại, sao không liên thủ trước đem sát ma trừ bỏ lại nói. Đô mục nhìn về phía kia khuyên giải tu sĩ, lanh đạm nói vậy vị này chính là đan phủ tông bệ thần quân. Đại đối phương mỉm cười sau khi gật đầu, lại nói, tuy rằng ta là cái yêu tu, nhưng cũng là ở luân vũ đại lục lớn lên, tự nhiên biết sát ma nếu là xuất thế hậu quả không dám tưởng tượng, cũng nghĩ đến tấn phân lực đem nó trừ bỏ, còn thương vũ đại lục một cái thái bình. Nghe được đồ mục nói, vô phương đảo trung tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Khi nào trực lai trực vãng yêu tu cũng hiểu được nói loại này văn chiếu chiếu nói. Thật cũng không phải nói yêu tu không có tâm nhãn, nhưng bởi vì bản thể là yêu thú chi cố, bọn họ xưa nay nghĩ đến so nhân tu đơn giản nhiều. Hơn nữa thừa hành cá lớn nuốt cá bé quan niệm, cho nên hết thể lấy thực lực nói chuyện, khinh thường với làm âm như loại đồ vật này. Nhưng nhìn một cái này yêu tu, nói đến thật tốt nghe, trong đó ngụ ý thiên hồi bách chuyển, làm người không chỉ phản bác không được, còn muốn cảm tạ hắn đại nghĩa, chờ trừ bỏ sát ma khi, cũng không thể bởi vì lẫn nhau hiện tại đối lập lập tức chiều hắn động thủ. Bởi vì này đó hóa thần tu sĩ thanh âm không có cố tình thu liễm, cho nên trên đảo người toàn nghe được bọn họ đối thoại, trong lúc nhất thời mọi người biểu tình khác nhau, phảng phất lần đầu tiên kiến thức đến yêu tu loại này sinh vật giống nhau. Bất quá thực mau mà, mọi người không lại để ý tới yêu tu, bởi vì kia nói uy áp rốt cuộc thu liễm, sau đó là một loại khủng bố hơi thở từ đại thụ trung tâm hướng tứ phương tràn ngập mở ra. Tu vi thấp tu sĩ sớm đã can đảm đều sợ, sợ hãi vạn phần. Sát ma liền phải thoái hóa. Đơn Lương trầm giọng nói, lúc này, trong đó một người hóa thần nữ tu nói, cần thiết làm trên đảo những cái đó tu sĩ cấp thấp mau rời khỏi nơi đây, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng là Vạn Lưu Tông hóa thần tu sĩ, thiện thủy thần quân, là cái rất là thiện tâm nữ tu, ở thương vũ đại lục trung danh khí pha cao, thâm đến những cái đó các tu sĩ kính nể. Sau khi nghe xong, bệ thần quân gật đầu, sau đó buông ra thần thức, đem sát ma liền phải thoái hóa tin tức nói cho mọi người. Đến lúc đó sẽ có một hồi ác chiến, làm mọi người mau chóng rời xa. Hóa thần kỳ tu sĩ đấu pháp, động một chút chính là các loại hủy thiên diệt địa cao dài pháp thuật, tu sĩ cấp thấp thân thể vô pháp phụ tải, cho nên giống nhau tu sĩ cấp thấp cũng không dám tới gần, miễn cho bị ương cập sau liền nguyên thần cũng trực tiếp bị treo cổ. Lúc này trên đảo tu sĩ đều có thể nhúc nhích, cảm nhận được đại thụ tỏa khắp mở ra khủng bố hơi thở. Bọn họ cũng biết nơi đây không phải bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp có thể lưu lại, sôi nổi tế ra các loại phi hành pháp bảo thoát đi, từng đạo độn quang ở không trung xẹt qua. Khoảng cách đại thụ ước có mấy km nơi xa, Dung Hoán Thiên lao đi khỏe miệng huyết, nhìn tế ra phi kiếm rời đi nam nhân, chỉ thấy kia nam nhân đứng ở phi kiếm thượng, khí định thần nhàn mà chiều chính mình chắp tay, xinh đẹp đến làm người hoài nghi giới tính khuôn mặt vẫn như cũ không có chút nào biểu tình, nói thanh, Dung đạo hữu, liền từ biệt ở đây, liền hướng đảo ngoại bay đi. Dung Hoán Thiên nhíu mày, lấy ra một cái chữa thương đan dược căn xong, cảm giác bị kia chỉ yêu thú chấn thương gân mạch hảo rất nhiều sau, cũng xoay người rời đi. Bất quá hắn rời đi phương hướng cùng mọi người tương phản, là hướng đại thụ bước vào. Mới vừa biết không lâu, một bóng người chiều Dung Hoán Thiên mà đến. Đó là cái kim đan kỳ tu sĩ. Đối mặt chỉ là trúc cơ kỳ Dung Hoán Thiên thế nhưng cung cung kính kính mà hành lễ, thấy Dung Hoán Thiên hơi thở không xong, cả kinh nói, thiếu chủ, ngươi bị thương. Dung Hoán Thiên gật gật đầu, ánh mắt có chút ấm lãnh, nói, Dung Tu, mục tiêu xuất hiện, ngươi đi thông chi hồng bộ xương khâu người. Dung Tu gật đầu, lại hỏi, thiếu chủ, nơi đây nguy hiểm, ngài lại bị thương, ngài cùng thuộc hạ cùng rời đi đi. Dung Hoán Thiên lại cự tuyệt, lại dặn dò vài câu. Hai người chiều bất đồng phương hướng rời đi. Giữa không trung, gián ẩn thân phủ phi thiên thuyền, Tư Lăng nhìn Dung Hoán Thiên rời đi thân ảnh, híp mắt suy nghĩ một lát, liền khống chế được phi thiên thuyền rời đi vô phương đảo. Theo kia nói khủng bố hơi thở càng ngày càng cường, các tu sĩ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thực mau mà liền nghe được phía sau vang lên một đạo tản ra kinh người uy áp ầm vang thanh, biết là những cái đó hóa thần tu sĩ động thủ. Sợ hãi bị cuốn tiến trong chiến đấu tu sĩ nhanh hơn tốc độ. Thẳng đến khoảng cách vô phương đảo vạn dặm sau, mọi người phương ngừng lại. Tư Lăng tốc độ là nhanh nhất, trải qua cải tạo phi thiên thuyền đã bất đồng với ngày xưa, cực so với kia chút thượng đẳng bảo khí phi hành khí, trừ bỏ kia mạt linh thức không quá chịu khống chế ngoại, Tư Lăng đối này còn phi thiên thuyền còn xem như vừa lòng. Bất quá Tư Lăng cũng không có đi bao xa, liền ở khoảng cách vô phương đảo ngàn dặm chỗ rừng, trong lòng cân nhắc muốn hay không sấn này cơ hội đem trọng thiên quăng, hắn trực tiếp chạy người. Trọng thiên một chạy đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Tư Lăng tuy rằng không biết nó muốn làm gì, nhưng liên tưởng nó nhìn thấy sát ma tâm dơ hưng phấn hành động, dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ đến nó tuyệt đối là muốn đi vớt chỗ tốt. Nếu nó chính mình chạy, Tư Lăng cảm thấy đây là cái ném ra nó hảo thời cơ. Bất quá lại có chút rồi dám, giống như trọng thiên có mũi chó, vô luận chính mình chạy rất xa, nó đều có thể theo hương vị tới. Rời đi vẫn là lưu lại, thật là cái vấn đề. Thư công tử, chủ nhân đâu? Chủ nhân đi nơi nào? Tròn vo tiểu yêu liên ôm viên linh quả lăn lại đây, lo lắng vô cùng hỏi. Đang ở cân nhắc ném yêu trốn chạy Tư Lăng nhìn thấy tiểu yêu liên, trong lòng thở dài, nơi này còn có một con phi nhân loại nhìn chằm chằm hắn đâu. Nếu là hắn hiện tại liền chạy, làm trọng thiên biết, hậu quả chính mình khả năng sẽ bị nó cắn mấy khẩu. Đương nhiên, Tư Lăng có thể đem tiểu yêu liên cùng nhau quăng liền không ai theo dõi chính mình, trốn chạy tuyệt đối có bảo đảm. Nhưng kỳ quái chính là, Tư Lăng nghĩ tới muốn ném rất trọng thiên không hề bị nó ức hiếp, nhưng lại chưa từng nghĩ đến muốn ném rất nhát gan vô dụng tiểu yêu liên. Nếu là hắn hiện tại đem nó quăng, phỏng chừng lấy nó nhát gan chỉ sợ sẽ khóc thiên khóc địa. Sau đó thực mau liền bị người phát hiện trực tiếp nuốt nó thăng cấp. Nó chính mình chạy. Tiểu Hồng, ngươi biết ngươi chủ nhân muốn làm gì sao? Tư Lăng đem Tiểu Hồng trảo lại đây, cười tủm tỉm mà dò hỏi. Tiểu yêu liên run run, minh bạch Tư Lăng sợ dính lên phiền toái tâm lý, nhưng nó chủ nhân lại thích hướng phiền toái nơi đó thấu. Tiểu Tâm nói, chủ nhân hẳn là đi tìm sát ma. À, hô một tiếng, Tiểu yêu liên rơi trên bàn, bởi vì thân thể quá mềm quá quy. Tròn vo thân thể còn giống cầu giống nhau ở trên bàn bắn vài cái mới mềm như bông mà ghé vào trên bàn, trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt, ủy khuất mà nhìn Tư Lăng. Đúng lúc này, vô phương trên đảo không đột nhiên nhảy lên cao khởi đầy trời sương đen giống như có thần trí, quay cuồng không thôi, sương mù phảng phất vây khốn một con hung thú, thường thường mà phát ra đinh thai nhức óc gào giống thanh, sau đó sương đen chậm rãi hướng bốn phía tỏa khắp, thẳng đến đem cả tòa đảo bao phủ ở sương đen hạ. Này nói xương đen giống như một cái thiên nhiên bình cháo, không chỉ làm người vô pháp nhìn trộm trên đảo tình huống, liền thần thức cũng thăm không đi vào. Tư Lăng tiểu tâm mà khống chế được phi thuyền tiếp cận, ở khoảng cách vô phương đảo 500 dặm chỗ, thấy được một ít người thân ảnh, phần lớn là đứng ở linh kiếm thượng, trong đó thế nhưng có Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong, bọn họ đứng ở một thanh 20 mấy trượng trường 10 trượng khoan màu đen đại trên thân kiếm, đúng là Liêu Thành Phong chuôi này trọng kiếm. Nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý, Tư Lăng cùng những cái đó tu sĩ cùng nhau chú ý vô phương đảo, chính là kia xương đen không tiêu tan, cái gì cũng nhìn không tới. Như thế qua mấy cái canh giờ, một đạo sĩ bạch quang mang phá tan xương đen, trong xương đen phát ra hét thảm một tiếng, không thể không co rút lại lên, sau đó dừng lại ở đại thụ trên không trung, biến thành một đoàn hình dạng dữ tợn lại không có mặt quái thú, tà ác màu đỏ thú đồng phủ nhìn trên đảo hơn 10 người hóa thần tu sĩ. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng vô phương trên đảo tình huống. Chương 86. Lúc này vô phương trên đảo, trừ bỏ kia cây đại thụ vẫn đứng lặng ở đảo trung tâm thượng, khắp nơi trước mắt vết thương, địa biểu gồ ghề lồi lõm, rất nhiều trên đảo sơn phong bị di vì đất bằng, yêu thực cơ hồ bị hủy hư tận đãi. Mà kia cây đại thụ tuy rằng cũng có tổn thương, lại vẫn là xanh un tươi tốt, hơn nữa thế nhưng còn tự động dùng nhánh cây công kích trên bầu trời hóa thần tu sĩ. Kia đại thụ không biết sống đã bao nhiêu năm, đã tu luyện ra linh trí, nhưng vì linh thụ. Đáng tiếc chính là, nó còn chưa trưởng thành, vốn nhờ vì sát ma sát khí ăn mòn, bị dị biến thành yêu thực, trở thành sát ma phụ thuộc yêu vật, bị sát ma trở thành xào huyệt. Nếu là làm nó bình thường trưởng thành, nói không chừng đã sớm hóa hình sau đó phi thăng thượng giới, tất sẽ không bị câu lưu tại đây phương trong thế giới. Nhìn đến này một tình huống tu sĩ trong mắt đều bị toát ra tiết hận chi sắc. Bất quá thực mong mà, trong mắt lại toát ra nóng bỏng thần thái, loại này biến dị yêu thực cũng là thượng phẩm tài liệu A, thập phần khó được, đem nó luyện hóa nói không chừng còn có thể được đến nó yêu hay đâu. Tư Lăng giơ tay gõ gõ tiểu yêu liên đầu, không vui mà nói, thu hồi ngươi nước miếng, nào có nữ hải tử chạy nước miếng. Tiểu yêu liên chạy nhanh che miệng lại, nhưng một đôi mắt vẫn khát vọng mà nhìn kia cây biến dị đại thụ. lúc trước sát ma không có thoái hóa thức tỉnh khi, kia đại thụ thoạt nhìn tựa như cái sao huyệt, căn bản không có khắc thường hơi thở biểu lộ. Hiện tại theo sát ma thức tỉnh, đại thụ hơi thở thay đổi, xem ở đều là yêu thực tiểu hồng muội muội trong mắt, đây là đại bổ chi vật a. Tư công tử tiểu yêu liên kéo dài quá thanh âm, tiểu kiều mềm mại, ngập nước mắt to nhìn hắn, vẻ mặt chờ đợi. Tư lăng đánh cái dùng mình, chạy nhanh nói, ngươi cho rằng ta đoạt đến quá những cái đó hóa thần tu sĩ. Hai ta cái điệp lên còn chưa đủ bọn họ một cái tắt trụ. Hoặc là chính ngươi đi lậu. Tiểu yêu liên vì thế không hề răng, chỉ hy vọng nàng chủ nhân ở giành chính mình đồ vật khi, có thể thuận tiện đem yêu hạch cho nó mang về tới. Hai người tuy rằng nói chuyện, nhưng cũng gắt gao mà chú ý vô phương đảo tình huống. Ở kia xương đen hóa thành quái thú khi, toàn bộ vô phương đảo đồng thời bị một đạo nhàn nhạt linh quang bao phủ trụ, trên đảo hóa thần tu sĩ liên thủ đem cả tòa đảo nhỏ phong bế lên, chế tạo ra một cái không gian, phòng ngừa sát ma chạy trốn. Ngươi chờ phàm nhân, dám khinh nô phải giết các ngươi. Một đạo túc sát thanh âm vang lên, sóng âm tầng tầng đẩy ra, vô phương đảo kịch liệt chấn động, đảo ngoại giữa không trung tu sĩ cấp thấp thậm chí cảm giác được toàn bộ màng thai đau đớn bất kham, hai lô thai đổ máu. Tư lăng chạy nhanh đem hồn lực tầng tầng bao lấy chính mình, phương cảm thấy dễ chịu một chút. Chẳng trách những cái đó tu sĩ không dám dựa thân cận quá, quả nhiên quá nguy hiểm. Vô phương trên đảo lại là vừa lật tác chiến, 11 danh hóa thần kỳ tu sĩ, vũ lực mạnh nhất đó là yêu tu đồ mục, hẳn là cùng hắn bản thể có quan hệ. Bất quá nếu luận công kích thuật pháp nói, lại là vị kia bệ tu sĩ cập đơn lương càng tốt hơn. Sư tỷ, ta như thế nào cảm thấy cái kia sát ma có điểm kỳ quái? Liêu Thành Phong đột nhiên nói, tuy rằng mặt ngoài là cái tùy tiện người, nhưng Liêu Thành Phong cũng có nảy cẩn thận một mặt. Nghe vậy, ở đây mấy chục danh tu sĩ đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, muốn nghe xem hắn giải thích. Tô Hồng Phi cao mày quan khán trên đảo tình huống, bọn họ động tác có chút quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp thấy rõ ràng đã vượt qua. Bất quá sát ma tình huống xác thật rất quái lạ, trầm ngâm nói, xác thật như thế, rất kỳ quái. Từ ma tu trong trí nhớ cũng biết, sát ma thoái hóa thành công sau, thân thể là hữu hình, bộ dáng vì ba trượng hình người ma đầu, chính là hiện nay nó thân thể là một đoàn vô hình xương đen, tuy rằng hơi thở cường đại, nhưng lại nhìn có chút không còn dùng được. Nói, trong lòng lại là thở dài, quả nhiên rất nhiều chuyện cùng đời trước có xuất nhập. Mọi người đồng dạng không rõ, chỉ có thể tiếp tục quan sát đến trên đảo tình huống. Ma sát dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ ma sát, tuy rằng hiện tại chỉ có một trái tim, cũng không phải bọn họ có thể đối phó, mười mấy hóa thần tu sĩ liên thủ, vẫn là không có thương tổn bọn họ mảy may, ngược lại có vài vị hóa thần tu sĩ đã bị trọng thương, không thể không tối lui đến một bên nuốt đan dược chữa thương. Thức mau, hiện trường chỉ còn lại có đồ mục, đơn lương, bệ cũng huy ba vị tu sĩ cùng sát ma chiến đấu. Sát ma mấy phiên muốn phá tan hơn 10 người hóa thần tu sĩ liên thủ chế tạo cấm chế, lại nhất thời vô pháp phá giải, chỉ có thể dựa vào nó bản thể sát khí hóa thành mấy ngàn điều xúc tu, biên công kích đối thủ, biên va chạm cấm chế, muốn mở ra một cái chỗ hổng. Sát ma cũng biết chính mình này phiên sống lại có chút không thích hợp, tuy nói chỉ có một trái tim. Nhưng tại đây loại linh quang loáng hạ giới tu tiên giới, nó tồn tại không thể nghi ngờ là cường đại nhất, chính là tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình thoái hóa đến không thành công, phảng phất khuyết thiếu điểm dinh dưỡng, mỗi khi điều động trái tim chỗ sát khí, tổng cảm giác được một cổ trệ sắp cảm giác, có thứ gì bám vào mặt trên, với nó thập phần bất lợi. Cho nên hiện tại nó chỉ nghĩ trước rời đi nơi này trước tiên tìm cái địa phương kiểm tra thân thể trạng huống. Lại đem này đại lục tu sĩ tàn sát tấn đại chế tạo càng nhiều sát khí vì chính mình sử dụng. Chính là, này đó nguyên bản chưa bao giờ xem ở trong mắt con kiến lại thường xuyên mà cản trở nó, không giết bọn họ căn bản vô pháp rời đi. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Đã bị thương bệ cũng huy nhìn đến sát ma bức lui đổ mục đám người liền hóa thành một đạo xương đen hướng cấm chế một chỗ bạc nhược điểm bay đi, tức khắc sắc mặt đại biến. Nếu làm sát ma rời đi, Thương Vũ Đại Lục sẽ khiến cho một trận huyết vũ tinh phong. Trải qua không ngừng công kích, sát ma đã đem cấm chế công phá một cái chỗ hổng, thực mau là có thể rời đi. Nhưng mà, liền ở sát ma muốn nhân cơ hội thoát đi khi, đột nhiên kia nói chỗ hổng chỗ sáng lên một đạo xí bạch thuần khiết linh quang, kia linh quang là sát khí khắc tinh, một cái đối mặt dưới, sát ma thân thể biến mất một nửa, lộ ra bị sương mù bao vây lấy một viên thật lớn màu đen trái tim. tuy rằng thực mau liền có màu đen sương mù đem chi bao vây lại, nhưng sát ma vẫn là bị thương. Giống, ma sát phát ra một tiếng thê lương giống giận, thanh nếu lôi đỉnh, đinh thai nhức óc, cực đại trên đầu cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt trừng mắt phía trước, lại là ngươi. Tìm chết. Sau đó phun ra một ngụm sát khí sở kinh chỗ, yêu thực sôi nổi biến thành hơi hết giận thất. Lúc này mọi người cũng chú ý tới oanh sát ma nửa cái thân thể người, một cái trúc cơ kỳ nữ tu. Hơn nữa nghe này sát ma ngữ khí, hình như là gặp qua nàng. Là Nguyệt sư tỷ. Liêu Thành Phong vẻ mặt kinh ngạc mà kêu lên, trong lòng cân nhắc, hay là lúc trước Nguyệt Thiên Dạ cùng Đồ Mục Lưu tại đại thụ, còn làm cái gì? Tô Hồng Phi hai mắt nặng nề, nhớ tới đời trước vô phương đảo chìm vào đáy biển sự tình, chẳng lẽ là Nguyệt Thiên Dạ cắm một tay? Vô phương trên đảo hóa thần tu sĩ cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, thế nhưng là cái trúc cơ tu sĩ. Lúc trước bọn họ tìm tòi một lần, rõ ràng không có phát hiện người này hơi thở, nàng lại như thế nào giấu ở nơi này. Bất quá đương nhìn đến sát ma bị chọc giận sau đuổi theo kia nữ tu chạy khi, bị thương hóa thần tu sĩ toàn nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh nuốt vào đan dược tranh thủ thời gian khôi phục. Mà lúc này Nguyệt Thiên Dạ ra tay sau, biết chính mình không phải nó đối thủ, chỉ có thể chật vật mà bắt đầu ở vô phương trên đảo khắp nơi chạy trốn. Nàng vừa rồi có thể một kích đắc thủ, cũng là vì sấn sát ma không có phòng bị hết sức, này tiến nếu tưởng lại đắc thủ lại không phải như vậy dễ dàng. Đối với sát ma, trừ bỏ này tồn tại đối với nhân loại tu sĩ nguy hại ngoại, nàng cũng là muốn nó ma hạch, có ma hạch, nàng không gian liền có thể thăng cấp, đến lúc đó không gian diện tích sẽ lớn hơn nữa, đối nàng tu vi cũng có lợi. Trở lên ý tưởng chỉ là dây lát gian, muốn ma hạch cũng đến có mệnh, cho nên hiện nay chuyên tâm chạy trốn. Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng tu vi không cao, nhưng pháp bảo thiên kỳ bách quái, tốc độ hình pháp bảo không ít, lúc này trên chân dẫm lên một đóa đám mây giống nhau phi hành khí nơi nơi chạy trốn, kia tốc độ thế nhưng giáo sát ma nhất thời truy nàng không thượng, làm người lại là một trận nghẹn họng nhìn chân chối, hảo không kinh ngạc. Rốt cuộc, Nguyệt Thiên Dạ bị sát ma một cái xương đen hóa thành xúc tua chịu bay đến bao phủ đảo cấm chế thượng, sau đó lại bắn ngược té lăn trên đất. Sau đó bị một cái xúc tua chát xuyên bụng. Đang lúc sát ma muốn giết chết cái này nhỏ yếu nhân tu khi, một đạo linh lực hóa thành cự quyền oanh lại đây, đem nó sát hướng Nguyệt Thiên Dạ xúc tua đánh tan. Sát ma lại một lần tức giận đến tiếng hô như sấm, bị này đó hạ giới nhỏ yếu tu sĩ kích đến hai mắt đỏ lên. Đồ Mục mặt trầm như nước, nhanh chóng đem bởi vì bị thương hơi thở mỏng manh Nguyệt Thiên Dạ bế lên ném đại thụ, sau đó xoay người đối mặt sát ma. Mà kỳ quái chính là kia đại thụ ở Nguyệt Thiên Dạ tiếp cận khi, không chỉ không có công kích nàng, thế nhưng vươn hai điều nhánh cây, đem nàng tiếp được, sau đó đưa vào trong đó một cái hốc cây. Vô phương trên đảo ác chiến không thôi, đông đảo ở Thương Vũ Đại Lục chung làm người nhìn lên hóa thần lão quái một cái hai cái mà bị thương, thậm chí còn có một người hóa thần tu sĩ tổn lạc, làm đảo vẻ ngoài xem tu sĩ trong lòng kinh sợ không thôi. Hóa thần tu sĩ là Thương Vũ Đại Lục cao nhất loại tồn tại. Nếu liền bọn họ đều không thể đối phó sát ma, những người khác cũng chỉ có bị giết phần, nếu là làm sát ma chạy thoát, Thương Vũ Đại Lục đem luân với một mảnh địa ngục. Tư Lăng cũng thực nôn nóng khẩn trương, cùng Tiểu Hồng Đại phun nước đắng, nói, Tiểu Hồng muội muội, ngươi chủ nhân rốt cuộc muốn tàng tới khi nào? Nó khi nào mới có thể ra tay? Hiện tại thế cục đối nhân tu bất lợi, Tư Lăng quá khẩn trương, thế nhưng khẩn trương đến muốn dựa vào không đáng tin cậy trọng thiên. Tiểu Yêu Liên gắt gao mà ôm viên linh quả, cũng là khẩn khẩn trương trương, nhu nhu mà nói, ta cũng không biết. Thưa công tử, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không ai có thể giết sát ma sao? Chúng ta có thể hay không bị sát ma ăn luôn? Ta chỉ biết bị giết, bị ăn sẽ là người, ai kêu ngươi tương đối có dinh dưỡng? Tư Lăng bình tĩnh mà phân tích nói, ngươi là Yêu Liên, chính là đại bổ chi vật, tin tưởng sát ma cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú. Tiểu Yêu Liên tức khắc mãn nhãn nước mắt, thân thể run như chấu si. Khi dễ nhỏ yếu sau tâm tình hảo một ít, Tư Lăng lại bắt đầu cân nhắc hắn muốn hay không hiện tại trốn chạy, có phi thiên thuyền ở, hắn tin tưởng chính mình tốc độ không yếu. Chính là, vì mau có loại sát ma bất tử, Thương Vũ Đại Lục đem vô nơi dừng chân cảm giác a. Tính, vẫn là nhìn lại đi. Nay vừa thấy, liền nhìn đến Đồ Mục bị sát ma xả chặt đứt một tay. Sau đó đem cái kia cánh tay nhét vào trong miệng rắc rắc hai hạ, nguyên bản suy yếu hơi thở cường vài phần. Mọi người đều kinh, nguyên lai sát ma rửa cắn nuốt là có thể khôi phục, có phải hay không về sau cũng muốn như thế cắn nuốt nhân tu. Mà Tư Lăng cũng trong lòng run sợ, nhưng còn không quên đe dọa đã run đến giống tận thế đã đến tiểu yêu liên. Xem đi, nếu yêu tu đối sát ma tới nói là đồ bổ, yêu thực hẳn là cũng giống nhau. Nhìn đến tiểu gia hỏa vứt linh quả ôm đầu trốn đến chính mình trong tay háo túng dạng sau, Tư Lăng ngẩng đầu nhìn trời, tỉnh lại chính mình có phải hay không là ở trọng thiên áp bách hạ biến thái, thế nhưng cảm thấy khi dễ nhỏ yếu thực hăng hái. Mất một cái cánh tay đồ mục sức chiến đấu yếu đi không ít, sau đó bị mười mấy điều xương đen xúc tua đem thân thể hắn chát mười mấy lỗ thủng, đồ mục trọng thương, miệng vết thương bị sát khí nhanh chóng ăn mòn. Cùng những cái đó hoặc tử nhân giống nhau, cũng là bị loại này tà ác sát khí ăn mòn, liền tính là hóa thần tu sĩ, nếu không kịp thời trừ bỏ, bị sát khí ăn mòn đến tâm mạch, cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân. Liền ở sát ma chuẩn bị đem đồ mục cắn nuốt khi, đột nhiên giữa không trung vỡ ra một đạo không gian cái khe, đem đồ mục thu đi vào. Nhìn đến đồ mục bị kia đạo không gian cái khe cắn nuốt, Tô Hồng Phi đột nhiên đứng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm đồ mục biến mất địa phương, khóe môi lộ ra cười lạnh. Quả nhiên là cái trường tình, chống không gian bại lộ cũng muốn đem người cứu đi. Cái này, những cái đó hóa thần tu sĩ tưởng không nghi ngờ đều khó. Liên ở đồ mục biến mất khi, sát ma không để ý tới những cái đó hóa thần tu sĩ, lại một lần hướng cấm chế chỗ hổng bay đi, dùng sở hữu màu đen xúc tua hoành kích cấm chế, thực mau vô phương trên đảo cấm chế biến mất. Nhưng mà, sát ma lại không có lập tức rời đi, ở cấm chế biến mất khi, đột nhiên thân thể xương đen quay cuồng không thăng. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, thanh chấn vạn dặm, thẳng để thức hải, sở hưu đứng ở không trung tu sĩ thất khiếu đổ máu, sôi nổi bị thanh âm kia đánh rơi xuống trong biển. Lúc này, không có người phát hiện, sát ma trái tim chỗ, một sợi màu đỏ tím yêu hỏa như ngôi sao chi hỏa, sâu kín sáng lên, nháy mắt trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Đây là cái gì hỏa? Một người hóa thần tu sĩ ngạc nhiên hỏi. Không có người trả lời. Cũng không biết vì sao sát ma lập tức bị một loại màu đỏ tím hỏa bao bọc lấy. Kia hỏa cho người ta cảm giác thập phần nguy hiểm, liền hóa thần tu sĩ cũng không dám tới gần. Theo hỏa thế càng lúc càng lớn, sát ma giống lên một tiếng hóa thành hữu hình lưỡi dao sắc bén, công kích tới mọi người thần thức, mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ chống cự. Chương 87. Không có người biết sát ma trên người hỏa là chuyện như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Kia hỏa phát ra hơi thở thập phần nguy hiểm, nhưng lại không phải bọn họ biết thiên hỏa cùng địa hỏa, nhưng không ai dám tiếp cận. Trên đảo trừ bỏ hóa thần tu sĩ có thể chống đỡ, những cái đó cấp thấp tu sĩ từng bước mà bị ma sát sóng âm đánh rơi xuống tới rồi trong biển sinh tử không rõ. Nhưng mà sát ma đã là thượng cổ thời kỳ từ thiên địa sát khí dựng dục mà thành ma sát lại không phải như vậy dễ dàng bị giết, liền tính là thiên hỏa. Cũng cần phải đại lượng mà thiêu cái mấy năm mới có thể đem nó diệt. Sát ma xương đen quay cuồng, vì diệt đi trên người hỏa, thậm chí không tiếc bỏ quên một bộ di thể, kia hỏa theo xương đen rừng ở trên đảo, nơi đi qua, một mảnh cháy đen bùn đất. Mắt thấy sát ma sắp đem trên người hỏa diệt đi, một đạo mạnh mẽ hơi thở đột ngột xuất hiện, trên đảo hóa thần tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái màu đen thật lớn hắc ảnh phảng phất trống rông xuất hiện giống nhau. Dầm triển khai hai đối thật lớn cánh chim, một đôi u lục đôi mắt túi đầu nhìn sát ma, đống nhiên há mồm, một đạo màu đỏ tím hỏa xà phun qua đi, lại tăng lớn sát ma trên người hỏa thế. Mọi người hoảng sợ, đây là cái gì yêu thú? Hơi thở như thế cường đại, thậm chí làm cho bọn họ có loại phủ phục với mà xúc động. Hơn nữa xem cái loại này hỏa, là cái gì yêu thú có thể này như vậy lợi hại yêu hỏa? Kia thật lớn yêu thú toàn thân đen như mực. Trừ bỏ hình dạng có thể phân chia mặt cùng thân thể khác nhau ngoại, căn bản thấy không rõ mặt lớn lên loại nào bộ dáng. Hơn nữa lúc này nó phát ra hơi thở thế nhưng cùng sát ma không phân cao thấp, làm người nhìn thượng liếc mắt một cái liền kinh sợ không thôi. Bất quá nhìn thấy kia màu đen đại yêu thú liên tục phun hỏa mánh thiêu sát ma, hóa thần tu sĩ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không biết là địch là bạn, ít nhất lúc này thế cục với bọn họ có lợi. Lúc này, vô phương đảo 500 dặm ngoại mặt biển đột nhiên phá vỡ, xem kia bọt sóng, sau đó có cái gì thật lớn đổ vật phá thủy mà ra, nước biển sôi nổi rơi xuống, mặt biển lộp bà lộp bộp rung động, nhưng phóng nhãn nhìn lại, lại không có bất luận cái gì bóng dáng. Trong chốc lát sau, một người như là bị thứ gì trực tiếp vứt ra tới, toàn bộ thân thể ở không trung quay cuồng vài vòng, sau đó mới ngã xuống biển, bọt sóng vẩy ra, phát ra một trận xôn xao thanh âm. Bị chính mình phi thiên thuyền vứt đến trong biển, Tư Lăng khổ bức không thôi, từ trong biển rẽ rủa, từ trong biển phá hải mà ra, chạy nhanh thú nhận một phen phi kiếm tiếp được chính mình, ướt rầm rề trên mặt một mảnh tức giận mãnh liệt. Không lâu, lại liên tiếp mà có người từ trong biển phá hải mà ra, đúng là những cái đó lúc trước bị sát ma tiếng hô đánh rơi xuống trong biển tu sĩ, chỉ thấy bọn họ phần lớn sắc mặt hôi bại, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Tư Lăng nhìn đến Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong khi, còn lễ phép tính mà cùng bọn hắn gật đầu ý bảo, còn có mấy cái tu sĩ không có đi lên, phỏng chừng là trực tiếp hôn mê ở trong biển, chờ đợi bọn họ chỉ có tổn lạc vận mệnh. Tư tiểu đệ, ngươi cũng ở. Đến đây lúc nào? Liêu Thành Phong sắc mặt trắng bệnh, sấn đến một đôi mắt phá lệ tinh lượng, nhìn đến Tư Lăng xuất hiện rất kinh ngạc. Tô Hồng Phi lôi kéo hắn đạp lên một thanh phi kiếm thượng, bởi vì Liêu Thành Phong cũng đồng dạng bị thương không nhẹ, lúc này không thể khống chế chính mình trôi này phi kiếm, chỉ có thể dựa vào Tô Hồng Phi chống đỡ. Tư Lăng gật gật đầu, cũng không có trả lời hắn nói, linh lực ở trên người du tẩu một lần, thực mau liền lộng làm chính mình, lại đem tóc sau này lỗ lỗ, thoạt nhìn so người khác ngăn nắp lượng lệ, chọc đến người khác không khỏi nhìn nhiều vài lần, bởi vì hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có bị thương. Ở đây trừ bỏ Tư Lăng ngoại, đồng dạng không có bị thương người đó là Tô Hồng Phi, hai người toàn liếc nhau, sau đó cực có an ý mà rời đi ánh mắt. Tuy rằng không có bị thương, nhưng Tư Lăng trong lòng cực độ bất đắc dĩ, hận không thể hành hung phi thiên thuyền một đốn. Nguyên bản chết cũng không chịu làm hắn thu hồi túi chữ vật thiên phi thuyền bị sát ma sóng âm ảnh hưởng, ầm ầm lạc hải, sau đó không màng Tư Lăng ý nguyện, đem hắn tung ra sau đó tự động bị thu vào túi chữ vật. Đến nỗi không có bị thương, là lúc trước Tư Lăng đem hồn lực bao trùm toàn thân, mới tránh được một kiếp. Tư Lăng tương đối tò mò là, Tô Hồng Phi vì sao cũng có thể chống cự sát ma sóng âm. Xem ra nàng cơ duyên cũng không ít. Chính cân nhắc, liền nghe được bên cạnh người tiếng kinh hô, Tư Lăng trong lòng căng thẳng, chạy nhanh nhìn lại, phát hiện vô phương đảo thế cục đã thay đổi, nhìn đến kia chỉ thật lớn màu đen yêu thú, Tư Lăng mắt lộ ra cổ quái. Những người khác không nhận biết, nhưng Tư Lăng lại là biết đây là trọng thiên bản thể, so với trước kia chỉ là cái hư ảnh bộ dáng, hiện tại đã có một cái ngưng thật thân thể, này hẳn là nuốt huyết phách châu sau kết quả. Tuy rằng trọng thiên cường đại chú định chính mình phải bị ức hiếp đến phiên không được thân, nhưng Tư Lăng hiện tại lại tự đáy lòng mà hy vọng nó thực lực có thể đối phó sát ma. Ngọn lửa đốt cháy một trận, sát ma rốt cuộc chịu không nổi mà bắt đầu công kích, trọng thiên không hề phun hỏa, tiến lên cùng bị thương kham trọng sát ma triển khai thịt bác. Tư Lăng xem đến thẳng nhíu mày, xem ra trọng thiên hiện tại thực lực đối phó sát ma còn thực miễn cưỡng, hơn nữa này vẫn là sát ma mấy phiên bị thương kết quả. Bất quá Tư Lăng cũng cảm thấy trọng thiên rảo hoạt, thừa dịp lưỡng bại câu thương mới toát ra tới, như vậy chỗ tốt rất nhiều, sát ma sức chiến đấu bị tiêu hao không nói, những cái đó hóa thần tu sĩ hiện tại bị thương tự thân khó bảo toàn, sẽ không ở sau lưng thọc dao nhỏ, giải nỗi lo về sau, chỉ đợi nó cầm ma hạch bỏ trốn mất dạng liền thành. Thực mong mà, trọng thiên trên người liền vết thương chồng chất, trọng thiên phát ra một tiếng gầm rú, thấy sát ma trên người hỏa thế nhỏ, lại phun khẩu yêu hỏa qua đi, hơn nữa lần này yêu hỏa lại có điều bất đồng, màu đỏ tím yêu hỏa chung mang theo nhẹ nhẹ tím đen sắc ngọn lửa, kia ngọn lửa dính lên sát ma trên người khi, tím đen sắc nhẹ nhẹ ngọn lửa giống như có sinh mệnh thấm vào sát ma xương ngủ chung, cuối cùng thấm vào trái tim. Tư Lăng xem đến rõ ràng, những cái đó tím đen sắc ti diễm là trọng thiên độc. Sát ma giống giận liên tục, huyết hồng hai mắt giận mở to, đột nhiên mắng, nguyên lai là các ngươi loại này độc thú nhất tộc. Tổ tiên của ngươi có thể chết ở ta trên tay, ta cũng không tin giết không chết ngươi một cái tiểu độc thú. Nghe thanh âm này, có thể nghĩ sát ma oán hận. Nhưng mà mặc kệ nó như thế nào oán hận, kia độc đã theo ngọn lửa xông vào trái tim, làm nó trong lúc nhất thời muốn điều động sát khí cũng có chút gian nan, chỉ có thể theo liệt dây rùa lên. Lúc trước Tư Lăng bọn họ từ luyện thi không gian ra diệt khi, trọng thiên liền đem một sợi yêu hỏa phụ đến sát ma trái tim thượng, nó làm được cẩn thận. Ngọn lửa lại tiểu, thế nhưng đem sát ma giấu giếm qua đi. Lúc trước lửa lớn chính là trọng thiên trực tiếp điều động sát ma tâm giờ kia ti ngọn lửa, mới có thể làm sát ma không có phòng bị dưới trái tim bị đốt cháy đến đau đớn phi thường. Rốt cuộc trái tim chính là sát ma căn bản, mà hiện nay trọng thiên lại đem nó độc trực tiếp thấm vào sát ma tâm giờ chung, đối nó thương tổn có thể nghĩ. Có thể là trọng thiên âm hiểm gợi lên sát ma hoang khí, sát ma đột nhiên hơi thở bạo trướng, toàn bộ không gian đều vặn vẹo lên. Không tốt, nó muốn tự bạo. Trên đảo hóa thần tu sĩ nhìn nhau hoảng sợ, sau đó rốt cuộc bất chấp thân thể bị thương, sôi nổi ra bên ngoài bỏ chạy đi. Trừ cái này ra, còn có một ít ma tu từ đại thụ hốc cây chạy ra tới. Lúc này đại gia lực chú ý đều phóng tới sát ma trên người, mặc dù nhìn thấy bọn họ cũng không ai đi để ý tới. Theo sát ma hơi thở biến hóa, vô phương trên đảo vang lên tiếng nổ mạnh, không ngừng có mặt đất hạ hãm, cả tòa đảo đều theo liệt rung động lên. Đảo ngoại tu sĩ cũng cảm giác được cái loại này muốn xé rách không gian giống nhau đáng sợ lực phá hoại, cũng sôi nổi thoát đi. Tô Hồng Phi xách theo Liễu Thành Phong nhanh chóng tung ra một cái phi hành bảo pháp nhảy lên đi chuẩn bị chạy trốn. Liễu Thành Phong lại quay đầu hướng Tư Lăng nhìn lại, kêu lên, Tư tiểu đệ, ngươi còn đang làm gì? Đi a. Tư Lăng mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng khẽ cắn môi nói, các ngươi đi trước, ta lại đợi chút. Tô Hồng Phi nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, khống chế được phi hành khí hướng vô phương đảo tương phản phương hướng bỏ chạy đi. Thực mong mà, lấy vô phương đảo vì trục tâm vạn dặm trong vòng lại không người tích, Tư Lăng lại chỉ là lui ly đến cây số ở ngoài. Thần thức mật mật địa chú ý vô phương đảo, Trọng Thiên tuy rằng bức cho sát ma muốn tự bạo, nhưng là nó bị thương nghiêm trọng, uể oải trên mặt đất, huyết lưu như chú, nhìn đến từ trước đến nay cường đại Trọng Thiên biến thành bộ dáng này, làm hắn trong lòng rất phức tạp. Tuy rằng vẫn luôn nói muốn đả đảo nó, nhưng ở chung đến lâu mà lâu rồi, cũng có chút đồng bạn tình nghĩa ở. Tư công tử, làm sao bây giờ, chủ nhân bị thực trọng thương, sát ma lại bắt lấy nó hiện tại vô pháp đảo tẩu. Tiểu Yêu Liên tránh ở Tư Lăng trong tay háo thò người ra bên ngoài nhìn, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Tư Lăng nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, sát ma tự bạo so hóa thần tu sĩ tự bạo còn khủng bố, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ nào dám thò lại gần. Đúng lúc này, đột nhiên vô phương trên đảo đại thụ đã xảy ra khác thường, Tư Lăng thần thức đảo qua, không khỏi sửng sốt, phát hiện đại thụ hiện tại biến hóa nguyên nhân là Nguyệt Thiên Dạ. Lúc này Nguyệt Thiên Dạ đang ở đại thụ chung một chỗ không gian thật lớn hốc cây bay nhanh mà đánh từng đạo pháp quyết, đem quần quận không ngừng linh lực đưa vào hốc cây phía trên vách tường một trương cự trên mặt. Kia trương cự mặt được khảm ở thụ trên vách, giống như là từ thụ chung mọc ra tới giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, làn da là màu xanh lá, ngũ quan rất có khổ tướng, theo càng ngày càng nhiều linh lực đưa vào, gương mặt kia thượng đôi mắt rốt cuộc mở, sau đó hai mắt xẹt qua một đạo ưu quang. Mắt lộ ra dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào Nguyệt Thiên Dạ giữa mày trung. Theo Nguyệt Thiên Dạ hành động, đại thụ bắt đầu rung động lên, sau đó ở đại thụ thu nhỏ đến biến mất khi, Nguyệt Thiên Dạ cũng biến mất tại chỗ. Tư Lăng trừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được dị không gian dao động, Nguyệt Thiên Dạ trên người có một cái dị không gian. Hơn nữa vừa rồi nàng hành động là đem đại thụ thu phục mang đi. Những việc này chỉ là trong nháy mắt. Tư Lăng do dự thời gian cũng không nhiều lắm, sau đó cắn chặt răng, không để ý tới phi thiên thuyền cự tuyệt, thượng phi thiên thuyền sau tốc độ bay đi vô phương đảo. Vô phương trên đảo khắp nơi tiếng nổ mạnh không ngừng, đặc biệt là mất đi đại thụ sau, phía dưới thế nhưng xuất hiện một cái không gian thật lớn lốc xoáy, không gian lốc xoáy thật lớn hấp lực đem trên đảo tất cả đồ vật đều hút đi vào, bị thương trọng thiên cùng sát ma cũng bị không gian hấp lực chậm rãi hút hướng không gian lốc xoáy. May mắn chính là này đột nhiên xuất hiện không gian lốc xoáy cũng đánh gãy sát ma tự bạo, xem như giải trừ tạm thời nguy cơ. Phi thiên thuyền tốc độ thực mau, hướng tới trọng thiên phương hướng bay đi, lúc này trọng thiên cùng sát ma toàn đã bị không gian lốc xoáy hấp lực hút tới rồi khoảng cách lốc xoáy 500 mễ chỗ, không gian hấp lực càng cường đại rồi, mắt thấy liền phải tiếp cận trọng thiên, phi thiên thuyền cũng bị kia không gian lốc xoáy hấp lực làm cho lung lay lên, Tư Lăng có thể cảm giác được phi thiên thuyền linh thức phát ra một loại sợ hãi nôn nóng cảm xúc. Sau đó không để ý tới Tư Lăng mệnh lệnh, nỗ lực, mà ra bên ngoài bỏ chạy đi. Tư Lăng trong lòng hoảng sợ, liều mạng rút ra trong thân thể hồn lực đưa vào phi thiên thuyền tới khống chế nó, thực mong mà, trong thân thể hồn lực bị rút ra cái tinh quang, tiểu yêu liên chạy nhanh chuyển đến sát thu yêu đan làm Tư Lăng bổ sung hồn lực. Tư Lăng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, đột nhiên kêu lên, mở ra phi thiên thuyền. Tiểu Hồng, đem ngươi chủ nhân lộng đi lên. Tiểu Yêu Liên có chút hoảng sợ, nhưng cũng biết lúc này không phải mềm yếu sợ phiền phức thời điểm. Ở phi thiên thuyền mở ra sau, liều mạng điều lấy linh lực đem phía dưới trọng thiên bắt lấy, mắt thấy liền phải đem nó bắt được tới khi, Trọng Thiên đột nhiên chiều sát ma cào đi một móng vuốt một câu lôi kéo, có thứ gì bị nó kéo ra tới. Vừa vặn ngắm thấy này, Mạc Tư Lăng hảo sinh bất đắc dĩ, Trọng Thiên ngươi nha đừng như vậy mang thù biết không. Phút cuối cùng còn phải cho nhân ra một móng vuốt, không gặp hiện tại tình huống nguy cấp vạn phần sao. Mà lúc này vừa vặn sát ma bị không gian lốc xoáy kéo đi vào, Tư Lăng cũng bất chấp sát ma kết cục, đem Trọng Thiên lộng tới phi thiên thuyền sau, liều mạng khống chế được phi thiên thuyền ra bên ngoài không gian lốc xoáy tương phản chỗ bay đi. May mắn phi thiên thuyền đã sinh ra linh thức, biết sợ hãi, cũng phối hợp Tư Lăng, tránh thoát không gian hấp lực, lung lay mà hướng đảo ngoại bay đi. Bởi vì không gian lốc xoáy xuất hiện, vô phương đảo chung quanh nước biển quay cuồng không thôi, một đạo trăm trượng cao sóng biển hướng vô phương đảo cọ rửa nha mà đến, vô phương đảo thực mau bị nước biển chảy ngược bao phủ, vô phương đảo chậm rãi đi xuống trầm, chờ nước biển đem vô phương đảo bao phủ sau, mặt biển thượng xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, rất nhiều trong biển yêu thú ở xuất hiện ở lốc xoáy chung, thực mau liền bị lốc xoáy chung không gian chi lực treo cổ thành thịt. Nắt! Nhìn đến kia chỗ lốc xoáy, Tư Lăng biết trong lòng vẫn là kinh sợ không thôi, nếu là không để ý tới nó, không biết nó có thể hay không đem vùng này hải vực hình thành một cái không gian gió lốc khu. Bất quá thực mau mà, Tư Lăng đột nhiên cảnh giác lên, có ba đạo mạnh mẽ hơi thở hướng nơi này tới, dây lát gian liền tới rồi, phi thiên thuyền lúc này không có ẩn thân, hiện nay ẩn thân đã không còn kịp rồi, Tư Lăng chỉ có thể căng ra đầu ra phi thiên thuyền. Khi bọn hắn đi vào sau, Tư Lăng mới thấy rõ là ba cái hóa thần tu sĩ, đúng là lúc trước bị thương tương đối nhẹ mấy cái hóa thần tu sĩ, trong đó liền có kia Đơn Lương cùng Bệ Cũng Huy. Ba người chỉ nhìn mắt kia con phi thiên thuyền, ánh mắt hơi lóe, thấy chỉ là cái trúc cơ kỳ tu sĩ từ phi thiên thuyền ra tới, tiếng lòng khẽ buông lỏng, tuy rằng không biết hắn vì sao ở chỗ này, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, mấy người không rảnh để ý tới hắn, biểu tình nghiêm túc mà nhìn mặt biển phía dưới không gian lốc xoáy. Quan sát một trận, ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bắt đầu chiều hải hạ lốc xoáy ra tay, xem bộ dáng là muốn đem này không gian lốc xoáy phong bế, miễn cho nó đem mặt khác dị thế giới nguy hiểm sự vật đưa tới thế giới này. Ba người sở dĩ như vậy coi trọng, là bởi vì loại này không gian lốc xoáy giống nhau liên tiếp không biết dị thế giới, nếu là bọn họ không thêm để ý tới làm nó tồn tại, sẽ đem dị thế giới đổ vật mang lại đây, nếu là một ít vật nhỏ còn hảo. Khả năng cũng sẽ mang đến một khiến cho nguy hại thế giới này đổ vỡ, cho nên nếu là gặp được loại tình huống này, tất yếu hóa thần tu sĩ hợp lực đem này phong bế. Nguyên lai kia sinh trưởng ở vô phương trên đảo đại thụ phía dưới đó là một chỗ không gian lốc xoáy thông đạo, bởi vì đại thụ chấn áp, cho nên không có người phát hiện, hiện nay đại thụ bị Nguyệt Thiên Dạ thu đi, đã không có đại thụ chấn áp, không gian lốc xoáy đem vô phương đảo cắn ướt, tại đây hải hạ hình thành một cái không gian lốc xoáy. Liên ở ba người hợp lực phong bế không gian lốc xoáy khi, đột nhiên không gian lốc xoáy có thứ gì xuất hiện, như núi lửa phun trào giống nhau, một cổ cường đại hơi thở thốt nhiên phun trào, mọi người ở đây nhanh chóng lui về phía sau tránh đi khi, phát hiện một đạo thân ảnh đột nhiên từ không gian lốc xoáy trung vọt ra, theo sau là một cái thật lớn màu đen ma long lao tới, cuối cùng còn có một ít giải rác ma thú đi theo bị không gian lốc xoáy phun ra. Ma long phát ra hơi thở chỉ là hóa thần kỳ. Tuy rằng hung hãn, lại có thể đối phó. Ba gã hóa thần tu sĩ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt chuyển qua cái kia từ không. Chương 88. Từ không gian lốc xoáy chung xuất hiện chính là cái ăn mặc màu trắng đạo bào nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lạnh thấu xương, tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, lại làm ba gã hóa thần tu sĩ hơi hơi nhăn lại mày, đặc biệt là đương trên tay hắn méo một đóa diễm màu trắng hỏa liên công kích ma long khi. Cái loại này thủ pháp cập ngọn lửa hơi thở làm cho bọn họ lập tức minh bạch người này thế nhưng là cái trời sinh hỏa linh vật chứa. Cái gọi là hỏa linh vật chứa đó là cái loại này có thể cắn nuốt dị hỏa sau, dùng linh căn dưỡng thành dị hỏa, sử dị hỏa lại lần nữa biến dị tu sĩ. Loại người này hàng tỷ người chung cũng khó xuất hiện một cái, nếu là xuất hiện, tất là thiên tư tung hoành hạng người, sở hữu dị hỏa sẽ trở thành bọn họ mạnh nhất vũ khí. Thậm chí bị bọn họ cắn nuốt sau dị hỏa trải qua lại lần nữa biến đến dị, uy lực càng là hùng mãnh vô cùng. Phải biết rằng dị hỏa nãi thiên địa dựng dục mà sinh, cực kỳ khó được, uy lực vô cùng. Những cái đó muốn cắn nuốt dị hỏa vì đã dùng tu sĩ đều là trải qua muôn vàn gian nguy cực khổ, thậm chí hơi không cẩn thận sẽ bị dị hỏa phản vệ, rơi vào thân vẫn nguyên thần diệt kết cục. Vốn dĩ có thể thành công cắn nuốt dị hỏa có thể là khó được. nếu là có thể dưỡng thành dị hỏa làm này biến đến dị, kia đó là thiên đại cơ duyên, người khác chỉ có thể hâm mộ cũng tuyệt đối làm không tới. Mà tên này đột nhiên xuất hiện tu sĩ thế nhưng trời sinh mang theo dị hỏa loại, mà kia ngọn lửa kinh hắn không ngừng tu luyện đã biến dị, chẳng trách kia ma long đối nó không thể nơi hà. Ba người xem bãi, tuy rằng khiếp sợ hắn thiên tư cơ duyên, lúc này lại không muốn ra tay, trừ bỏ bởi vì lúc này chính tới rồi phong bế không gian lốc xoáy thời khắc mấu chốt, bọn họ đằng ra không tay tới, lại có bọn họ cũng tưởng nhìn một cái này người trẻ tuổi có thể làm được loại nào nông nỗi. Đại ca, Tư Lăng thấy rõ ràng kia từ không gian lốc xoáy chúng xuất hiện người khi, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, bất quá lúc này vẫn là nhìn xuống. Tư Hàn đối diện phó ma long, phía sau còn đi theo rất nhiều ma thú, người tới không có ý tốt, hắn không hảo hưởng phí mở miệng làm hắn phân tâm. Bất quá, đương cặp kia mắt lạnh leo ngóng nhìn mà đến, Tư Lăng biết đại ca nhìn đến chính mình, chạy nhanh nết môi chiều hắn ngốc hề hề mà cười một cái, lấy biểu đạt chính mình nhìn đến đại ca kích động cao hứng. Nhìn mắt đang ở phong bế không gian lốc xoáy ba người, Tư Lăng quyết đoán tiến vào phi thiên thuyền, sau đó khống chế được phi thiên thuyền hướng Tư Hàn nơi đó bay đi. Tư Hàn dẫn ma long hướng nơi xa bay đi, hắn hiện tại chỉ là kim đan kỳ, đối phó ma long còn có chút miễn cưỡng, mang theo nó bắt đầu ở sát hải mặt biển thượng bọc vòng. Lúc này, Tư Lăng phi thiên thuyền chậm rãi tiếp cận, Tư Hàn nhìn mắt, không để ý đến, thường thường mà niết một đóa ngọn lửa bạch liên công kích ma long đôi mắt, đem nó hai mắt lộng ngủ. Thẳng đến cảm giác được không gian lốc xoáy sắp phong bế, kia ba gã hóa thần tu sĩ sẽ đằng ra tay tới xử lý nơi này, Tư Lăng khống chế được phi thiên thuyền tới gần, hô, đại ca, đi lên. Tư Hàn không hề tiết kiệm linh lực, một cái thật dài hỏa xà đem ma long sau khi bước lui, liền thượng phi thiên thuyền, Tư Lăng chạy nhanh khống chế phi thiên thuyền chạy. Ma long đem Tư Hàn coi là không chết không ngừng địch nhân, nào dung đến hắn chạy trốn, trực tiếp đuổi theo. Phi thiên thuyền tốc độ thực mau, thế nhưng cùng ma long vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, bất quá bị như vậy đuổi theo cũng thực khó chịu, Tư Lăng hướng phi thiên thuyền chụp trương ẩn thân phủ. Ẩn thân sau phi thiên thuyền đã không có tung tích không nói, hơn nữa nó vốn dĩ là có thể ngăn cách thần thức, là ma long lập tức rốt cuộc không cảm giác được địch nhân hơi thở, bắt đầu giống giận lên, phun ra từng ngụm màu đen ngọn lửa khắp nơi công kích, lộng chết sắt trong biển vô số không kịp trốn yêu thú. Tư Hàn thần thức vẫn luôn chú ý sát hải động tĩnh, phát hiện phi thiên thuyền tốc độ khi, không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới nó thoạt nhìn chỉ là kiện thượng phẩm phi hành bảo khí, phi hành tốc độ lại mau đến siêu việt nó bản thân phẩm cấp, hơn nữa thế nhưng có thể cách trở thần thức tra xét, hẳn là cùng phi thiên thuyền trên người những cái đó phù văn có quan hệ đi. Tư Hàn cũng nhìn ra loại này phù văn huyền ảo chỗ, nếu làm đan phủ tông người phát hiện. Tư Hàn nhíu mày, vừa rồi liên thủ phong ấn không gian lốc xoáy liền có một cái là đan phủ tông hóa thần tu sĩ, hắn vừa rồi không ra tay phỏng chừng là cảm thấy Tư Lăng chỉ là cái trúc cơ tu sĩ, căn bản không có để vào mắt, nào nghĩ đến Tư Lăng sẽ như vậy lớn mật mà dám ở hóa thần tu sĩ mí mắt phía dưới chạy, nếu là người bình thường sẽ cảm thấy, một cái trúc cơ tu sĩ nơi nào chạy trốn quá hóa thần tu sĩ, mà trúc cơ tu sĩ cũng không có can đảm ở hóa thần tu sĩ mí mắt chạy trốn. Chẳng qua trong nháy mắt, Tư Hàn nghĩ tới rất nhiều, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bởi vì hồn lực hao hết mà có chút hư thoát đệ đệ, phát hiện hắn ánh mắt sau, lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười, thật là mười mấy năm không thấy, vẫn là cái trường không lớn hài tử. Đại ca, ngươi này mười năm quay lại nơi nào? Sẽ không thật sự đi ma giới đi? Có hay không bị thương? Ma giới là thế nào? Ngươi như thế nào sẽ từ nơi đó ra tới? Kia chỉ ma long là như thế nào trở về? Đại ca ngươi đoạt nó đổ vật sao? Đại ca ngươi hiện tại là kim đan tu sĩ, thật sự là quá tốt, ta có phải hay không muốn kêu người chân nhân? Ngươi ở bí cảnh biến mất thời điểm, ta thật là gánh chết cực kỳ, may mắn ngươi bình an không có việc gì. Hưng phấn dưới, Tư Lăng bắt đầu lại nhảy hỏi cái không ngừng, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, căn bản không cái lo gì tính. Tư Hàn lạnh băng hai mắt liễm đi vài phần lạnh lẽo. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là lạnh như băng, nhưng so với người khác tới còn xem như ôn hòa. Ta không có việc gì, vẫn luôn ma giới, ma long xảo huyệt là không gian thông đạo, không cần lo lắng. Tư Hàn nói. Đại ca, ngươi có thể nói trường điểm sao? Tư Lăng nhược nhược mà nói, trong lòng tiểu nhân thất ý thể trước khuất, đại ca ngươi cũng không phải trầm mặc ít lời người a, nhiều lời mấy chữ sẽ không chết. Tư Hàn yên lặng nhìn hắn, chờ xem đến Tư Lăng Sởn tóc gáy liền phải cho hắn quỳ khi, vứt một cái túi chữ vật cho hắn, chưa nói một câu liền nhắm mắt lại đánh tỏa khôi phục linh lực. Từ tìm được đi thông nhân giới không gian đường hầm ở Ma Long xảo huyệt sau, hắn liền cùng Ma Long mấy phiên chiến đấu, thậm chí cuối cùng ra tới khi đem Ma Long mang theo ra tới, trong đó mấy phiên hiểm cảnh, làm hắn tiêu hao không ít tinh thần, cơ hồ hao hết trong thân thể linh lực. Tư Lăng thấy hắn đánh tỏa, thực thức thời mà nhắm lại miệng không quấy rầy hắn, nhìn nhìn trong lòng ngực túi chữ vật, đại ca như vậy vứt cho hắn, không phải là cho hắn lễ vật đi. Như vậy tưởng tượng, Tư Lăng tức khắc cảm động, quả nhiên là có ca đệ đệ là khối bảo a. Tư Lăng không có vội vàng xem xét túi chữ vật đồ vật, đem chi phóng tới một bên, làm phi thiên thuyền tự mình tùy ý phi hành sau, liền đi phi thiên thuyền phát cho Trọng Thiên trụ trong phòng xem bị thương Trọng Thiên. Trọng Thiên lần này bị thương thập phần nghiêm trọng, bị Tư Lăng cứu trở về phi thiên thuyền sau, khổng lồ thân thể liền tự động thu nhỏ lại vì thành niên miêu giống nhau thể tích, màu đen da lông thượng đều là miệng vết thương, còn có từng khối rối rắm huyết khối, lại dơ lại khó coi. Bất quá xét thấy nó dung cảm mà chọn thượng sát ma cứu vớt thương vũ đại lục hành vi, Tư Lăng quyết định cho nó phát trương thẻ người tốt, khó được cam tâm tình nguyện mà đem nó đưa đến trong phòng đầu dưỡng thương. Hơn nữa Tư Lăng cảm thấy, lần này nó không có trực tiếp chạy đến chính mình đan điền chung ngủ say, xem ra tình huống cũng không có như vậy nghiêm trọng đi. Đi vào trong phòng khi, Tư Lăng liền nhìn đến phòng trong duy nhất trên một cái giường phủ kín sát thu yêu đan, từng viên nắm tay đại yêu đan như chân châu đen giống nhau, quang hoa chân bóng, thập phần đẹp. Mà những cái đó yêu đan thượng, nam bò một đoàn đen như mực đồ vật, Tư Lăng đột nhiên xem dưới, thiếu chút nữa phân không rõ kia đoàn đồ vật là than đá vẫn là một đoàn yêu thú. Tư Lăng hắc tuyến, trực tiếp nằm ở một đống yêu đan có lợi chuyện gì nhi a? Nó giống như không thể hấp thu yêu đan hồn lực đi. Trước giường cách đó không xa, tiểu hồng muội muội canh giữ ở nơi đó ôm cái linh quả gặm, thấy Tư Lăng tiến vào, vui sướng hỏi, Tư công tử, đại ca ngươi đâu? Ở bên ngoài đánh tòa đâu? Tư Lăng thỏ qua tới dùng thần thức xem xét Trọng Thiên tình huống, hỏi, ngươi chủ nhân thế nào? Không biết. Tiểu yêu liên lắc đầu, chủ nhân bị thương thực trọng, phỏng chừng muốn ngủ thật lâu. Muốn hay không làm chủ nhân trở lại thân thể của ngươi dưỡng thương? Ai ra bị một lóng tay bắn bay tiểu yêu liên minh bạch đây là Tư Lăng cấm kỵ, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà che lại cái chán hàm chứa hai phao nước mắt, cũng không dám nữa vi chủ nhân mưu phúc lợi. Tư Lăng mặt vô biểu tình, trong lòng run rẩy. Cái gì kêu trở lại thân thể hắn dưỡng thương? Thật đúng là đem hắn đan điền trở thành viện điều dưỡng A. Tư Lăng dùng thần thức cẩn thận xem xét Trọng Thiên thân thể, trừ bỏ ra thịt thương ngoại, thân thể nhiều chỗ gân mạch đứt gãy, chỉ có thể chậm rãi đem đứt gãy gân mạch tiếp hảo khơi thông, sau đó mới có thể làm nó chính mình chữa thương. Bất quá, nếu là hắn dùng hồn lực vì hắn khơi thông bế tắc gân mạch, đảo có thể làm nó nhanh lên hảo. Chỉ tiếc hắn hiện tại trong thân thể hồn lực khô kiệt, chỉ có thể đánh tỏa khôi phục mới có thể giúp nó một phen. Tư Lăng thu hồi thần thức, đứng dậy chắp tay sau lưng, chậm gì gì một chút cũng không nôn nóng. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ, thò qua tới hỏi, Tư công tử, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Gặm linh quả suy nghĩ một lát, lại hỏi, nếu là cùng đại ca ở bên nhau, Tiểu Hồng có phải hay không còn muốn trốn đi? Không né được chưa? Tư đại ca như vậy cường đại người. Tiểu yêu liên không dám bảo đảm nếu là mỗi ngày gặp mặt, chính mình sẽ không giáo đối phương phát hiện. Tư Lăng sửng sốt, sau đó đem tiểu yêu liên xách lại đây, dùng ngón tay chọc chọc nó cờ cờ mềm mại thân thể, nói, ngươi không sợ ta đại ca đem ngươi cắn nuốt tiến giai sao. Tiểu Hồng run lên vài cái, tiểu tâm mà nói, Tư đại ca thoạt nhìn là người tốt. Hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Trong thanh âm cũng có vài phần khí nhược. Nó đi theo Tư Lăng bên người mười mấy năm. Tư Lăng biết do nó tác dụng nhưng vẫn dung túng nó, chưa từng có nghĩ tới muốn cắn nuốt nó nhắc tới cao tu vi, cho nên có đôi khi làm nó khó tránh khỏi cảm thấy nhân tu vẫn là có giống Tư Lăng như vậy vô tâm không phổi. Chính là hiện tại nghe Tư Lăng như vậy vừa nói, nó đột nhiên nhớ lại chính mình chính là thế gian khó được dị bảo, nuốt là có thể làm tu vi tăng lên mấy giai, ai sẽ giống Tư Lăng ngu như vậy mà dưỡng nó. Đặc biệt là dưỡng nó sau trừ bỏ ăn căn bản không có thể hỗ trợ cái gì. Quả nhiên là ngốc đến có thể. Tư Lăng không biết chính mình ở tiểu yêu liên trong lòng đã đánh thượng ngốc tử nhãn, đối nó hỏi lại trở về cái giống thật mà là giả đáp án. Ai biết được, ngươi không cần xem thường nhân tâm ngoạn ý như này. Khó được thâm trầm văn nghệ một phen. Tư Hàn này một tá tỏa đó là nửa tháng. ở giữa vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà đề phòng hắn tiểu yêu liên thấy hắn vẫn luôn không có mở to mắt, từ nguyên bản phòng bị đến cuối cùng đi theo Tư Lăng ra ra vào vào, tán trầm không được, thần kinh rất lớn điều mà bỏ qua chính mình bị Tư Hàn phát hiện hậu quả. Chỉ có thể nói, này chỉ yêu liên quá vô dụng, bị Tư Lăng dưỡng đến thật tốt quá, căn bản không có cái gì nguy cơ cảm, thậm chí còn vui tươi hớn hở mà ôm viên linh quả ngồi vào đại trên sofa gặm. Cho nên đương Tư Hàn mở to mắt khi, liền nhìn đến cách đó không xa đại trên sofa một đoàn nắm tay đại màu đỏ tiểu nhân, ôm một viên màu xanh lá linh quả gặm đến vui vẻ vô cùng, bạch cùng hồng thập phần mà đáng chú ý nhìn đến hắn tỉnh lại, kia đoàn không biết gì đó đồ vật còn ngây ngốc mà dùng mãi mãi nhu nhu thanh âm kêu, Tư công tử, đại ca ngươi tỉnh. Tư Hàn mặt vô biểu tình. Trong phòng đang ở nướng bờ bờ cờ Tư Lăng sau khi nghe xong, trên tay bưng một mầm thịt nướng liền cao hứng mà chạy ra tới, nhìn đến đã mở to mắt Tư Hàn, cao hứng phấn chấn hỏi, đại ca ngươi tỉnh lạc, có muốn ăn hay không thịt nướng? Hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm tiểu yêu liên sen mồm nói, Tư công tử, chủ nhân cũng sắp tỉnh, ngươi phải cho chủ nhân chuẩn bị tốt thịt nướng Nga. Tư Lăng cắt một tiếng, không để ý tới nó, cho rằng hiện tại là đại ca tương đối quan trọng. Cái này là thứ gì? Thẳng đến Tư Hàn đặc có thanh lãnh thanh âm vang lên, hai cái tùy ý tán chậm quá mức ngốc thiếu lúc này mới phát hiện sự tình đại điều, tức khắc trợn tròn mắt, tiểu yêu liên linh quả cũng rơi xuống đất, nhanh như chớp mà một đường lăn đến Tư Hàn trước mặt, xem ở Tư Hàn trong mắt, hai chỉ bộ dáng phải có nhiều ngốc liền có bao nhiêu ngốc, ngốc đến làm hắn bắt đầu hoài nghi đệ đệ rốt cuộc là như thế nào bình an tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Chương 89. Kim đan kỳ tu sĩ đã tích lốc, cũng không cần ăn cơm, ngẫu nhiên ăn cơm cũng chỉ là nếm thử hương vị, như người thường thể nghiệm một chút mị thực thôi, ăn xong bụng sau, thực mau sẽ bị linh lực đem chi tiêu hóa với vô. Tư Hàn bưng đệ đệ cho hắn nướng thịt nướng chậm rãi ăn, mặt mày lạnh lùng, mặt vô biểu tình, nhưng Tư Lăng vẫn là có thể cảm giác được đại ca không mừng thực loại này dầu mỡ đồ vật, cho nên chờ đại ca ăn xong thịt nướng sau, hắn không lại thò lại gần. Ngược lại ở tiểu yêu liên cực độ không tha trong ánh mắt, bưng một mâm linh quả phóng tới Tư Hàn trước mặt. Đây chính là hắn lúc trước ở bí cảnh bắt được linh quả, bị nhốt ở luyện thi trong không gian vẫn luôn không bỏ được ăn, hiện tại liền lấy tới hối lộ đại ca. Tư Hàn ăn xong một mâm thịt nướng sau, cũng nghe xong rồi đệ đệ cùng chính mình phân biệt này 10 năm tới sự tình, còn có tiểu yêu liên tồn tại là chuyện như thế nào, cũng không có truy cứu Tư Lăng giấu giếm. Nhàn nhạt mà nhìn đoan đoan chính chính mà ngồi ở phía trước tiểu án kỷ thượng tiểu hồng người, tuy rằng khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, nhưng có thể thấy được nó trên mặt thấp thỏm. Lúc đầu bị phát hiện kinh hách sau khi đi qua, tiểu hồng người liền thực thục nữ mà ngồi ngay ngắn ở trước mặt. Hán, dùng cặp kia thanh triệt hồng mắt to ba ba mà nhìn chính mình, loại này tiểu cẩu cầu thực bộ dáng, làm Tư Hàn không khỏi liên tưởng đến người nào đó. Quay đầu nhìn lên. Bên cạnh cũng không phải là cũng có người dùng cái loại này chó con giống nhau ánh mắt mắt trông mong mà nhìn chính mình, phải nói không hổ là cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì sủng vật sao. Nghe xong Tư Lăng nói, Tư Hàn trong lòng cái thứ nhất ý tưởng là, này yêu liên chính là đệ đệ dưỡng sủng vật, hơn nữa là đùa với chơi cái loại này. Đến nỗi ở biết này đoàn làm người căn bản không cảm giác được nó hơi thở tiểu hồng người là làm vô số tu sĩ yêu thú xua như xua vịt yêu liên sau. Tư Hàn biểu tình vẫn bất biến, hoặc là hắn bản tính cho phép, căn bản khinh thường với dùng ngoại vật tới tăng lên tu vi, chỉ có chính mình trải qua muôn vàn nỗ lực tu luyện tiến đến giai, mới có thể ở trong quá trình hiểu được ra thiên đạo, mới có thể tại đây điều vô tận đại đạo thượng đi được xa hơn. Cho nên đối với Tư Lăng chỉ là dưỡng chỉ yêu liên lại chưa giống thế nhân cắn nuốt yêu liên tiến giai cách làm, Tư Hàn trong lòng là tán đồng, bực này dị bảo tuy rằng hảo, nhưng đối về sau tu hành bất lợi. Dưỡng đậu đến nhạc liền thành. Tư Lăng cùng tiểu yêu liên cũng không biết hắn ý tưởng, lúc này chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn hắn, muốn hắn biểu cái thái. Mà làm Tư Lăng có chút chột dạ chính là, hắn còn không có đem Trọng Thiên thân phận nói cho đại ca đâu, tuy rằng đáp ứng rồi Trọng Thiên không tiết lộ nó tồn tại, nhưng nó chính mình quỷ dị bãi tại nơi đó, Tư Hàn lại không phải ngốc, phỏng chừng đã sớm biết nó trong ngoài không đồng nhất. Tư Hàn sở dĩ không hỏi, hẳn là cũng là rõ ràng mỗi người đều có chính mình cập cơ duyên, không phải chính mình cơ duyên, hắn sẽ không đi mưu cầu. Trọng Thiên đi theo Tư Lăng bên người, cũng coi như là Tư Lăng chính mình cơ duyên, chỉ cần đối Tư Lăng vô hại, Tư Hàn cũng không sẽ nhiều quản. Liên tính là huynh trưởng, cũng sẽ không đối đệ đệ sở hữu sự tình dò hỏi tới cùng. Phân tích Tư Hàn tác pháp, Tư Lăng có đôi khi cảm thấy vị này đại ca tính cách thật đúng là có chút kỳ ba, cùng tu tiên giới người nhận chi hoàn toàn tương phản. Nay tu tiên giới người toàn thừa hành cường đạo pháp tắc, thiên tài dị bảo, có thể cướp được chính là chính mình cơ duyên, đâu thèm có phải hay không đã thuộc về người khác. Tư Hàn đối thượng hai song ba ba mà nhìn chằm chằm hai mắt của mình, đem mâm bông, thuận theo hai người ý tứ cầm viên linh quả tới ăn, xem như tiếp thu hai người hối lộ, ăn bọn họ linh quả về sau liền cùng bọn hắn một đường, nhận đồng tiểu yêu liên tồn tại. Đây là Tư đại ca chính mình căn cứ hai cái ngốc thiếu biểu tình nghiền ngẫm, chân tướng như thế nào liền không cần phải nói. Chờ cắn một ngụm sau, không khỏi sửng sốt, này linh quả thế nhưng cùng hắn dĩ vãng ăn có điều bất đồng, bên trong ẩn chứa linh lực càng dư thừa thuần túy. Thấy Tư Hàn biểu tình, Tư Lăng lập tức nhiệt tâm mà giới thiệu nói, đại ca, đây là tiểu hồng muội muội chính mình loại linh quả, loại 10 năm mới kết như vậy đinh điểm, vẫn luôn không bỏ được ăn đâu. Bởi vì là đại ca, nó mới lấy ra tới. Đại ca, tiểu hồng muội muội vẫn là rất hữu dụng, cho nên ngươi liền biểu cái thái đi. Tiểu yêu liên đi theo manh gật đầu, nó cũng biết lúc này sự tình quan chính mình vận mệnh, là bị Tư Lăng tiếp tục dưỡng vẫn là bị Tư Hàn lộng đi làm lớn bổ hoàn cắn nuốt toàn từ hắn một câu, cho nên liền tính cực độ không tha những cái đó linh quả, vẫn là nhịn đau làm Tư Lăng cầm đi hối lộ. Tư Hàn gật đầu, nhận đồng đệ để nói, xác thật là loại đến một tay hảo linh quả, không phải như vậy vô dụng, dưỡng cũng có thể. Đến Tư Hàn khẳng định sau, tiểu yêu liên kích động vô cùng, tự động đem nó bắt được linh quả đều lấy ra tới đôi cấp Tư Hàn, một bộ dáng điệu xiểm định, xem đến Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, sau đó đem nó xách hai, đổi chính mình thượng. Tư Lăng nhớ tới ở trong bí cảnh đến đồ vật, chạy nhanh đem chúng nó lấy ra tới, đầu tiên là hai luồng phong ấn tại tinh thạch trung dị hỏa, đem chúng nó giao cho đại ca, nói, lúc ấy sự tình quá nhiều, vẫn luôn không cơ hội giao cho ngươi. Lúc trước không thấy đại ca từ bí cảnh ra tới, ta lo lắng cực kỳ, nếu không phải Thiên Tông phái Đường Nghiêm Nghị sư huynh nói đại ca ngươi bản mạng linh bài không có việc gì, ta thật là nột, đại ca, đây là cho ngươi. Tư Hàn tiếp nhận, trừ bỏ ở địa cung lấy địa hỏa, còn có một đoàn thiên hỏa, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Thiên hỏa là ta ở thiên cung một chỗ cung điện tìm được, ta tưởng đại ca ngươi cắn nuốt quá băng diễm, khả năng sẽ yêu cầu nó, cho nên cho ngươi lưu trữ. Bằng không trọng thiên đã sớm nuốt. Tư Lăng biết trọng thiên trừ bỏ độc rất lợi hại ngoại, yêu hỏa cũng rất lợi hại, mà yêu hỏa trừ bỏ tu luyện ngoại, cũng yêu cầu cắn nuốt dị hỏa trưởng thành. Nay hoàn toàn là cái ngoại ý muốn chi hỉ, mặc dù là Tư Hàn loại này quá mức lãnh tình lãnh tâm người lúc này cũng nhịn không được cao hứng, ánh mắt mềm ấm vài phần, nói, ta xác thật yêu cầu, cảm ơn ngươi. Dị hỏa giống nhau nhưng cầu không thể ngộ, yêu cầu thực hà khắc điều kiện mới có thể dựng dục. Giống lúc trước sư môn cho hắn cắn nuốt băng diễm, vẫn là sư môn chấn sơn chi bảo, vẫn là không biết mấy thế hệ sư tổ du biến toàn bộ thương vũ đại lục sau cơ duyên xảo hợp hạ được đến, có thể làm chấn sơn chi bảo, có thể thấy được nó hiếm lạ độ. Cho nên hiện tại trừ bỏ lúc trước chính hắn tìm được địa hỏa, còn có một đoàn thiên hỏa, tương đương với ngoại ý muốn chi hỉ, như thế nào không dạy hắn cao hứng. Mà Tư Lăng bực này không tham hành vi, cũng làm Tư Hàn trong lòng cảm xúc rất nhiều. Này đoàn thiên hỏa hoàn toàn để đến quá hắn tặng cho đệ đệ những cái đó tu luyện vật tư gấp mấy trăm lần. Đối mặt dụ hoặc lực như thế cường thiên hỏa, hắn thế nhưng có thể bỏ được tương tặng, liền tính là phụ tử huynh đệ, khả năng cũng làm không đến đi. Nguyên bản chỉ là bởi vì huyết mạch mà sinh ra cảm tình, bởi vì tu luyện công pháp mà có vẻ thập phần đạm bạc, khả năng sẽ theo tu vi tăng trưởng mà càng thêm đạm bạc, thậm chí đến hoàn toàn ma diệt. Chính là hiện nay, bởi vì Tư Lăng hành động, làm Tư Hàn trong lòng kia phân cảm tình bắt đầu biến trọng. Tư Lăng cào cào đầu, cười ngây ngô hạ, lại từ túi trữ vật lấy ra một ít hộp ngọc, bên trong các loại linh quả, nói, đại ca, này đó đều là tiểu hồng tìm được linh quả, cái này là ma sa quả, ở tu luyện tiến giai khi có thể bài trừ tâm ma, đây là ma tâm quả, tu luyện tẩu hỏa nhập ma khi có thể chấn định tâm hồn, đây là. Tiểu hồng nhận biết rất nhiều linh quả, rất nhiều đều chỗ hữu dụng, đại ca ngươi thu đi. Tiểu yêu liên ôm viên linh quả ở một bên tiếp lời, Tư đại ca, về sau tiểu hồng tái kiến tốt linh quả, tiểu hồng sẽ cho ngươi, tiểu hồng sẽ loại rất nhiều linh quả, về sau linh quả thành thục có thể làm thành quả rượu, nghe nói tốt rượu trái cây có thể nháy mắt khôi phục linh lực, tăng tiến tu vi đâu. Tiểu yêu liên vô mông ngựa đến vang, nhưng lại làm Tư Lăng cảm thấy chướng mắt, đó là ta đại ca, ngươi hiến cái gì ân cần. Liền tính ngươi về sau phải làm cái nhuyễn muội tử, nhưng ngươi là yêu, nhân yêu thủ đồ A. Liên biểu muốn đánh đại ca chủ ý. Hắn một lòng tu đạo, sẽ không lây dính hồng trần tình yêu. Tiểu Hồng không biết Tư Lăng chửi thầm, thấy Tư Hàn tiếp chính mình linh quả, lại cọ qua đi vài bước, bởi vì không thấy rõ lộ, không cẩn thận bị trên bàn linh quả vướng ngã, tròn vo thân thể quay tròn mà lăn qua đi, toàn bộ thân thể liền phải ngã xuống án kỳ khi, một con ôn lương tay đem nó tiếp được, thả lại trên mặt bàn. Nga nga nga, Tư đại ca quả nhiên là người tốt. Tiểu yêu liên kích động, kiên định về sau muốn nhiều nịnh hót Tư Hàn quyết tâm. Nói chính mình sự tình, Tư Lăng lại hỏi Tư Hàn những năm gần đây tình huống, Tư Hàn xem hắn lo lắng bộ dáng, liền ngắn gọn mà nói chút. Lúc trước ở địa cung ma đầu tự bạo khi, Tư Hàn bị Tư Lăng tự chủ trương vứt tiến hà bờ bên kia trong cung điện, tuy rằng miễn với bị ma đầu tự bạo lan đến bị thương, lại không nghĩ rằng kia cung điện thiết có cấm chế chỉ vào không ra, Tư Hàn lúc ấy quan tâm Tư Lăng thương, liền vẫn luôn ở trong cung điện tìm kiếm đường ra, sau lại mắt thấy khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, rốt cuộc tìm được một chỗ thông đạo, Tư Hàn cảm giác được thông đạo hơi thở không giống người thường. Trong lòng do dự, không biết có nên hay không đi vào thăm thăm, thẳng đến bí cảnh liền phải đóng cửa, biết nếu là chính mình lại không làm quyết định liền phải bị lưu tại bí cảnh chung đến lúc đó sẽ bị bí cảnh pháp tắc mạt sát, liền không hề do dự mà vào kia thông đạo. Nhưng ai biết thông đạo cuối lại là liên tiếp một khắc phiến thiên địa, trong không khí ẩn chứa không hề là linh lực mà là ma lực, làm hắn minh bạch nơi này là ma giới. Tới rồi ma giới sau, Tư Hàn liền đem chính mình hơi thở che giấu lên, bắt đầu ở ma giới biên du lịch biên tìm kiếm hồi nhân giới thông đạo. 5 năm trước Tư Hàn đã tìm được rồi đi thông nhân giới một chỗ thông đạo, chỉ là kia thông đạo ở vào một cái ma long xào huyệt trung. Tư Hàn trong lòng biết y chính mình trúc cơ hậu kỳ tu vi căn bản vô pháp cùng ma long liều mạng, liền đem tâm kiềm chế hạ, nỗ lực tu luyện. Tư Hàn tính toán hạ, tu luyện đến kim đan kỳ sau, có băng diễm hộ thân, hẳn là có thể một sớm, cho nên mới có lúc trước từ không gian lốc xoáy ra tới khi, bị ma long đuổi giết tình cảnh. Tuy rằng ma giới linh lực loãng đến cơ hồ có thể nói là không có, nhưng ở như thế gian nan giới tình huống, vẫn là làm Tư Hàn may mắn mà đột phá trúc cơ hàng rào cuối cùng kết đan, không thể không gọi chi thiên tài. Tư Lăng nghe hắn không có phập phồng tự thuật, tuy rằng nói được nhẹ nhàng, nhưng cũng biết trong đó gian nguy, nếu là làm chính mình rơi xuống ma giới, phỏng chừng liền tính tìm được hồi nhân giới thông đạo, có lẽ cũng đua bất quá ma long đi. Trong lòng không khỏi đối Tư Hàn lại là vừa lật kính nể, quả nhiên này chờ thiên tài không phải hắn loại này phàm nhân có thể so sánh. Sau đó lại cảm thấy bọn họ quả nhiên là một đôi anh em cùng cảnh ngộ, một cái bị nhốt ma giới, một cái bị nhốt luyện thi không gian, quả nhiên là huynh đệ có nạn cùng chịu sao. Cho nhau tự thuật hai người phân biệt sau sự tình sau, Tư Lăng hỏi, đại ca, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Tự nhiên là hồi tông môn bế quan tu luyện. Tư Hàn không chút do dự trả lời, hai luồng dị hỏa là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn khả năng yêu cầu mấy năm thậm chí vài thập niên không đợi thời gian bế quan. Tư Lăng sau khi nghe xong, cảm thấy chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề, này xác thật là Tư Hàn quán sẽ làm sự tình, chỉnh liền một tu luyện cùng nhân. Cũng bởi vì hắn bực này đua kính, tu vi mới có thể trướng đến nhanh như vậy đi. Tư Hàn nhíu lại khởi mày, nhìn về phía Tư Lăng, nói, nguyên là tưởng rời đi bí cảnh khi, Thiên Tông phái khai sơn môn thu đồ đệ, làm ngươi bái nhập tông môn. Lại không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói, mi hơi lại nhăn lại. Tư tâm hắn tự nhiên là muốn đem đệ đệ đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa lần này tương ngộ, phát hiện đệ đệ thế nhưng sẽ ngớ ngần sau, làm hắn xưa nay bình đạm không gợn sóng tâm nhiều loại không sao cả lo lắng, đặc biệt là đệ đệ cùng yêu liên ghé vào cùng nhau phát hiện khi hai chỉ đều quá ngốc khi, càng là lo lắng. Nếu là đem hắn đặt ở bên người, xảy ra sự tình đều có tông môn che chở, xem ở mặt mũi của hắn thượng, hắn sư phó cũng sẽ cố thượng một cố. Đến nỗi bái nhập tông môn mặt khác chỗ tốt, nhưng thật ra không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn càng biết Tư Lăng trên người bí mật rất nhiều, hắn làm lớn ca có thể không so đo, nếu là bái nhập tông môn sau, bí cảnh bại lộ khả năng tính tăng đại, người khác biết sau, không biết có thể hay không mơ ước đồ vật của hắn mà xuống sát thủ. Tư Lăng sửng sốt, chuyện này hắn sớm 800 năm liền ném đến một bên, ngẫm lại lúc trước chính mình vì giải quyết hồn lực tu luyện nan đề, trăm phương nghìn kế mà muốn bái nhập một ít đại môn phái, hiện tại lại cảm thấy bái không bái đều không sao cả. Chương 90. Cuối cùng muốn hay không bái nhập thiên tông phái đề tài không giải quyết được gì, Tư Hàn thấy Tư Lăng một bộ không sao cả thái độ, nghĩ nghĩ liền không có lại miễn cưỡng, chờ trở lại Tây Cảnh khi lại nói. Đối này, Tiểu Yêu Liên Du Du cùng Tư Lăng kề thai nói nhỏ, nói, Tư công tử, đại ca thật là quan tâm ngươi đâu. Làm ngươi đệ, ngươi hẳn là nghe đại ca nói, chúng ta đều đến thiên tông phái đi thôi. Vẻ mặt hồn nhiên chờ đợi biểu tình. Tư Lăng một lóng tay đạn công đem nó bắn bay, mắt lẽ liếc nó, thử nói, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng cùng đại ca cùng nhau ngốc tại thiên tông phái liền sẽ không có nguy hiểm. Thiên tông phái chính là có rất nhiều tu sĩ cấp cao, ngươi sẽ không sợ chính mình một không cẩn thận tựa như lần này giống nhau bại lộ. Nói cho ngươi, không phải ai đều giống ta đại ca như vậy kỳ ba, phát hiện ngươi còn không cướp đi trực tiếp cắn nuốt tấn giai. Nghĩ đến này khả năng, Tiểu Yêu liên tức khắc héo. Này mười mấy năm qua đi theo Tư Lăng đi rèn luyện, nó phát hiện bên ngoài thật là quá nguy hiểm, thật sự là muốn tìm cái hòa bình, nguy hiểm hệ số thấp địa phương ngốc mỗi ngày ha ha linh quả đủ loại thụ, loại này nhật tử mới là thần tiên nhật tử, nếu là Tư Lăng tìm thiền tông phái làm chỗ dựa, về sau có cái gì nguy hiểm cũng có địa phương dựa. Nhưng nó cũng sợ Tư Lăng nói sẽ trở thành sự thật. Tiểu Yêu liên thở dài, ông cụ non nói, nếu là mỗi người đều giống đại ca như vậy thì tốt rồi. Nếu là mỗi người đều giống chính mình đại ca như vậy kỳ ba, Tư Lăng cảm thấy thế giới này chính là thiên tài khắp nơi đi rồi, còn có hắn bực này phàm nhân sinh tồn không gian sao. Tư Lăng mày hơi ninh, đem nó xách lại đây méo méo nó mặt, giả vờ không vui nói, ngươi như thế nào kêu ta đại ca làm lớn ca. Đó là ta đại ca, không phải ngươi. Đại ca ngươi phỏng chừng đã sớm vì người khác tấn giai làm cống hiến đi. Yêu liên đại ca còn không phải là yêu liên sao? Lại bị Tư Lăng đe dọa Tiểu Yêu liên run lên hạ, kiên trì nói, Tư công tử đại ca là người tốt sao? Người tốt chính là Tiểu Hồng đại ca. Tư Lăng trực tiếp buông tay, nhầm nó rớt đến trên bàn, sau đó giống viên cầu giống nhau trên dưới bắn hảo một thời gian, toàn bộ thân thể đều mềm như bông mà ghé vào trên bàn. Không mang theo như vậy loạn nhận người khác đại ca, này chỉ yêu liên quả nhiên là nhát gan vô dụng lại ái loạn phản quan hệ. Chẳng trách bị trọng thiên đe dọa một chút liền làm nhân gia cấp dưới, mệnh nó vẫn là thiên địa dị bảo đâu. Cách đó không xa Tư Hàn từ trong đả tọa mở to mắt, nhìn đến nhà mình đệ đệ khi dễ yêu liên một màn, trong lòng khẽ lắc đầu, quả nhiên là cái tiểu hài tử. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhảy lại đây, nhảy tới Tư Lăng trên vai, sau đó dùng cặp kia tím đen sắc hai mắt nhìn chằm chằm Tư Hàn. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Tiểu Yêu liên kinh hỉ mà nói. Mọi người đều nhìn về phía thần kinh đại điểu Tiểu Yêu liên, nguyên bản trọng thiên thân phận là muốn bảo bí, chính là nó một câu liền đem hết thể phá hủy. Có thể bị một gốc cây chân quý yêu liên kêu chủ nhân đồ vật, có thể bình phàm sao? Tư Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ, loại này dễ dàng lộ tẩy tính cách, thế nhưng còn muốn đi theo đám người cư, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời trong lòng quyết định về sau muốn xem hảo nó, đừng làm cho nó đem chính mình bại lộ cho hắn rước lấy mầm tai họa. Mà trọng thiên phỏng trừng cũng có chút bực Tiểu Hồng không tự giác, trực tiếp một chảo chụp qua đi, đem mềm như bông Tiểu Yêu liên ấn ở trên bàn, đồ thừa mềm cờ cờ tứ chi bên ngoài dãy rua, làm người nhịn không được muốn cười. Tư Lăng nghĩ nghĩ, triều chính nhìn hắn đại ca giới thiệu nói, đại ca, đây là trọng thiên. Tư Hàn phản ứng thực bình đạm, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Trọng thiên phản ứng cũng thực bình đạm, lại nhảy hồi Tư Lăng trên vai, dùng cái đuôi quét hắn, ý bảo chính mình đói bụng. Nhớ tới phía trước nó cùng sát ma chiến đấu bị trọng thương, tuy rằng nó có mục đích của chính mình cùng tư tâm, nhưng cũng xem như ngăn trở sát ma đảo tẩu nguy hại thương vũ đại lục, cho nên Tư Lăng lúc này nhưng thật ra không nói hai lời liền đem phía trước nướng tốt thịt nướng mang sang tới làm nó điền bụng, sau đó chi khởi nướng giá linh tinh bắt đầu thịt nướng. Đối với trọng thiên muốn ăn gà ăn mày hoặc là kêu hoa thú linh tinh, xin lỗi, nơi này là phi thiên thuyền, không có phương tiện. Lộng. Ngươi không có việc gì đi. Tư Lăng dò hỏi. Vẫn luôn ngủ hơn nửa tháng mới tỉnh, có thể thấy được lần này thương rất trọng. Trọng thiên hai chỉ móng vuốt ấn mâm bên cạnh ăn tương hung tàn, không rảnh để ý tới Tư Lăng chỉ có thể dùng cái đuôi quét quét hắn tay xem như đáp lại. Chờ trọng thiên ăn uống no đủ, Tư Lăng thói quen tính mà vì nó xoa bụng, biên cùng đại ca thương lượng kế tiếp hành trình. Đại ca, khó được tới Nam Hải một chuyến, nếu là không gấp nói, chúng ta đi Nam Hải một ít đảo nhỏ nhìn một cái náo nhiệt, lại hồi Tây Cảnh, ngươi nhìn được không? Tư Hàn không ý kiến, Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng chỉ cần có ăn càng không ý kiến, dù sao vô luận Tư Lăng đi nơi nào, chúng nó đều đi theo, đi nơi nào cũng chưa khác biệt lạc. Phát hiện chính mình ở chỗ này thế nhưng còn có quyết đoán quyền, Tư Lăng nhất thời cảm thấy chính mình nguyên lai địa vị như thế siêu nhiên, bất quá chờ nhìn thấy Trọng Thiên bất mãn mà tỏ vẻ muốn loát cằm khi, Tư Lăng thực mau trở về hiện thực, chính mình mẹ nó chính là cái bảo mẫu, phụ trách ăn uống, còn có phụ trách loát mao. Lộ trình liền như vậy định rồi. Lúc này, phi thiên thuyền đã bay đến sát hải bên cạnh. Phi thiên thuyền sinh ra linh thức sau, thế nhưng bắt đầu ngạo kiều thượng, căn bản không thích bị người khống chế được phi hành, thẳng đến Tư Lăng uy hiếp nó nếu không nghe lời liền đem nó nhốt trong phòng tối hơn nữa là cả đời hắc khi, phương không tình nguyện mà tiếp thu Tư Lăng khống chế, bất quá nó cũng là có tính tình, cho nên ở Tư Lăng nói phải rời khỏi sát hải khi, nó là rời đi, nhưng phương hướng lại là chính mình lựa chọn. Vòng đường xa vẫn là vòng gần lộ đều tùy nó tự mình cao hứng. Lại phi hành mấy ngày, phi thiên thuyền ra sát hải. Phương ra sát hải không lâu, liền nhìn thấy một tòa thật lớn đảo nhỏ, tên là Về Hải Đảo, bởi vì đảo trung linh khí dư thừa, cho nên mặc dù tới gần sát hải, vẫn là trở thành một tòa phồn hoa tu tiên đảo thành. Bởi vì hiện tại phi thiên thuyền bề ngoài cực kỳ tao bao, thân thuyền thượng những cái đó phù lộ nhân là dùng một linh dịch sở vẽ, căn bản vô pháp che lấp. Sợ rước lấy phiền thoái, Tư Lăng căn bản không muốn đem chi hiện ra trước mặt người khác. Cho nên ở khoảng cách Về Hải Đảo vài trăm dặm chỗ, Tư Lăng đem chi thu hồi túi chữ vật, lại đem Tiểu Yêu Liên nhét vào trong tay áo, mang theo Trọng Thiên đi theo Tư Hàn cùng nhau khống chế phi kiếm tiến đảo. Tiến đảo khi mỗi người muốn giao 5 khối hạ phẩm linh thạch, Tư Lăng hơi hơi nhíu mày, cảm thấy này tiến đảo phí cũng đặc quý. Hai vị là lần đầu tiên quy thuận Hải Đảo đi. Thủ đảo tu sĩ thấy Tư Lăng biểu tình một bộ hiểu rõ bộ dáng, giải thích nói, chúng ta Về Hải Đảo là khoảng cách sát hải gần nhất hải đảo, rất nhiều ra vào sát hải tu sĩ đều sẽ lại đây bổ sung vật tư, vì có thể nghiêm khắc quản lý, cho nên thu phí muốn quý một chút, đây là chúng ta đảo chủ định ra. Nói đến đảo chủ, kia tu sĩ vẻ mặt tôn kính biểu tình. Tư Lăng tỏ vẻ hiểu biết, giao 10 khối linh thạch sau, lại cùng kia tu sĩ dò hỏi chút trên đảo tình huống, phương rời đi. Về Hải Đảo thập phân đại, so được với Tây Cảnh những cái đó nổi danh đại tu tiên thành, nơi này linh khí so Tây Cảnh linh khí còn sung túc, đặt mình trong đó, phảng phất lỗ chân lông đều phải thư giãn mở ra, chẳng trách Thương Vũ Đại Lục người tổng nói Tây Cảnh linh khí loãng, là cái chưa khai hóa nơi, nơi đó tu sĩ bưu hãn linh tinh. Đảo trung thành thị kiến đến tương đối lùn, có thể là cùng mỗi 10 năm một lần yêu thú triều có quan hệ. Mỗi 10 năm tháng thứ nhất thủy diệu nhật khi, liền sẽ có vô số trong nước yêu thú công kích các đảo nhỏ, một ít thực lực mạnh mẽ đảo nhỏ có thể thỉnh cao giai trận pháp sư tới thiết trí cao cấp trận pháp nhưng bình an vượt qua yêu thú triều, chính là một ít không thực lực không tài lực thỉnh không dậy nổi cao giai trận pháp sư thiết trí bảo hộ trận pháp, chỉ có thể lấy nhân lực đi đối kháng yêu thú triều, khi đó cả tòa đảo nhỏ kiến trúc thực vật linh tinh toàn sẽ bị phá hư nghiêm trọng. Đảo trung tu sĩ xác thật rất nhiều, đại đa số tu sĩ trên người sát khí rất nặng, nghĩ đến là vừa từ sát hải ra tới. Bọn họ đầu tiên là đến trong thành một nhà khách điếm định rồi 2 gian phòng, thanh toán 3 ngày tiền thuê nhà sau, Tư Lăng liền tỏ vẻ muốn tới bên ngoài đi dạo. Tư Hàn không mừng cùng người tễ tới tễ đi, lựa chọn lưu tại khách điếm đánh tòa nghỉ ngơi, hơn nữa này tòa đảo linh lực thập phần sung túc, Tư Hàn muốn mượn cơ hội này củng cố hạ tu vi. Biết hắn tính cách, Tư Lăng cũng không miễn cưỡng, mang theo 2 chỉ yêu vui dạo rực mà ra cửa. Trong thành phân đông tây nam bắc trung 5 cái khu, trung ương khu là toàn bộ đảo linh khí nhất nồng đậm nơi, vì đảo chủ chỗ ở, phương đông thứ chi, linh lực nhất bạc nhược là bắc khu, nơi đó bị thiết trí thành phố xá. Tư Lăng hứng thú bừng bừng mà dạo, sau đó dạo tới rồi bắc khu một cái nơi nơi đều là tiểu bán hàng rong đường phố, ánh mắt đảo qua những cái đó bán vật phẩm, đều là chút sát hải đồ vật, phỏng chừng bọn họ đều là từ sát rong biển ra tới đồ vật. Nhiều là các loại yêu thú ra cùng yêu đan. Tư Lăng hiện tại lại không thiếu linh thạch dùng, dạo khởi phố tới cũng không luôn cuống. Nguyên nhân là lúc trước Tư Hàn cho hắn một cái túi chữ vật, bên trong linh thạch số lượng thiếu chút nữa không lóe mù hắn đôi mắt. Đến nỗi linh thạch là đánh chỗ nào tới, Tư Hàn nói là ở ma giới nhặt, nghe được Tư Lăng thiếu chút nữa tưởng phóng đi ma giới nhặt linh thạch. Bất quá chờ nghe được Tư Hàn sau khi giải thích, Tư Lăng chỉ có thể héo héo mà từ bỏ cái này ý tưởng. Kỳ thật thực hảo giải thích, ma giới sinh vật tu luyện sở cần chính là ma khí cập ma tinh thạch, linh thạch tác dụng cũng không lớn, một ít vào nhầm ma giới tu sĩ thân tổn hại sau, bọn họ lưu lại đồ vật trừ bỏ cực nhỏ một ít ngoại, mặt khác ma giới chúng sinh không dùng được, như linh thạch loại này liền tùy tiện gác đặt ở một bên. Mà những cái đó phi pháp ra vào hai giới tu sĩ cùng ma giới người trao đổi đồ vật khi, đều là lấy vật đổi vật nhiều, cho nên linh thạch liền có vẻ vô dụng. Mà theo Tư Hàn nói, hắn vì tìm kiếm hồi nhân giới thông đạo, lầm sông rất nhiều.